Chương 1051, Nhân quả thần thông. Thái cổ kỷ nguyên, tiên giới, yêu giới, ma giới đều vẫn không có đản sinh, thiên địa cũng chỉ có một thế giới, gọi chung nhân gian giới. Cái thời đại này, phàm nhân cùng yêu ma sinh hoạt chung một chỗ, thường xuyên bị yêu ma uy áp tàn sát, nhân gian mặt đất chinh phạt không ngừng, không có chút nào trật tự đáng nói. Thẳng đến một vị cường giả cái thế xuất thế, xuất lĩnh nhân tộc cùng yêu ma chống lại, mấy lần đánh tan yêu ma đại quân, khiến yêu ma mỗi người lui thủ nhất phương, từ đó nhân tộc mới có một tịch đất sinh tồn. Mọi người vì xưng tụng vị kia cường giả cái thế công lao vĩ đại, vị nó vì nhân tộc chi hoàng. Nhân hoàng biết rõ nhân tộc cần phải thành lập một hoàn chỉnh hệ thống, ngưng tụ thành một hoàn chỉnh thể, mới có đối kháng ngoại tộc vô liếng, cho nên cũng việc nhân đức không nhường ai. Tại lui về phía sau vô số trong năm tháng, nhân hoàng càng là cường thế, cơ hồ lấy sức một mình càn quét yêu tộc ma tộc, làm cho nhân tộc trở thành thế giới chi chủ, vạn linh chi chủ. Thái cổ kỷ nguyên, nhân hoàng lịch năm 4545. Nhân gian giới một phiến phồn hoa yên ổn, nhân tộc sống động, thành lập cung điện, thành trì, tông môn, đạo thống, tu hành cũng đạt tới cực kỳ thịnh vượng thời đại. Về phần yêu tộc, ma tộc, cưỡng bức nhân hoàng chi huy, ở chết nhất ngẫu, không dám vào phạm nhân tộc. Mà cũng không người nào biết hiểu, liền tại thời gian này, một tên từ xa xôi tương lai đi ngược chiều thời gian thần bí khách tới, đã lặng lẽ đến. Đây cũng là thái cổ kỷ nguyên. Nhân hoàng thành bên ngoài trên bầu trời, một đạo hư ảnh trong suốt đứng sướng sướng. Hư ảnh toàn thân hắc bào ăn mặc, khí tức thần bí bao phủ toàn thân, cho dù mạnh đi nữa thần thức, cũng không cách nào phát hiện nó bất kỳ tin tức gì. Hiển nhiên, hắn chính là nghịch chuyển thời không tới Tiêu Trần. Vô pháp dung nhập vào cái thời đại này sao? Tiêu Trần giơ tay lên một cái, nhìn thấy mình trong suốt hư huyễn trạng thái, đam chiêu. Hắn dám xác định, liền tính hắn đường hoàng xuất hiện ở trước mặt người khác cũng không nhìn thấy hắn. Bởi vì hắn không có thuộc về cái thời không này. Hắn chỉ là một cái khách qua đường. Một cái khán giả. Nhân hoàng lịch năm 4545. Dựa theo thiên đạo từng nói, nhân hoàng là tại nhân hoàng lịch 5.000 năm khoảng cùng thần tộc quyết chiến, cư nhiên sai số 4500 năm. Tiêu Trần không thể nghi ngờ có chút không nói. Tuy nói biết rõ dịch chuyển thời không, thời gian sẽ không tuyệt đối chính xác, đều sẽ có một ít sai số. Nhưng lớn như vậy sai số, vẫn là quá khoa trương. Ý vị này Tiêu Trần muốn tại thái cổ kỷ nguyên nghỉ ngơi 4500 năm, mới có thể nhìn thấy nhân hoàng cùng thần tộc đấu tranh. Vận khí không tốt. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi rồi. Ngược lại chỉ là xuyên toa thời không bốn thời gian 500 năm, tại thực tế thời không, cũng sẽ không rất lâu, nói không chừng chỉ là mấy tháng, thậm chí ngắn hơn. Bởi vì có đầy đủ thời gian, cho nên Tiêu Trần bắt đầu du lịch thái cổ kỷ nguyên nhân gian giới. Nhân gian giới chi lớn, ít nhất là thực tế thời không tiên giới mấy chục lần. Nhưng gần như 90% không gian đều là bỏ trống hoang vu, không bị khai khẩn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đóng lại, chỉ chiếm dùng nhân gian giới không đến 1/10 lãnh thổ. Dù sao so với thực tế thời không, thái cổ kỷ nguyên giống như là xã hội nguyên thủy. Nhân hoàng lịch năm 4599, Tiêu Trần tại du lịch nhân gian giới thì, ngẫu nhiên gặp một đôi bị yêu tộc đuổi giết huynh muội. Huynh muội nhìn qua chỉ có tuổi khoảng, mặc lên thảo y phục dày cỏ, toàn thân đứng đầy nước bùn cùng máu tươi, 10 phần chật vật. Tại phía sau bọn họ, một đầu thằn lằn yêu thú điên cuồng đuổi theo, giống như là đói rất lâu, nhìn thấy mỹ vị thức ăn, không ngừng giữ lại nước miếng. Huynh muội cho dù cước lực vượt qua người bình thường, nhưng làm sao có thể đủ chạy qua một đầu tóc cuồng yêu thú. Rất nhanh, yêu thú liền nắm đúng thời cơ, mãnh lực nhào lên. Ý kìa ý kìa, đi mau. Ca ca phản ứng nhanh chóng, lâm nguy thời khắc đẩy ra muội muội. Muội muội nhào về phía trước, tránh khỏi gặp nạn, ca ca chính là trực tiếp bị yêu thú nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Ca. Tên là Ý kìa tiểu nữ hài mắt thấy thân nhân duy nhất bị yêu thú nuốt chửng, nhất thời cũng không biết sợ hãi là vật gì. Nắm lên bên cạnh một cái, hướng phía thằn lằn yêu thú mãnh lực vung đánh. Thối thằn lằn, đem ca ca ta trả lại cho ta. Ca, không muốn bỏ lại ý đi hề. Tiểu nữ hài một bên vung đánh, vừa kêu khóc, 10 phần bất lực cùng đáng thương. Nhưng mà nàng kia chút lực đạo, không khác nào cho thằn lằn yêu thú cú lét. Thằn lằn yêu thú không những không bị thương, ngược lại lần nữa lên tham tâm, muốn đem tiểu nữ hài cùng nhau nuốt chửng. Lúc này, mắt thấy đây hết thể Tiêu Trần tâm có chút nhớ. Nhưng nếu thật liền rảnh rỗi như vậy đi dạo mấy trăm năm, hẳn là nhàm chán. Nếu sớm muộn phải tham gia, không ngại sớm thử một lần. Đã quyết định, Tiêu Trần lúc này vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, hai tay diễn hóa. Âm dương tiên phán, tận tử sinh chi cực. Nhân quả tuần hoàn, nghịch thời không chi loạn. Đột nhiên, Tiêu Trần đầu hiện nhân quả thần thông. Lôi đình nhất kích, chấn động thời không trường hà. Ẩm. Từ nơi sâu xa, một đạo thành lũy bị phá vỡ, vốn là hư ảnh Tiêu Trần. Thân thể hẳn là dần dần ngưng thành bản chất. Ý vị này, Tiêu Trần nghịch thời không mà đến, lấy chân chính bản thể xuất hiện ở thái cổ kỷ nguyên. Hưu. Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở tiểu nữ hài bên cạnh, nhẹ tay đưa ngang một cái, đem kia muốn bổ nhào về phía bé gái thằn lằn yêu thú đầu trộm vào trên tay. Đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong tiểu nữ hài, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ, ngẩng đầu nhìn giống như thiên thần phủ xuống Tiêu Trần, nội tâm chấn động. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, cư nhiên bị tiện tay bắt được. Đáng ghét, hèn mọn nhân loại, ngươi chọc giận bản đại gia rồi. Thằn lằn yêu thú đông nhiên miệng nói tiếng người, yêu lực cuồng bạo, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, móng trước đưa ra, muốn đem Tiêu Trần đập chết. A. Lại nghe Tiêu Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt lấy thằn lằn yêu thú đầu tay thoáng dùng sức lắc một cái. Phốc. Khổng lồ thằn lằn yêu thú trong nháy mắt bị không thể địch nổi lực lượng xoay toái, thân thể nổ tung. Phù phù. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ từ nước ra trong bụng rớt xuống. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi bị nuốt tiểu Nam Hải. Nghĩ đến thằn lằn yêu thú quả thực quá đói, căn bản không có nghiền ngẫm, trực tiếp đem tiểu Nam Hải nuốt vào trong bụng, cho nên tiểu Nam Hải nhìn qua không bị thương chút nào. Ca. Tiểu nữ Hải chạy về phía tiểu Nam Hải, vui quá nên khóc. Ý, ngươi không sao chứ? Tiểu Nam Hải hiển nhiên cũng có chút ngộng, nhưng ngay lập tức quan tâm muội muội tình huống. Không gì. Tiểu nữ Hải lắc đầu, vừa chỉ Tiêu Trần nói, là thần tiên cứu ta. Thần tiên. Tiểu Nam Hải nhìn về Tiêu Trần, ngơ ngác hỏi nói, ngươi thật là thần tiên sao? Không đợi Tiêu Trần trả lời, đống nhiên. Thương khung đánh rách. Giáp giáp. Ầm ầm. Khủng bố tuyệt luân lôi điện điên cuồng tàn phá, trong khoảnh khắc khiến trong vòng ngàn dặm đều bao phủ tại một cổ hủy diệt nguy cơ trong đó. Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải chỉ cảm thấy một cổ không thể danh trạng cảm giác nột ngạt từ bầu trời kéo tới, làm bọn hắn không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lao Thiên gia nổi giận. Tiểu nữ Hải răng run lên, thân xác tái nhợt vô huyết. Tâm tư nàng đơn thuần không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy rất sợ hãi. Đang bài xích ta sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được, hắn tự tiện xuất thủ can dự cái thời không này sự tình, bị cái thời không này thiên đạo bài xích. Nhưng, ngươi không làm gì được ta. Lại nghe Tiêu Trần cuồng ngạo một lời, vẫy tay ngưng kiếm, túng thiên nhất kiếm. Mạnh mẽ tuyệt đối kiếm áp, thẳng lên bầu trời. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mây đen pha tán, lôi đình diệt hết, thiên địa khôi phục sáng trong, phảng phất mọi thứ chưa hề phát sinh. Chương 1052, An Thị huynh muội. Thật lợi hại. Tiểu nữ Hải cùng tiểu Nam Hải đều sợ ngây người. Bọn họ tuy rằng cha mẹ bỏ mình, nhưng mà đi theo một vị lao tiền bối học qua một ít thô bị phương pháp tu hành. Ở trong mắt bọn hắn, những cái kia trong thôn lão tiền bối liền cùng thần tiên một dạng. Nhưng mà ngày này vừa thấy, hắn chúng ta đối với thần tiên hai chữ, lại có khắc sâu hơn lý giải. Giống như Tiêu Trần loại này, vung tay một cái là có thể khiến mây đen tàn đi, lắng xuống lao thiên ra lửa giận người, mới có thể xưng là thần tiên. Thần tiên đại nhân ở bên trên, bị tiểu An nhất bái. Tiểu Nam Hải hướng phía Tiêu Trần quỳ bái dập đầu, lại lôi kéo tiểu nữ Hải nói, ý, nhanh hướng về thần tiên dập đầu. Tiểu nữ Hải cũng là kịp phản ứng, học ca ca quỳ bái dập đầu nói, ý, bái kiến tiên nhân. Thái cổ kỳ nguyên, bởi vì tiên giới vẫn không có đản sinh, cho nên thần tiên tại mọi người trong miệng thuộc về cực kỳ thần thánh xưng hô. Tiêu Trần thấy hai huynh muội này rất là biết lễ phép, liền hỏi, các ngươi tên gọi là gì, tại sao biết chạy đến hoang giao dã ngoại này? Ta gọi là Tiểu An, đây là muội muội ta, ý. Tiểu Nam Hải nói, chúng ta có ký ức thì, cha mẹ liền không có ở đây. Vì sinh hoạt, ngày thường đến bên ngoài hái đồ ăn. Tình hình chung, tại đây sẽ không xuất hiện yêu thú, nhưng hôm nay không biết vì sao, chạy tới một cái đại thằn lằn. Tiểu Nam Hải niên kỷ tuy rằng nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, tư duy nhanh nhẹn, mồm miệng rõ ràng, cùng một cái bình thường người trưởng thành so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tiểu An, ngươi không có cụ thể tên sao? Tiêu Trần lại hỏi. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, không có ai lên cho ta danh tự, người trong thôn đều trực tiếp gọi ta là Tiểu An. Muội muội tên là ta lấy, bởi vì không thể hai người cũng gọi Tiểu An. Bơ vơ không chỗ nương tựa sao? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi nói, Tiểu An, ý, có muốn hay không cùng ta học tập tiên pháp? Học tập tiên pháp? Tiểu An nghe vậy ngẩn ra, lập tức mừng rỡ như điên nói, tiên nhân, ta nguyện ý. Rất nhanh, hắn lại phản ứng nhanh chóng. Liền vội vàng lại lệ vài cái nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tiêu Trần thấy vậy cười một tiếng, lại hỏi tiểu nữ Hải nói, ý, ngươi thì sao? Ý, nhanh bái kiến sư phụ. Tiểu An thúc giục. Ý, bái kiến sư phụ. Tiểu nữ Hải cũng là kích động không thôi. Hừm, tiểu An, ta lấy cho ngươi một cái tên, về sau ngươi liền cứ gọi An thiếu đường, về phần ý nổi danh chữ, cũng không cần ta lấy. Đa tạ sư phụ. Tiểu An nhớ kỹ cái tên này. Đến tận đây, tại nhân gian giới phía đông đại lục Thánh An núi bên trên, nhiều hơn một cái thần bí tổ hợp. Tiêu Trần ngay tại Thánh An núi trên kiến tạo một cái động phủ, An Thiếu Đường cùng An Y thỉnh thoảng sẽ trở về trong thôn đi vòng một chút, phần lớn thời gian chính là ở lại động phủ, tại Tiêu Trần dưới sự chỉ điểm tu hành. Tiêu Trần cố ý đem huynh muội bồi dưỡng thành tài, lại thêm ngày thường không có chuyện gì làm, cho nên tận hết sức lực, dốc túi chuyển cho. Có danh sư chỉ đạo, An Thiếu Đường cùng An Y bản thân thiên phú và ngộ tính thật tốt, lại mười phần nỗ lực khắc khổ. Hai người chi tiến triển, không hề nghi ngờ là thần tốc. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Tu hành giả thời gian, luôn là trải qua vô cùng nhanh. Nhân hoàng lịch 4999 năm. Thánh An núi bên trên, hai đạo nhân ảnh thân pháp tuyệt diệu, ở trong rừng xuyên qua, thỉnh thoảng thi triển tiên pháp đấu. Cho dù hai người cố ý áp chế phần lớn lực lượng, nhưng cường đại uy năng vẫn làm cả sơn mạch chấn động lay động, trong núi hoang vô luận kiến xà trùng vẫn là manh thu yêu thú, tất cả đều bị dọa sợ run sợ nằm dạp xuống. Hai người nơi đi qua, bất cứ sinh vật nào đều e sợ cho tránh không kịp. Hiển nhiên, hai người này chính là Thánh An trên núi bá chủ, An Thiếu Đường cùng An Ý Lìa Ý Lìa. 400 năm đi qua, An Thiếu Đường cùng An Ý Lìa Ý Lìa đều đã lớn lên. Bất quá bọn hắn đi theo Tiêu Trần tu tiên, hôm nay tu vi đã có thể nói kinh thế hai tục, đương nhiên không có biến thành lão đầu con lão bà tử. An Thiếu Đường nhìn qua 20-21 tuổi, hình thể cao ngất, khuôn mặt anh tuấn bên trong lại dẫn một tia thật thà. An Ý Lìa Ý Lìa chính là 16-17 tuổi bộ dáng. Dáng người hiểu điệu, duyên dáng yêu kiều, mười phần thích cười, đáng yêu bên trong lại hiển hoa bát, tựa hồ vĩnh viễn duy trì lúc ban đầu thuần chân cùng đồng tâm, như xuất thủy phụ dung, không nhiễm dơ trần. Ca, chúng ta đừng làm rộn, môn học hôm nay còn chưa làm xong đâu. An Y Duy Y bỗng nhiên dừng bước nói. Không gì, sư phụ không có quy định chúng ta nhất định lúc này làm bài, chỉ cần nội trong hôm nay hoàn thành là được. An Thiếu Đường nói. Ta cảm thấy, đúng hạn là một thói quen bình thường. Sư phụ tuy rằng không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng nói không chừng là cố ý cho khảo nghiệm của chúng ta, xem chúng ta có thể hay không tự luật. An Y Dĩ Y nghiêm túc nói. Được giống như có chút đạo lý. An Thiếu Đường nói, lời nói sư phụ đã bế quan 30 năm, không biết lúc nào có thể xuất quan. Đúng vậy a, ta cũng tốt nhớ sư phụ. An Y Dĩ Y thở dài một cái nói. Thiếu Đường, Y, các ngươi trở về, ta có nhiệm vụ giao nhờ các người. Đương nhiên. Trên đỉnh ngọn núi một đạo thanh âm quen thuộc vang dội, khiến hai người tinh thần đồng thời chấn động. Sư phụ, An Thiếu Đường, An Y Lý Y kinh hỉ. Ý nghĩ cùng nhau, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bay đi trên đỉnh ngọn núi. Trong khoảnh khắc, hai người đã tới động phủ ra. Sư phụ, người rốt cuộc xuất quan. An Y Lý Y không kịp chờ đợi nói, có nhiệm vụ gì phải cho chúng ta? Là không phải muốn đi đánh yêu thú. Hơn 400 năm thời gian, mỗi khi bọn họ tu vi có chút tiến triển thì Tiêu Trần đều sẽ phân phát cho bọn hắn bất luận cái gì, để bọn hắn đi thực hành, trải nghiệm chân chính cuộc chiến sinh tử trận. Nhỏ như tiêu diệt sơn tặc, lớn như tập kích yêu tộc ma tộc lãnh địa, bọn họ cũng làm qua. Trong đó nhiều lần đụng phải yêu tộc ma tộc vương giả, trở về từ coi chết, suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Nhưng mà chính là bởi vì tại thời khắc sinh tử đấu tranh qua, cho nên bọn họ tu vi tiến triển càng thêm thần tốc, cơ sở cũng càng thêm vững chắc. Mấy trăm năm nay, các ngươi cũng xem như học có thành tựu. Là đến nên ra nghề lúc này. Bên trong động phủ truyền đến Tiêu Trần thanh âm của nói. Sư phụ, ngươi nói xuất sư là ý gì? An Y Dĩ cùng An Thiếu Đường nhìn nhau, đều là có một loại dự cảm xấu. Nhân gian giới tương nên đến một đợt hủy diệt kiếp nạn, đến lúc đó toàn bộ thiên địa đều sẽ bị phá hủy. Ta các ngươi phải đi tới Nhân Hoàng Thành, đem tin tức này cho biết Nhân Hoàng, để cho hắn chuẩn bị sớm. A, kiếp nạn. An Thị huynh muội khiếp sợ không thôi. Hôm nay nhân gian giới lấy Nhân Hoàng dẫn đầu, nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, yêu ma không dám phạm, trước đó chưa từng có yên ổn, tại sao có thể có kiếp nạn? Nhưng lo liệu đến đối với Tiêu Trần kính sợ cùng tín nhiệm, hai người không dám nhắc tới ra nghi ngờ, chỉ là nhận lời nói, sư phụ, vậy chúng ta lập tức khởi hành, đi thông báo Nhân Hoàng. Hừm, ta ở trên người các ngươi lưu lại lưỡng đạo lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ bọn ngươi chuyển nguy thành an. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng này chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi liền sẽ biến mất. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy bên trong động phủ bay ra hai đạo quang mang, phân biệt đi vào An Ý Lý cùng An Thiếu Đường trong cơ thể. Đa tạ sư phụ. Hai người cao hứng nói. Hửm, đi thôi. Sư phụ gặp lại. An Thiếu Đường cùng An Ý Lý không dừng lại nữa, hóa thành lưu quang, chạy như bay. Sau khi hai người đi, động phủ bên trong, vẫn như cũ một bộ hắc bảo Tiêu Trần chậm rãi bước ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Di tộc tổ thần. Nước cờ này, nhất định sẽ khiến ngươi kinh diễm. Chương 1053, Nhân Hoàng. Tiêu Trần bản thân tốc độ phi hành đã không thể so với Ngân Nguyệt toa chậm, cũng có thể xé rách không gian, muốn đi bất kỳ địa phương nào đều dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn đã sớm đem Ngân Nguyệt toa truyền cho An Thiếu Đường. Chuyến này An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ thì chính là ngồi Ngân Nguyệt toa đi tới Nhân Hoàng Thành. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho dù có Ngân Nguyệt toa, bọn họ vẫn phi hành một nửa năm dài. Hoa, tại đây thật náo nhiệt. Đến Nhân Hoàng Thành sau đó, hai người nhất thời giống như tiểu tử quê mùa vào thành phố, bị Nhân Hoàng Thành phồn hoa hấp dẫn. Đặc biệt là An Y Dĩ nhìn đến trên đường Lâm Lang mãn mục hy kỳ vật phẩm, liền liền hét lên kinh ngạc. An Thiếu Đường có vẻ vẫn tính chứng trạng, mang theo An Y Y Y đi dạo một hồi, liền nói, Y Y Y Y, chúng ta đi trước làm chính sự đi. Hừm, sư phụ giao phó chuyện không thể quên. An Y Y Y nghiêm túc nói, Nhân Hoàng tựa như cùng cổ đại hoàng đế, ở tại trong hoàng cung, bị vạn dân triều bái. Cho nên, Nhân Hoàng vị trí rất tốt xác nhận, nhưng muốn gặp Nhân Hoàng, lại không có đơn giản như vậy. An Thiếu Đường cùng An Y Y Y bay vào hoàng cung thì, ngay đầu tiên liền bị phát hiện. Người nào dám xông loạn hoàng cung? Trong khoảnh khắc, một đám khí tức cường thịnh thị vệ đem hai người chặn lại. Trong đó một đạo lão giả cầm đầu, càng là tản mát ra uy áp kinh khủng, khiến cho hai người không thể không ngã rơi xuống mặt đất. Thật mạnh! An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ thì tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả, nội tâm rung động. Lão giả này, không hề nghi ngờ là bọn họ gặp qua uy áp người mạnh nhất, sợ rằng so với những cái kia yêu vương ma vương đều còn muốn mạnh hơn. Hoàng cung dù sao cũng là Nhân Hoàng chỗ ở. Tại đây ẩn nút cường giả, quả nhiên đều không phải tầm thường. Các ngươi là người nào? Lão giả vốn tưởng rằng là địch nhân gì tập kích, nhưng thấy đến An Thiếu Đường cùng An Y Y Y lông mày thanh mục tú, tuổi vẫn còn rất trẻ, trên thân uy áp cũng chỉ giảm bớt không ít. An Thiếu Đường không dám lô mãng, hướng lao người nhất bái nói, tiền bối, vãn bối An Thiếu Đường, phụ mệnh lệnh của sư phụ, có chuyện quan trọng cầu kiến Nhân Hoàng. Sư phụ ngươi là ai? Lão giả nghi vấn nói. Đây, sư phụ tục danh. Chúng ta không biết, hắn cũng cho tới bây giờ không có nói cho chúng ta biết. An Thiếu Đường trả lời. Chê cười, cõi đời này nào có ngay cả sư phụ tục danh cũng không biết. Bên cạnh một tên thị vệ xích nói, rõ ràng đang nói dối. Tiền bối minh giám, chúng ta hết không nửa điểm nói sai. An Y Duy Y cũng nói, Nhân Hoàng anh minh thần võ, hắn định có thể làm ra chính xác đánh giá, ngại gì để cho chúng ta vừa thấy. Lão giả nghe vậy, không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không được, không nói ra trải qua mục đích. Há có thể tùy tiện ra mắt Nhân Hoàng. Người người đều giống như các ngươi loại này, nào còn có quy củ đáng nói. Huống chi, vạn nhất các ngươi là địch nhân phái tới gian tế, ý đồ đối với người Hoàng bất chính, hẳn là muốn ta gánh chịu trách nhiệm. Tiền bối làm sao nghĩ như vậy? An Thiếu Đường vội la lên. An Y Duy tức giận hơn, hừ nói, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, nghĩ không ra đường đường Nhân Hoàng, cư nhiên bởi vì sợ bị mưu hại, trốn ở trong phòng không dám ra đến. Các ngươi một đám này liền càng buồn cười rồi. Sợ hai gánh chịu trách nhiệm, tương lai thông phong báo tin người cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôn trướng, tiểu mao đầu, người muốn chết phải không? Một tên thị vệ nhất thời giận dữ, chiến đao trong tay rút ra, muốn cho An Y Y Y một ít màu sắc nhìn một chút. Lại thấy An Y Y Y tay mắt lanh lẹ, thân ảnh nháy mắt thoáng qua, xảo kình ngầm thi. Loảng xoảng, đao không bị khống chế trở lại vào đao, thị vệ cả người cũng bị chấn lùi lại mấy bước. Đây, thị vệ mặt đầy kinh ngạc. An Y Duy Y nếu muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đã là một bộ hài cốt rồi. Đây tuổi quá trẻ nha đầu, tu vi cư nhiên cao như vậy. Quả thật thâm tàng bất lộ. Lão giả thấy vậy, ánh mắt hơi chợt lóe, ngữ khí trở nên lạnh nói, nhưng muốn ở chỗ này lỗ mãng, các ngươi còn quá non một chút. Lời nói vừa ra, chỉ thấy lão giả tu vi sử dụng hết, một cổ vượt lên tiên đế, đạt đến đại đế cực hạn chi cảnh uy áp kinh khủng bàng bạc mà ra. Trong nháy mắt, An Thiếu Đường An Y Duy Y như hám sâu bùn lầy. Không chỉ không thể động đậy, ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn. Dù sao bọn họ tu hành thời gian ngắn ngủi, mới vừa đột phá tiên đế 12 giai, khoảng cách lao giả loại này đại đế cường giả đỉnh phong, có không thể vượt qua chênh lệch. Tiên bối, vãn bối thật là phụng mệnh lệnh của sư phụ, có chuyện cùng Nhân Hoàng thương nghị. Nhưng nhược tiền bối lại vô lý ngăn trở, đừng trách vãn bối cản rỡ. An Thiếu Đường cố nén nội tâm sợ hãi nói. Lao giả nghe vậy, lúc này mỉm cười nói, hiện tại còn dám mạnh miệng, lao phu ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể làm sao làm cản? Vậy vãn bối đắc tội. An Thiếu Đường có lòng quyết định, dẫn dắt Tiêu Trần tại trong cơ thể lưu lại lực lượng, hội tụ ở trên mũi kiếm, thuận thế hóa ra nhất kiếm. Vô chiêu vô danh, nhìn như chính là cực kỳ thông thường rạch một cái, cực kỳ thông thường nhất kiếm. Nhưng nhất bình thường nhất kiếm, bồi dưỡng không thể địch nổi uy năng. Duệ. Lão giả khí áp bị kiếm mang xé mở một vết thương, kiếm mang không giảm, càng là đánh thẳng lão giả mà đi. Cái gì? Lão giả kinh hãi, vội vã lui thủ, vận dụng nguyên công, cố gắng ngăn cản kiếm mang, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Phốc. Kiếm mang trực tiếp xuyên thủng lão giả cho phải, dẫn đến một vòi máu tươi. Dừng tay. Lúc này, trong hoàng cung truyền đến một đạo hùng hồn thanh âm uy nghiêm. Lập tức, một đạo ảo ảnh phiêu hốt mà đến, thần tốc tại trên người lão giả thi triển thuật pháp, giúp áp chế thương thế. An thiếu đường An Y Dĩ qua rất lâu mới nhìn rõ, người tới chính là một tên trưởng sam nam tử trung niên, khí vũ hiên ngang, không có cố ý triển lộ uy thế, nhưng khiến người liếc mắt một cái liền không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Tham kiến nhân hoàng. Xung quanh thị vệ tất cả đều cung kính hành lễ. Miễn. Nhân hoàng vừa nói, lại hỏi thăm lão giả nói, Đỗ Trọng, ngươi cảm giác như thế nào? Còn chịu đựng được, đa tạ nhân hoàng. Đỗ Trọng thở dài một cái, lại cười khổ nói, lần này thật là mất mặt ném đến quê nhà rồi. Nhân hoàng nghe vậy, chuyển hướng An Thiếu Đường, hỏi, các ngươi muốn gặp ta? An Thiếu Đường kịp phản ứng, trận lại nói hay này nói, vạn bối An Thiếu Đường, thấy qua nhân hoàng. Vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, nộ thương Đỗ tiền bối, mong rằng Đỗ tiền bối thứ lỗi. Tiểu tử, ngươi có thể gây tổn thương cho ta là bản lĩnh ngươi, không cần thiết nói xin lỗi. Đỗ Trọng nhìn ra An Thiếu Đường xác thực không có gì ý đồ xấu, thái độ cũng biến đã khá nhiều. Đa tạ tiền bối tha thứ. An Thiếu Đường nói, vừa mới một kiếm kia, hẳn không phải là ngươi sức mạnh của bản thân đi. Nhân hoàng hỏi, hừm, đó là sư phụ để lại cho ta cùng muội muội hộ thân lực lượng. An Thiếu Đường nói, vạn bối chút thực lực này, vạn ác không là Đỗ tiền bối đối thủ. Tiểu tử ngươi, ngươi rất biết cách nói chuyện. Đỗ Trọng biết rõ An Thiếu Đường tại chiếu cố đến cảm thụ của hắn, hắn nghe xong xác thực cũng thoải mái rất nhiều. Nhân hoàng nghe vậy, chính là cau mày hỏi, sư phụ ngươi phải. Vạn bối lúc trước nói qua, chúng ta không biết sư phụ danh hiệu, cho nên vô pháp trả lời. An Thiếu Đường nói, được đi. Nhân hoàng không còn xoắn suýt cái vấn đề này, ngược lại hỏi nói, vậy các ngươi sư phụ để các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ Y nhìn nhau, nói ra, sư phụ để cho chúng ta đến nhắc nhở nhân hoàng. Nhân gian giới đại kiếp sắp tới, đến lúc đó toàn bộ nhân gian đều đem trở thành luyện ngục, nhìn nhân hoàng chuẩn bị sớm. Chương 1054, tận thế bắt đầu. Nhân gian giới kiếp nạn. Tiểu tử, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi không nên ăn nói lung tung. Đỗ Trọng cảnh cáo An Thiếu Đường nói. An Thiếu Đường tại nguyên tắc tính về vấn đề, đúng mực nói, sư phụ là nói như vậy, vạn bối chỉ là thuật lại lời của sư phụ mà thôi. Bất quá sư phụ thần thông quảng đại, hắn quả quyết sẽ không ăn nói lung tung. Mong rằng nhân hoàng sớm đề phòng. Đúng, ta sư phụ chắc chắn sẽ không lừa các người, hắn nói có chuyện phát sinh, liền nhất định sẽ có chuyện phát sinh. An Y Dĩ Y cũng nói. Đây. Nhân hoàng, ngươi thấy thế nào? Đỗ Trọng nhìn về phía nhân hoàng nói. Nhân hoàng trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, nên đến, thủy chung là muốn tới, không tránh được. Đỗ Trọng nghe vậy, kinh ngạc nói, nhân hoàng, ngươi đã biết. Hừm, một mực liền có dự cảm, chỉ là không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, đó là kiếp nạn gì, có thể làm người giữa giới hóa thành luyện ngục. Đỗ Trọng cũng là không dám nói đùa nữa, khẩn trương không thôi. Chính là thiên tai, cũng là nhân họa. Nhân hoàng than thở nói, một kiếp này, át phải sinh linh đổ thán A. Sinh linh đổ thán? Chẳng lẽ là yêu tộc ma tộc có đại động tác gì? Đỗ Trọng nghi vấn nói. Đỗ Trọng, ngươi đem quá căm thù yêu tộc cùng ma tộc rồi. Nhân hoàng lắc đầu nói, yêu tộc ma tộc kỳ thực cùng bọn họ nhân tộc không có gì khác nhau. Đều là sinh linh trong thiên địa này. Một lần này kiếp nạn, không chỉ nhân tộc chúng ta sẽ gặp nạn, yêu tộc ma tộc đồng dạng vô pháp thoát khỏi may mắn. Nghiêm trọng như thế. Đỗ Trọng thần sắc lần lượt biến đổi, lại hỏi nói, vậy chúng ta có cần hay không cùng yêu tộc ma tộc liên hợp lại? Vô dụng. Nhân hoàng lần nữa lắc đầu nói, lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé, lại làm sao tập hợp, cuối cùng khó có thể chống lại lần này thiên nhân họa. Đây. Liên Ngạo tuyệt xưa và nay người hoàng đô nói ra lời nói này. Đỗ Trọng mơ hồ đã minh bạch lần này kiếp nạn tầng thứ. Sư phụ nói, một số thời khắc, nên vứt bỏ tất vứt bỏ. Có năng lực lấy đại cục làm trọng tuy tốt nhất, nhưng vô năng vi lực thì không cần cưỡng cầu. Lưu Thanh Sơn ở đây, không sợ không có cửi lốt, gìn giữ hy vọng mới là trọng yếu nhất. An Thiếu Đường đối với người hoàng đạo. Bên cạnh, An Y Y Y nghi ngờ nhìn về phía An Thiếu Đường nói, sư phụ lúc nào nói qua lời này, ta làm sao không biết. Sư phụ lén lút truyền âm cho ta. An Thiếu Đường nói. Ừ, sư phụ thiên vị, vì sao không thể để cho ta biết? An Y Dĩ Y không phục. Đương nhiên là bởi vì ngươi ca ta tương đối chứng trạng, cái đầu ngươi tuy rằng cao hơn, nhưng vẫn là như vậy tiểu gia tử khí. An Thiếu Đường phô trương nói. Xí, thật đánh nhau, chưa chắc ai thắng ai thua. An Y Dĩ xem thường nói. Ta không phải nói võ lực ai cao ai thấp, nói là ai chứng trạng có hiểu hay không? An Thiếu Đường nhấn mạnh nói. Nhân Hoàng nhìn đến hai huynh muội cãi vả, ngược lại cũng cảm thấy thú vị, nói ra, lệnh sư căn dặn, Khương Mộ ghi nhớ trong lòng, làm phiền hai vị thiếu hiệp chạy chuyến này. Như được không bỏ, kính xin ở lâu ít ngày, để cho Khương Mộ một tận tình địa chủ. Nhân Hoàng, kỳ thực sư phụ còn nói, để cho ta cùng y trong khoảng thời gian này phụ trợ ngươi, giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. An Thiếu Đường nói, cho nên chúng ta khả năng không chỉ là dừng lại mấy ngày đơn giản như vậy, muốn một mực quấy rầy. Nhân Hoàng nghe vậy, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, đó là Khương Mộ vinh hạnh, có hai vị thiếu hiệp tương trợ, khó đi nữa đóng cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chậm. An Y đánh gậy nói, ca, ngươi nói là chúng ta không trở về, một mực đợi ở chỗ này. Đúng vậy, sư phụ là phân phối như vậy đấy. An Thiếu Đường nghiêm túc nói. Không được, ta không đồng ý, ta muốn đi về tìm sư phụ. An Y nhất thời không làm. Tuy nói Nhân Hoàng Thành rất phồn hoa, nàng cũng yêu thích tại đây. Nhưng đây chỉ là nhất thời cảm giác mới mẻ. Để cho nàng chọn, nàng càng thà rằng đợi tại Thánh An núi, cùng sư phụ chung một chỗ. An Thiếu Đường kéo lại muốn bay đi An Y Dì Dì, bất đắc dĩ nói, ngươi xem đi, ngươi đây chính là ngươi không ổn trọng địa phương, sư phụ vì sao chỉ truyền âm cho ta, không để cho ngươi biết, còn không phải sợ ngươi tùy hứng hồ nháo. Nhưng mà, không có thế nhưng, sư phụ phân phó, chúng ta làm sao có thể không nghe. Ha ha, hai vị thiếu hiệp thật có ý tứ, người tới. Mang hai vị thiếu hiệp đi Đông Viện nghỉ ngơi. Nhân Hoàng phân phó thị vệ nói. Phải. Một tên thị vệ đi lên trước, hướng An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ Y cùng kính nói, mời nhị vị đi theo ta. Đi thôi. An Thiếu Đường đẩy một cái An Y Dĩ Y. Hừ. An Y Dĩ Y 10 phần không tình nguyện, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể đi theo. Hy vọng có bọn họ tương trợ, thật có thể vượt qua cửa này. Nhân Hoàng tự lẩm bẩm. Nhân Hoàng, ngươi lẽ nào đem hy vọng ký thác vào hai người bọn họ trên thân? Đỗ Trọng hỏi nói, dựa vào hai người bọn họ, có thể thay đổi gì? Ta dĩ nhiên không phải để ý bọn họ, mà là sư phụ của bọn họ, sâu không lường được a. Nhân Hoàng thần sắc nghiêm túc nói, An Thiếu Đường vì không bị thương ngươi, đã đem một kiếm kia uy năng khống chế đến hạn độ thấp nhất. Không thì đừng nói là ngươi, ngay cả ta đều không nắm chắc có thể tiếp được. Cái gì, đây? Ngươi đùa giỡn đi. Đỗ Trọng thần sắc sợ hãi, bất khả tư nghị. Nhân Hoàng là nhân gian giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Cơ hồ sức một mình tiêu diệt yêu tộc cùng ma tộc, làm cho nhân tộc trở thành nhân gian giới chúa tể. Nhưng bây giờ, đột nhiên toát ra một cái không biết lai lịch người, không chỉ dự ngôn nhân gian giới sắp có đại kiếp, còn khiến người hoàng cam bái hạ phong. Dĩ nhiên không phải đùa. Nhân Hoàng lắc đầu nói, cho dù ta có thể chặn An Thiếu Đường một kiếm kia, nhưng ngươi chớ quên, đây chẳng qua là sư phụ hắn gửi ở trên người của hắn bộ phận lực lượng. Sư phụ hắn tu vi rất cao thâm, chúng ta căn bản là không có cách đo lường. Nhân gian nếu là có loại cường giả này, sao lại bừa bãi vô danh? Đỗ Trọng vẫn không thể nào tiếp thu được. Có lẽ đây chính là cao nhân phong cách. Nhân Hoàng nói, An Thiếu Đường cùng An Y tại bên người chúng ta, nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ sư phụ nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Đến lúc đó, chúng ta là có thể chứng kiến nó phong thái. Hừm, nói như vậy cũng có đạo lý. Nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không thể xem thường. Đỗ Trọng, truyền lệnh xuống, tất cả nhân viên bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến tranh này, chú định sẽ có hy sinh, để cho tất cả mọi người phải có chuẩn bị tâm lý. Hiểu rõ. Liên loại này, An Thiếu Đường An Y ở lại Nhân Hoàng bên cạnh, giúp đỡ Nhân Hoàng huấn luyện chiến sĩ, đem hết khả năng phụ tá. Nhân Hoàng lịch 50 tháng 5 năm 2003, cũng chính là An Thiếu Đường An Y đi tới Nhân Hoàng thành 4 năm sau. Ầm ầm. Bầu trời trong trẻo chợt biến mây đen cuồn cuộn, lôi đình tàn phá, một cổ uy áp kinh khủng từ bên trên bầu trời lao thẳng tới mặt đất. Nhất thời, toàn bộ nhân gian giới bao phủ tại khó có thể nói hình dáng uy áp bên trong, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc ngay cả phi điểu tẩu thú, tất cả đều khủng hoảng. Khắc khắc. Thanh trừ kế hoạch bắt đầu, mấy con kiến hôi, chuẩn bị kỹ càng nên đón tận thế sao. Kèm theo lạnh miệt tiếng cười, bầu trời bị một cái cự phủ bổ ra, mấy đạo mang theo cường đại chèn ép nhân ảnh ngư dược mà vào, lần đầu hàng lâm tại nhân gian giới. Bảy đại thiên vương, công hạ nhân hoàng thành, gỡ xuống nhân hoàng thủ cấp người, chính là đời tiếp theo thánh đế. Chương 1055, ruộng đất giao dịch. Nhân Hoàng thành bên trong, mọi người đều bị đây uy áp cường đại chấn nhiếp, rồi rít bay đến rồi bên ngoài. Bởi uy áp này, thật kinh người. Đỗ Trọng thần sắc âm tình bất định. Hắn một mực mang trong lòng may mắn, kỳ vọng An Thiếu Đường An Y thì hai người chỉ là ăn nói lung tung, người nào giữa kiếp nạn căn bản sẽ không phát sinh. Nhưng mà, may mắn cuối cùng thất bại. Nên đến, luôn sẽ tới. một kiếp này, cuối cùng tránh không thoát. Nhân hoàng thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tuy nói bọn họ chú tâm chuẩn bị 4 năm, nhưng kỳ thật tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, những cái kia chỉ là động tác võ thuật đẹp. Một trận chiến này, nhất định phải có không ít hy sinh. Nhân hoàng, nếu đã tới, vậy liền liều mạng đánh một trận tử chiến đi. Ban đầu đối mặt yêu tộc ma tộc uy áp, chúng ta làm sao từng buông tha cho. Bốn bề mọi người hoàng người theo đuổi sĩ khí dâng cao, không những không sợ, ngược lại cho thấy không sợ sinh tử khí phách. A, một bầy kiến hôi, bật ngược lại thật vui mừng. Đột nhiên, một vệ thần quang bắn phá mà đến, sắp đến không kịp nháy mắt, sắp đến khiến người không cách nào phản ứng. Phúc, phúc, phúc. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên tiên đế tu vi cường giả bị quang mang xuyên thủng, máu bắn tung rơi xuống nước, toi mạng tại chỗ. Mọi người để ý. Nhân hoàng nhắc nhở mọi người, đồng thời lạnh giận mà nhìn chằm chằm đến người tới nói, các ngươi rời bỏ thiên đạo, cuối cùng sẽ vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Rời bỏ thiên đạo. Một đạo dị đoan thân ảnh lơ lửng giữa trời mà hiện, cao ngạo trong thần sắc hiển thị rõ lạnh hình thái cùng kinh miệt, các ngươi thế giới thiên đạo, lúc này hẳn trốn ở góc phòng run lẩy bẩy đâu, khởi có thể ngăn cản chúng ta bước chân. Ngươi là người nào, hãy xưng tên ra. Nhân hoàng nhìn chằm chằm đạo này dị đoan thân ảnh, nội tâm ngưng trọng. Đây thực lực cá nhân mạnh mẽ, bình sinh hiếm có, tuyệt đối là kình địch một trong. Ta là thần tộc thánh đế, Obazo. Dị đoan cường giả chỉ đến nhân hoàng nói, ta từ tổ thần chỗ đó nghe qua ngươi, cái thế giới này người mạnh nhất, nhân hoàng. Tổ thần. Nhân hoàng nghe vậy, nhướng mày một cái. Lẽ nào tại những người này bên trên, còn có một tên mạnh hơn tồn tại? Tổ thần chính là thần tộc người sáng lập, bọn ta lực lượng đều bắt nguồn từ tổ thần. Thấp kém như ngươi, đương nhiên vô pháp chạm đến tổ thần tầng thứ. Chúng ta những người này liền đủ đem ngươi nhóm hủy diệt. Ô bờ dầu ngữ khí cùng tư thái từ đầu đến cuối cao ngạo, tựa hồ hoàn toàn không đem người hoàng để ở trong mắt. Ít đi xem thường người. Đỗ Trọng đứng tại nhân hoàng bên cạnh, giận chỉ đến ô bờ dầu nói, các ngươi xâm phạm nhân gian giới, đến tột cùng mục đích vì sao? Xâm phạm. Ô bờ dầu rêu cực nói, cải chính một chút, đã có người đem ngươi nhóm cái thế giới này bán cho tổ thần, hiện tại tổ thần chỉ là bình thường hành xử quyền lực của hắn mà thôi, tại sao xâm phạm nói chuyện? Ngươi nói cái gì? Đỗ Trọng trợn mắt nhìn nói, bán cái gì? Không hiểu sao? Ô bờ rồ nhún vai một cái nói, đơn giản lại nói, giống như là ruộng đất giao dịch, người bán cho khách hàng thu được ruộng đất quyền sở hữu, mà nếu mà muốn tại trên đất trồng trọt mới sản phẩm, như vậy thì trước phải thanh trừ trên đất cỏ dại, lại xới đất, bón phân chờ một chút, loại này có phải hay không thông tục dễ hiểu cơ chứ? Hồ ngôn loạn ngữ, nói hưu nói vượng. Đỗ Trọng nổi giận nói, chúng ta thế giới, lúc nào đến phiên các ngươi tùy ý mua bán. Vậy hết cách rồi, kỳ thực loại sự tình này tại chúng ta chỗ đó qua quýt bình thường, ai bảo các ngươi quá mức nhỏ yếu. Nhỏ yếu, tức là nguyên tội. Ô bờ dầu nghiêm túc nói. Lập tức, không đợi Đỗ Trọng trả lời, tay phải hắn giơ lên cao, gọi nói, không muốn lãng phí thời gian nữa, bảy đại thiên vương, bắt lấy nhân hoàng, các ngươi chính là đời tiếp theo thánh đế. Thoáng chốc, bảy đạo dị đoan dáng người hoành tuyệt mà vào, xông thẳng hướng về nhân hoàng. Bảo hộ nhân hoàng. Đỗ Trọng xuất lĩnh chúng cường người, cùng nhau bảo vệ ở tiền tuyến. Nhưng mà, bảy đại thiên vương thực lực cường đại đến đáng sợ, ngoại trừ Đỗ Trọng có thể chịu hành nhất thời, những người còn lại phòng tuyến cơ hồ trong nháy mắt liền bị công phá. Thực lực ngươi không kém, có thể cùng chúng ta một người trong đó chống lại, nhưng nếu mà bảy người cùng lên đâu? Bảy đại thiên vương đánh giết trong chớp mắt hoặc đánh lui những người còn lại hết sức an ý mà liên thủ tấn công về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng tối đa cùng một người trong đó ngang sức ngang tài, đối mặt bảy người hợp lực, hiển nhiên không có chút nào lực đối kháng. Làm càn. Ngay tại tình thế nguy cấp thời khắc, chợt thấy nhân hoàng đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Trọng trước mặt, một trưởng quét ngang, huyền nếu lôi đình vạn quân. Ẩm. Lấy một địch bảy kết quả, nhân hoàng vẫn không nhúc nhích, hiển thị rõ hoàng giả phong thái. Trái lại bảy đại thiên vương, hẳn là nhất thời bị chấn động đến mức thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau mà đi. Hào gia hỏa. Thật không hổ là nhân hoàng. Bảy đại thiên vương tất cả đều kinh ngạc. Tựa hồ khó có thể tưởng tượng quy tắc này không được đầy đủ, tu hành lạc hậu thế giới có thể sản sinh ra loại cường giả này. Lấy một địch bảy, còn chiếm thượng phong sao. Ô bờ rổ mắt thấy nhân hoàng thực lực kinh người, ngược lại không có quá mức kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Loạch xoạch. Hai đạo nhân ảnh hiện ra, đi tới Đỗ Trọng cùng nhân hoàng bên cạnh. Thiếu đường, các ngươi mang Đỗ Trọng và người khác ly khai, ta cho các ngươi cản ở phía sau. Nhân hoàng phân phó nói. Nhân hoàng. Một mình ngươi an thiếu đường lo âu. Bây giờ không phải là tính toán điều này thời điểm, ly khai. Nhân hoàng ngữ khí tăng thêm một ít. Được đi. An thiếu đường cùng an y dù y nhìn nhau, che chở Đỗ Trọng cùng còn lại người bị thương, muốn lùi cách nhân hoàng thành. có đơn giản như vậy sao? Một tên dị tộc thiên vương cười lạnh, thiên vương khí áp sử dụng hết, hướng phía An Thiếu Đường cùng An Y Y phát sát mà đi. Nhân hoàng thấy vậy, muốn gấp rút tiếp viện, lại gặp lục đại thiên vương liên thủ ngăn trở, nhất thời vô pháp thoát thân. Y Y Y Y, hiểu rõ. An Y Y Y trong tay tuyệt kiếm ra khỏi vỏ, một bước tiến đến, chém ngang thiên vương. Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ, dám đối với bản vương vung kiếm. Dị tộc thiên vương thấy vậy, cười lạnh liên tục, tay không liền hướng An Y Y Y mũi kiếm chụp tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn có thể tùy tiện đoạn gây An Y Y Y kiếm, lại thiệt đoạn An Y Y Y cả người. Ngươi quá xem thường người. An Y Y Y mặt cười băng hàn, vận dụng trong cơ thể phong ấn lực lượng hội tụ ở trên mũi kiếm. Thoáng chốc, mũi kiếm hiện thần mang, một cổ siêu tuyệt trần hoàn lực lượng điên cuồng tuôn trào. Cái gì? Dị tộc thiên vương kinh ngạc, chính là phản ứng không kịp nữa. Phúc! Nhất kiếm vượt qua, kia dị tộc thiên vương bàn tay tính cả nửa người cùng nhau bị mũi kiếm chặt đứt, liền dãy rủa cơ hội cũng không có, chết ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Còn lại lục đại thiên vương và thánh đế ổ bờ rổ tất cả đều thần sắc biến đổi. Một cái tiểu mao đầu, cư nhiên nhất kiếm giết trong nháy mắt một tên thiên vương cấp cường giả. Ca, đi. Được. An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ Y sạch sẽ gọn gàng, không ngừng lại chút nào, mang theo Đỗ Trọng và người khác nhanh chóng rời đi. Cổ lực lượng kia không phải thuộc về của nàng, hẳn chỉ có thể thi triển một lần, mau đuổi theo. Một tên thiên vương nhìn ra đầu mối, muốn đuổi theo. Không cần theo đuổi. Ổ bờ rổ nói, những người đó không quan trọng, trước tiên giết nhân hoàng. Lục đại thiên vương nghe vậy, nhìn nhau, tất cả đều gật đầu. An ý liên tục, 6 người đồng thời xuất thủ, tấn công về phía nhân hoàng. 7 người còn không địch lại ta, hiện tại ít đi một người, các ngươi nhất định thất bại. Ngạo nghễ lời nói rơi xuống, chỉ thấy nhân hoàng mặc dù trưởng tiếp nhận hùng hồn cực lực, giống như không thể vượt qua chi đỉnh phong, đối mặt 6 người thế công, không chỉ thành thạo có dư, ngược lại một lần áp chế 6 người. Chương 1056, kinh khủng thái hoang tạo hóa phủ. Bành. Nhân hoàng ngạo tuyệt một trưởng, đương thời có 102. Lục đại thiên vương khó có thể chịu đựng cực uy, tại chỗ bị trưởng kình đánh bay ra ngoài, khoe miệng mỗi người tăng thêm đỏ, bị thương nhẹ. Đáng chết, làm sao mạnh như vậy? Lục đại thiên vương xóa đi khoe miệng máu tươi, sợ hãi mà nhìn trước mắt vững như Thái Sơn tuyệt đại hoàng giả. Bọn họ thậm chí hoài nghi, nhân hoàng có phải hay không đến bây giờ còn không dùng toàn lực. Chặt chặt, nhân hoàng, cả nhân giới chỉ có ngươi một người gọi là chiến lực, chiến đấu một mình, thế lương như vậy, ngươi cần gì phải đâu. Ô bờ rồ tiến đến, 10 phần thưởng thức mà nhìn nhân hoàng nói, không bằng ngươi và ta cùng đi ra mắt tổ thần, hướng về tổ thần thuần phục. Lấy tổ thần đối ngươi sùng bái, ta tin tưởng ngươi định có thể được trọng dụng. Nhân hoàng nghe vậy, nhàn nhạt nói, ta nếu đầu nhập vào tổ thần, chỉ sợ ngươi cái này thánh đế, liền phải ngoan ngoãn nhường ngôi đi, ngươi coi thật cam lòng sao. Ô bờ rồ nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, không có vấn đề, thánh đế một vị có người có tài mới chiếm được. Nếu như tổ thần thật cho rằng năng lực của ngươi tại trên ta, vậy do ngươi coi cái này thánh đế, cũng không có gì không thể, ta cam nguyện phụ tá ngươi. Đáng tiếc, thâm mang ý xấu chi nhân, ta nhìn không thuận mắt. Nhân hoàng hờ hưng nói, dựa vào mấy người các ngươi còn không bắt được ta, để các ngươi tổ thần tự mình đến đi. Nhân hoàng, ngươi quá tự phụ rồi. Ô bờ rồ nói, tổ thần đại nhân thường xuyên ngủ say, hơn nữa khác có địch nhân cần xử lý. Như thế nào lại có rảnh để ý đến ngươi? Ô hát! Nhân hoàng nghe vậy, trong hai mắt kim quang thoáng qua, cười lạnh nói, nói cách khác, các ngươi tổ thần không ở, chỉ có mấy người các ngươi. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ô bở rồ nói, vậy các ngươi phải làm cho tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Nhân hoàng lạnh lùng một lời, không tiếp tục cẩn giấu, xa xa ngự trị tại 7 người trên khí thế bất thình lình bộc phát. Hoàng đạo trời nghiêng. Vừa xuất thủ, chợt hiện hết thức, vô cùng vô tận kình rong chơi giống như thiên hà ái mộ. Hoàn vũ phá vỡ, lao thẳng về phía ổ bờ rổ cùng lục đại thiên vương. Lưu thần. Ổ bờ rổ thần sắc biến đổi, nhắc nhở lục đại thiên vương đồng thời, bản thân cực chiêu cũng bất thình lình vận dụng. Thiên địa không có vòng. Lục đại thiên vương thấy vậy, hợp vận tuyệt kỹ. Lục mang tỏa thiên kiếm trận. Kiếm trận trận mở, xoay quanh thành một vòng, hình thành một vài mười mở chiến trường, 8 người giam ở trong đó, triển khai kịch liệt cuộc chiến sinh tử. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, 8 người lai vãng cân nhắc trở về. Tình hình chiến đấu nhất thời giằng co. Về số lượng, nhân hoàng lấy 1-7, rõ ràng bất lợi. Nhưng trong lòng của hắn có càn khôn, tự phụ vô địch, giữa ngang dọc, tư thái cường thế nhìn một cái không sót gì, hẳn là mơ hồ áp chế 7 người liên thủ. Một bên khác, trên đỉnh núi cao, một đạo ai cũng chưa từng chú ý, ai cũng chưa từng phát hiện thân ảnh thần bí đã sớm đứng sừng sững đã lâu, nhìn chăm chú vào nhân hoàng thành bên trong chiến đấu. Hắn từ thời không trường hà một đầu khác đi ngược chiều mà đến. không tiếc xúc phạm cấm kỵ nhân quả, dù ai cũng không cách nào đo lường được hắn chân chính dụng ý. Bành! Giao chiến chốc lát, nhân hoàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cường hãn một đòn, đánh lui ổ bờ rổ cùng lục đại thiên vương. Lục đại thiên vương lúc trước đã thụ thương, lúc này thêm tân tổn thương, thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Ổ bờ rổ tình huống đỡ hơn một chút, nhưng hiển nhiên cũng lọt vào quẫn bách chi cảnh. Chỉ có loại trình độ này sao? Nhân hoàng lạnh miệt mà nhìn ổ bờ rổ bảy người. Tuy rằng hắn chiếm hết ưu thế, nhưng trong lòng của hắn kỳ thực không có chút nào dám xem thường. Bởi vì hắn biết rõ, địch nhân lực lượng hết không chỉ như vậy. Chặt chặt. Nhân hoàng, ngươi quả nhiên là mạnh mẽ trung chi mạnh mẽ. Đan đả độc đấu, ngoại trừ tổ thần cùng hộ pháp song thánh, trong chúng ta không có bất kỳ một người là đối thủ của ngươi, nhưng... Ổ bờ rổ vừa nói, thoại phong đột nhiên nhất chuyển. Đến đây chấm dứt. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy ổ bờ rổ trên thân hiện ra tổ thần chi lực, tay phải giơ lên cao, giống như đang tiến hành một loại nào đó triệu hoán nghi thức. Thái hoang tạo hóa phủ. Duệt. Một cái cự phủ, mang theo vô thất uy năng, rạch ra không gian, rơi vào ổ bờ rổ trong tay. Nhất thời, ổ bờ rổ như thần linh phụ thể, trong khoảnh khắc thoát thai hoán cốt, thật giống như bước chân vào một cái khác thứ nguyên. Nhân hoàng, hảo hảo tiếp nhận thái hoang tạo hóa phủ lực lượng. Đột nhiên, ổ bờ rổ thuận thế một búa đánh xuống. Nhân hoàng vẻ mặt nghiêm túc, ý thức được cái dịu kia bất phàm, tự nhiên không dám khinh thường, ngay lập tức liền phải tránh ra. Nhưng mà, tại nguy cấp thời khắc, hắn hẳn là cảm giác không thể tránh né. Bị kia búa sát ý tập trung sau đó, toàn thân của hắn phảng phất đều là nhược điểm, vô luận hắn hướng chỗ nào trốn, đều sẽ bị búa bổ trúng. Thanh này búa lực lượng, căn bản không tránh thoát. Tinh hà thiên ẩn. Nhân hoàng không muốn ngồi chờ chết, kỳ chiêu vội hiện, vẫy tay hóa ra một vùng ngân hà, bản thân ẩn giấu ở trong tinh hà, khí tức thân ảnh tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cao minh che giấu thủ đoạn, nhưng lửa chi thuật không tránh khỏi thái hoang tạo hóa phủ lực lượng. Ổ bờ rô mỉm cười. Cười nhân hoàng quá ngây thơ. Quả nhiên, chỉ thấy thái hoang tạo hóa phủ vết chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp bổ về phía tinh hà. Ầm ầm. Lực lượng khủng bố, trực tiếp vỡ nát tinh hà, muôn vạn tinh vực khoảnh khắc tiêu diệt. Hủy trong chốc lát. Phúc. Ẩn dấu ở trong tinh hà người hoàng tại chỗ bị thương nặng, trên thân xuất hiện một đạo to lớn phủ vết, khó có thể khép lại. Nhưng có lẽ là hoàng giả uy nghiêm chống đỡ hắn, hắn từ đầu đến cuối chưa hề ngã xuống. Nhân hoàng, ngươi bại. Ổ bờ rổ cầm trong tay thái hoang tạo hóa phủ, lấy tư thái người thắng mắt nhìn xuống nhân hoàng nói, đệ nhất cường giả chiến bại, cái người này giới, cũng nên hướng đi diệt vong. Ta thua rồi không sai, nhưng tiếc là a. Nhân hoàng thần sắc tái nhợt. Chính là cười lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Ổ bờ rổ ngữ khí ngưng tụ. Đã từng, ta có lẽ vì nhân gian người mạnh nhất, nhưng bây giờ, không phải. Nhân hoàng cười nói. Ô hát. Ổ bờ rổ ngoại ý muốn nói, trừ ngươi ra, nhân gian còn có lên được mặt bàn cường giả. Đương nhiên là có. Là ai? Ta không nhận ra hắn. Nhân hoàng lắc đầu. Hôn trướng, ngươi dám trêu chọc ta. Ổ bờ rổ sinh giận, nhưng rất nhanh lại liên tục cười lạnh nói, nhân hoàng. Ta biết tâm tư của ngươi. Ngươi chỉ chính là biết rõ mình không thể cứu vãn, cố ý nói ra một cái không tồn tại người, nhiễu loạn tâm tình của chúng ta có đúng hay không? Dĩ nhiên không phải. Lần này, lại không phải nhân hoàng trả lời, mà là lưỡng đạo trở lại chiến trường còn trẻ tư thế oai hùng. Các ngươi còn dám trở về. Ổ bờ rồ nhìn đến đi mà trở lại An Thiếu Đường cùng An Y Dìa Y Dìa, cười lạnh nói, thật không sợ chết sao? Bản cô nương luôn luôn tham sống sợ chết, bất quá hôm nay người đó chết còn chưa nhất định đây. An Y Dĩ Y nói nhỏ nói. Ổ bờ rổ nghe vậy ngẩn ra, lọt vào trầm ngâm. Hắn nhớ tới lúc trước An Y Dĩ Y nhất kiếm miểu sát một tên thiên vương tình huống quỷ dị, trầm giọng hỏi, nhân hoàng trong miệng vị kia so với hắn càng mạnh hơn người, các ngươi cũng nhận thức. Đương nhiên, hắn liền là sư phụ của chúng ta. An Y Dĩ Y nói, nếu mà ta sư phụ tại đây, khẳng định đem các ngươi giết cái không chừa manh giáp. Chê cười. Ổ bờ rổ khinh thường cười lạnh nói, đảm nhiệm sư phụ ngươi thủ đoạn thông thiên. Khó địch thái hoang tạo hóa phủ chi uy. Hắn nếu dám tới, ta nhất định lấy hắn huyết tế phủ. Phải không? Đột nhiên, một đạo u lánh lời nói vang dội, khiến hiện trường tất cả mọi người vì đó chấn động. Theo bản năng giữa, mọi người đồng loạt hướng về nguồn thanh âm, cách đó không xa đạo này cao phong nhìn lại. Chỗ đó, thân ảnh thần bí lẳng lặng đứng sướng sướng, cho người một loại như mộng như ảo, giống như thật không phải thật ảo giác. Sư phụ! An Y Dĩ cùng An Thiếu Đường nhất thời kinh ngạc vui mừng hô to. Trước 1057, thay đổi lịch sử. Xác thực là dáng người không tầm thường. Ổ bờ rổ ngưng mắt nhìn đến trên ngọn núi nhân ảnh. Tuy nói hắn một bộ hắc bào bọc thân, nhìn qua thần bí như vậy, dò xét không đến bất kỳ khí tức gì. Nhưng chính vì vậy, mới hiện lên rõ cực kỳ bất phàm. Bất quá, Thái Hoang tạo hóa phủ nắm, Ổ Bợ Rồ lòng tin 10 phần, cũng không kinh hoàng hoặc là ý khiếp đảm. Chính là hắn sao? Nhân Hoàng cũng tại đoàn thị quan sát, trong con mắt hết là tò mò cùng kinh nghi. Dù sao cùng An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ Y thì chung sống 4 năm, thường xuyên có thể từ trong miệng hai người nghe nói bọn họ sư phụ biết bao thần bí. Húng chi An Thiếu Đường An Y Dĩ Y thì trong cơ thể kia tạm lưu lực lượng, làm hắn cũng vì đó kiên kỵ. Mọi thứ, đều đủ có thể thấy thần bí nhân này tu vi cao sâu khó lường. Được giống như, không đúng chỗ nào. Nhân Hoàng tựa hồ phát hiện cái gì, tao mày. Không hổ là Nhân Hoàng, ngươi phát giác sao? Đột nhiên một lời, Nhân Hoàng kinh ngạc sau khi, chính là phát hiện rõ ràng mới vừa rồi còn tại ngoài trăm trượng trên đỉnh cao nhân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, gần trong gang tấc. Không có một tia dấu hiệu, không có phát ra một tia tiếng động. Biết bao thân pháp quỷ dị. Mọi người chú ý, hắn thân pháp rất quái lạ. Ổ Bợ Rồ đồng dạng kinh ngạc, theo bản năng cùng Lục Thiên Vương cùng nhau lui về phía sau mấy trượng, giữ một khoảng cách. Người! Lẽ nào Nhân Hoàng nhìn đến gang tấc khoảng cách tiêu trần, do dự mãi, do xét mà hỏi nói, ngươi chẳng lẽ không thuộc về cái thời không này? Một người lại làm sao ẩn tàng, cũng không khả năng hoàn toàn không có bất kỳ khí tức. Ít nhất, khi thần thức dò xét qua đi thì, ngươi muốn triển lộ ra một người bình thường nên có đặc thù, cho dù là nhịp tim hô hấp cũng tốt. Nhưng mà, khi dùng thần thức quan sát tiêu trần thì, Nhân Hoàng phát hiện, không chiếm được một tia phản hồi thông tin. Thật giống như, đứng ở trước mặt hắn cái người này, căn bản không tồn tại. Hắn cảm giác được, chỉ là một phiến hư vô. Loại tình huống này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Nhưng chưa từng gặp qua, không có nghĩa là cái gì đều không đoán được. Chỉ có thể là tiêu trần không có thuộc về cái thời không này, mới sẽ phát sinh loại này vượt quá bình thường sự tình. Ngươi xác thực nhạy cảm, bất quá ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Tiêu trần nhàn nhạt trả lời. Hả? Nhân Hoàng nghe vậy, nhướng mày một cái. Chỉ đoán đúng phân nửa. Có ý gì? Được rồi, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi chuẩn bị 4 năm, chắc hẳn sẽ không thật toàn bộ không có đường lui đi. Tiêu trần vừa nói. Lại hướng An Thiếu Đường cùng An Y Y Y nói, Thiếu Đường Y Y Y Y, các ngươi hộ tống Nhân Hoàng ly khai, tại đây giao cho ta. Sư phụ, ngươi. An Y Y Y theo bản năng lo lắng Tiêu Trần, nhưng nghĩ lại, lấy Tiêu Trần tu vi, sao cần nàng lo lắng. Sư phụ, vậy ngươi giải quyết những người này, phải nhanh lên một chút cùng chúng ta tụ họp. An Y Y Y nói. Tiêu Trần gật đầu, xem như đáp ứng. An Thiếu Đường An Y Y Y nghe vậy, lại không có chần chờ, dịu đỡ trọng thương Nhân Hoàng. Nhanh chóng biến mất tại cuối chân trời. Đuổi theo, không thể để cho Nhân Hoàng chạy trốn. Ổ Bợ Rồ quát lên. Truy cái gì? Lại thấy Tiêu Trần thân ảnh chợt lóe, ngăn cản 7 người đường đi. Chắp tay đưa lưng về phía tư thái, hiển thị rõ cao ngạo cùng liều lĩnh. Hừ, giả thần giả quỷ. Ổ Bợ Rồ gặp người hoàng 3 người đã đi xa, cũng dứt khoát không vội đuổi theo, chuyên tâm ở tại Tiêu Trần trên thân, cười lạnh nói, bằng hữu, nếu mà ta không có nghe lầm. Ngươi mới vừa rồi là nói phải giải quyết chúng ta, sau đó lại đi cùng bọn họ tụ họp. Khẩu khí thật là lớn. Lục Đại Thiên Vương tất cả đều giận không kèm được. Bọn họ hướng theo tổ thần chinh chiến vô số, còn từ chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy ra hỏa. Ngươi nghe lầm, lời này không phải ta nói, mà là ta kia Đổ Nhi nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đương nhiên, cũng có thể bằng ý của ta. Hôn trướng. Lục Đại Thiên Vương lại lần nữa ăn ý nhất trí, đồng thời lôi đỉnh xuất thủ, đồng loạt mãnh công Tiêu Trần. Lục mang tỏa thiên kiếm trận. Kiếm trận chợt mở, kiếm kình quần quần không dứt, thanh thế to lớn, thiên địa trở nên động dung, nhưng lại khiến thiên đế cảnh cường giả khuất bước. Nhưng mà, Lục Đại Thiên Vương lại không hiểu, bọn họ đối mặt, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Nho nhỏ đong đóm, sao đủ một nắng. Chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, con ngón tay nháy mắt đàn, hiện ra tuyệt đại áo nghĩa, lực uy vô cùng tận, thần quỷ không thể kháng cự. Ầm. Kiếm trận khoảnh khắc băng giải, cường đại kình dòng chơi đánh thẳng Lục Đại Thiên Vương. Bành! Bành! Bành! 6 người lần nữa bị thương nặng, đồng loạt bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi! Ổ Bợ Rồ nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc một phiến kinh hãi. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng người khác hoàng lời của, Tiêu Trần chi thực lực, thật tại Nhân Hoàng bên trên. Con ngón tay búng một cái, đánh bại Lục Đại Thiên Vương liên thủ, làm cho người rất khó có thể tin. Nhưng vì sao tổ thần trước đó không có đề cập qua nhân gian giới còn có một vị cao thủ như vậy? Làm hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Chớ đã, chẳng lẽ ngươi thật đến từ khác thời không? Ổ Bợ Rồ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi không phải người cái thời không này. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói, tại ta cái thời không kia, có Tân Thánh Đế cùng Tân Thiên Vương xuất hiện, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ổ Bợ Rồ ngẩn ra, nhất thời không có phản ứng qua đây. Tiêu Trần vừa tiếp tục nói, ý vị này, các ngươi đang trong lịch sử sớm đã chết, bị người giết chết, bị người mới thay vào đó. Sự xuất hiện của ta, có lẽ thay đổi một ít nhân quả, nhưng các ngươi vẫn lạc chuyện này, là trước sự thật, chỉ có điều từ ta qua tay rồi mà thôi. Không biết mùi vị. Ô bờ rô lạnh giận nói, mặc kệ ngươi là người nào, đến từ nơi nào, ngăn cản được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, mới có nói đùa tư cách. Đột nhiên, chỉ thấy ố bờ rô lại vung Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, hướng phía Tiêu Trần chặt chém mà đi. Thái Hoang Tạo Hóa chi lực, vô địch trên đời, gần giống như đại đạo, có nuốt vũ trụ chi uy. Nếu như ngươi mắt thấy nhân hoàng gặp phải, nên hiểu rõ Thái Hoang Tạo Hóa Phủ vô pháp né tránh, xem ngươi ứng đối ra sao. Ô bờ rô cười lạnh, giống như có lẽ đã đoán được Tiêu Trần bị Thái Hoang Tạo Hóa Phủ lực lượng tê liệt hình ảnh. Cấm kỵ chi khí, xác thực không tầm thường. Nhưng đây là các ngươi tổ thần vũ khí, ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng? Chỉ nghe Tiêu Trần một tiếng mỉm cười, hơi hợt giữa vây tay rạch một cái, chợt hiện hoàng đạo cực chiêu, vô song hết thức. Hoàng thiên vô đạo. Thần bí khó lường hắc động đột nhiên hiện ra, lực chặn Thái Hoang Tạo Hóa Phủ phủ vết. Ầm. Một tiếng qua kinh, hai cổ lực lượng đạt tới cực hạn thăng bằng. Phủ vết không để cho hắc động cắn nuốt hết, hắc động cũng cản trở phủ vết đi về phía trước, hai người đạt tới rằng có trạng thái thăng bằng. Cứ nhiên, đỡ được. Ô bờ rổ cùng lục đại thiên vương tất cả đều thần sắc kỳ biến, lộ ra vẻ khó tin. Chính là nhân hoàng, tại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ bên dưới đều không có lực phản kháng, Tiêu Trần cư nhiên tiện tay rạch một cái, đỡ được Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Đây quá bất hợp lý rồi. Ngươi chỉ có thể một chiêu này sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thường nói, kia chỉ sợ ta thật phải cải biến lịch sử. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay. Ầm. Hắc động nhất thời nổ tung, nổ năng lượng đem phủ vết cũng cùng nhau nuốt hết triệt tiêu. Lập tức, bạch. Tiêu Trần thân ảnh lướt ngang, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, cùng ổ bờ rồ thác thân mà qua. Phúc. Không thấy Tiêu Trần có thứ gì sát chiêu, nhưng ngay tại thác thân trước mắt, ổ bờ rồ trên thân mạc danh văng lên một cột máu. Bản chương xong. Chương 1058, tồn tại dấu vết biến mất. Sao lại thế? Ổ bờ rồ đến chết một khắc đều không thể tin được, hắn vinh nhục cả đời, sẽ lấy loại này khinh suất phương thức kết thúc. Nhưng, tại vô pháp đo lường được đối thủ cường đại trước mặt, hắn vô lực thay đổi gì. Phù phù. Ô bờ dầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mà một khắc này, hắn tử cái chán một mực kéo dài đến hạ thân một đạo vết kiếm mới chậm rãi hiện ra. Đây đạo kiếm vết, nhanh chóng nhanh mạnh mẽ, cơ hồ đem cả người hắn chia ra làm hai. Tại vết kiếm trên vết thương, còn có từng tia hỏa diễm màu đen toát ra. Hiển nhiên, phổ thông vết kiếm không đủ để đối với ô bờ dầu loại cường giả này tạo thành vết thương chí mệnh. Ngọn lửa màu đen kia mới là hạch tâm mấu chốt. Thánh đế, cư nhiên chết. Thụ thương nặng nề lục đại thiên vương mắt thấy ô bờ rổ vẫn lạc, nội tâm đã là sợ hãi đến tột đỉnh. Tiêu Trần có thể giết ô bờ rổ, há sẽ bỏ qua bọn họ. Tổ thần đại nhân, cứu mạng. Một tên thiên vương ngửa mặt trông lên bầu trời, tê tâm liệt phế hô to, cố gắng đạt được cứu rỗi. Nhưng mà, cũng không đáp lại. Các ngươi lúc trước không phải nói, các ngươi tổ thần rất bận, muốn ứng phó còn lại địch nhân, không quan tâm chuyện nơi đây sao? Kia không trả lời các ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, giơ tay lên ngưng tụ bàng bạc kiếm ý. Vạn kiếm thiên ngục. Thoáng chốc, khắp trời tĩnh lặng kiếm khí bừa hóa, chàng trịt, mang theo vô cùng sát thế bay xuống. Phúc, phúc, phúc. Trọng thương lục đại thiên vương vô lực chống lại, trong khoảnh khắc đã là bị loạn kiếm xóa bỏ, toàn bộ chết không toàn thây. Tiêu Trần cũng không có xem bọn hắn một cái, sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở rơi dưới đất Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Sẽ không có dễ dàng như vậy có được đi. Tiêu Trần đi tới, nhặt lên Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Nhưng ngay tại hắn chạm vào thời điểm, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cảm nhận được khí tức xa lạ, rõ ràng kịch liệt bài xích, trong nháy mắt từ Tiêu Trần trong tay tránh thoát, phá không bay đi. Quả nhiên, cấm kỵ chi khí đều có linh tính, chỉ nhận một chủ. Tiêu Trần sớm có đoán, cho nên cũng không có cưỡng chế lưu lại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ. Trong tương lai thời không bên trong, ổ bờ rổ và người khác là chết. Giết bọn họ tuy nói cũng thay đổi một vài thứ, nhưng toàn diện ảnh hưởng sẽ không quá kịch liệt. Mà Thái Hoang Tạo Hóa Phủ tại hậu thế xuất hiện, hơn nữa lên tác dụng cực lớn, nếu như bây giờ đem nó lưu lại, vậy liền sẽ triệt để nhiễu loạn hai cái thời không. Loại kia hậu quả, hắn không xác định mình có thể hay không ứng phó. Nên rời đi rồi. Tiêu Trần không muốn ở lâu, thân hình nhất chuyển, nhấc lên một đợt cơn lốc, đem này chỗ chiến trường san thành bình địa. Tất cả mọi người chiến đấu dấu vết đều bị xóa đi. Ô bờ rồ cùng lục đại thiên vương thi thể cũng bị phá hủy, tàn phế không còn sót lại một chút cạn. Chúng ta sẽ lại gặp nhau, nhưng không phải hiện tại. Tiêu Trần không có theo lời đi cùng An Y Dĩ Y để bọn họ tụ họp, mà là thi triển thời gian pháp tắc, cảm ứng cùng vĩnh hằng chi giản thiên đạo liên hệ. Nghịch thời thần pháp, thiên đạo quý nhất. Đột nhiên, Tiêu Trần toàn thân lại xuất hiện thần bí gợn sóng, khiến cho thân ảnh dần dần hư hóa, thật giống như cùng cái thời không này tách rời, không còn thuộc về cái thời không này. Vĩnh hằng chi giản bên trong, thiên đạo một bên duy trì trận pháp, một bên vô cùng sốt ruột chờ đợi. Làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy, hắn không nên như thế không có có chừng mực mới đúng, nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên, ý niệm liên thông, cánh cửa thời không hiện ra, một đạo lâu ngày không gặp thân ảnh cuối cùng từ thời không một đầu khác trở về. Hỗn độn thanh liên thấy vậy, mừng rỡ chạy về phía Tiêu Trần, chợt lóe đi vào Tiêu Trần trong cơ thể. Nghĩ đến, nó rất nhớ Tiêu Trần. Thiên đạo thấy vậy, lập tức thu lại trận pháp, bay tới Tiêu Trần trước mặt nói, Tiêu Hoàng, ngươi có phải hay không nhúng tay thái cổ kỷ nguyên sự tình sao? Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu. Ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Thiên đạo gấp đến độ xoay quanh nói, ngươi không nên không biết thay đổi quá khứ, sẽ nhiễm phải dạng gì nhân quả mới đúng, huống chi trước khi đi ta cũng dặn dò qua ngươi à. Ta nói rồi, sẽ coi tình huống mà định ra, hơn nữa cũng sẽ gánh vác lấy mọi thứ hậu quả. Tiêu Trần thờ ơ trả lời, sau đó lại hỏi nói, chúng ta nơi này thời không, phát sinh biến hóa rồi sao? Đương nhiên. Thiên đạo tức giận nói. Biến hóa gì? Tiêu Trần hiếu kỳ, nhớ biết rõ mình tại thái cổ kỷ nguyên cử động, đối với thế giới hiện thật đã tạo thành ảnh hưởng gì? Đơn giản lại nói, chính là ngươi từ cái thế giới này biến mất. Thiên đạo trả lời. Ta biến mất. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra, lọt vào trầm ngâm. Hừm, ngươi tuy rằng tại quá khứ thay đổi lịch sử, nhưng bây giờ thời không dù sao cũng là chủ thời không, cũng không có tùy tiện tan vỡ. Chỉ là sự tồn tại của ngươi xúc phạm cấm kỵ, không cho phép tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này. Thiên đạo bất đắc dĩ nói, ngươi ở cái thế giới này để lại trôi qua bất cứ dấu vết gì toàn bộ biến mất, bằng hữu của ngươi, thân nhân, đều sẽ quên ngươi. Hoặc có lẽ là, tại bọn họ trong trí nhớ, căn bản không hề sự tồn tại của ngươi. Đây, dù là có qua chuẩn bị tâm tư, Tiêu Trần cũng nhất thời ngạc nhiên. Hắn ở cái thế giới này tồn tại qua dấu vết, toàn bộ biến mất, không có ai sẽ lại nhớ hắn, sợ rằng ngay cả Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Linh Thanh Tuyền các nàng, đều căn bản không nhớ nổi hắn là ai. Đây cũng không phải là đơn giản sửa đổi ký ức, mà là đúng nghĩa biến mất, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền không từng tồn tại. Nghĩ không ra sẽ nghiêm trọng như vậy. Tiêu Trần tự lẩm bẩm. Hắn có nghĩ qua gánh vác thay đổi quá khứ hậu quả, nhưng loại phương thức này, làm hắn ứng phó không kịp. Không đúng. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trời nói, nếu ta không từng tồn tại, vậy tại sao ngươi nhớ ta? Đây. Ta không rõ lắm, có lẽ là vĩnh hằng chi giản thuộc về đặc thù chi địa, không chịu nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng đi. Thiên đạo không xác định nói. Thật chỉ là như thế sao? Tiêu Trần lẩm bẩm, tựa hồ đang suy tư điều gì? Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thiên đạo hỏi Tiêu Trần nói, khăng khăng đi một chuyến thái cổ kỷ nguyên, đổi lại như thế kết quả, ngươi thật không hối hận không? Hối hận vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Tiêu Trần tựa hồ giống như là đã thấy ra phổ thông, giọng nhẹ nhàng nói, chúng ta cái thời không này qua bao lâu? Chừng nửa năm đi. Thiên đạo nói ra, 400 năm chỉ tương đương với nửa năm sao? Tiêu Trần tự nói, lập tức lấy giọng buông lòng nói, ta biết rồi, ta đi ra đi dạo một vòng, hiểu rõ một chút tình huống rồi nói sau. Chờ đã. Thiên đạo gọi lại Tiêu Trần nói, Tiêu Hoàng, ta cho rằng ngươi nên đợi ở Vĩnh Hằng Chi Giản, chỉ có Vĩnh Hằng Chi Giản không chịu nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng. Ngươi bây giờ nếu như đi bên ngoài, sợ rằng sẽ bị nhân quả nghiệp lực thôn phệ, chân chính hoàn toàn biến mất, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Lẽ nào để cho ta ở đây ở cả đời sao? Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, thà rằng như vậy, ta ngược lại thật ra thà rằng đi bên ngoài chờ đợi nhân quả nghiệp lực phản phệ. Nói xong, Tiêu Trần cũng không quay đầu lại, đi ra Vĩnh Hằng Chi Giản. Nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Thiên Đạo ngâm nga tự nói, cố ý thay đổi quá khứ, cố ý tiếp nhận nhân quả nghiệp lực, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tiêu Trần người thế nào, há lại không biết thay đổi quá khứ sẽ tạo thành đáng sợ ảnh hưởng. Nhưng hắn vẫn làm như vậy rồi, thậm chí tựa hồ là cố ý đi làm. Phải nói trong đó không có mở ám, sẽ không ai tin tưởng cả. Bản chương xong. Chương 1059, nhân quả nghiệp lực. Ly khai Vĩnh Hằng Chi Giản, Tiêu Trần lập tức cảm giác một cổ mạc danh tâm tình xông lên đầu. Trong thoáng chốc, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh, từng ngọn cây cọng cỏ đều cực kỳ chói mắt, cả thế giới cũng là cực kỳ xa lạ. Đồng thời, một cổ kỳ dị nhiệt lượng kéo tới, giống như là liệt hỏa tại cháy huyết dịch của hắn, cháy nội tạng của hắn, cháy da của hắn. Nếu như đổi thành người bình thường, lúc này nhất định thống khổ không làm, thậm chí giải tán, vô pháp bình thường sinh tồn. Nhưng Tiêu Trần cũng không để ý lắm, thậm chí không có cố ý vận công ngăn cản loại bỏ, mặc cho hơi nóng xâm thực thân thể của hắn. Nhân quả nghiệp lực, xác thực không phải người thường đủ khả năng tiếp nhận. Tiêu Trần Mạc danh thở dài, thi triển Mạc Đại Thần Thông, xé rách không gian, tại chỗ biến mất. Cơ hồ ngay lập tức, Bắc Quỳnh Tiên vực một nơi hư không, vết nước lại mở, Tiêu Trần thân ảnh hiện ra. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn hẳn là trực tiếp từ Vĩnh Hằng Chi Giản bên ngoài đi tới Bắc Quỳnh Tiên vực, bỗng dưng vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách ngàn tỷ dặm. Bắc Quỳnh Tiên vực. Tiêu Trần nhìn xuống mặt đất. Chỉ có tại đây, hắn mới có thể tìm được một tia cảm giác quen thuộc. Cũng có lẽ, hướng theo thời gian đưa đẩy, hướng theo thêm tại trên người của hắn nhân quả nghiệp lực nặng thêm, hắn ngay cả Bắc Quỳnh Tiên vực cũng cảm thấy xa lạ. Cái thế giới này quên lãng hắn, hắn cũng sẽ từ từ quên mất cái thế giới này, mãi đến liền hắn cái người này cũng hoàn toàn biến mất, chân chính không lưu vết tích. Đây, liền là nhân quả nghiệp lực chỗ đáng sợ. Từ khi Vẫn Tinh phái, Thiên La điện, Đan Tháp dung hợp làm một cái thế lực sau đó, Thiên La thành nghiễm nhiên trở thành Bắc Quỳnh Tiên vực đệ nhất thành trì, phồn hoa trình độ náo nhiệt, vô tiền khoáng hậu. Lúc này, tại Thiên La thành trên đường náo nhiệt, một bộ màu lam quần áo thanh nhã nữ tử cùng một tên 14-15 tuổi hắc ý lý thiếu nữ chính đang dạo bước. Bởi vì khí chất đặc biệt và hoàn hảo dung nhan, các nàng bất chi bất giác đã trở thành một đầu tịnh lệ phong cảnh tuyến, quay đầu tỷ số cao đến 70%. Nhưng đại đa số người chỉ dám đứng xa nhìn, không dám lên trước bắt chuyện, thậm chí mang trong lòng kính sợ. Dù sao các nàng xuất hiện ở Thiên La Thành cũng có đại thời gian nửa năm rồi, Thiên La Thành người đều biết rõ các nàng chính là Vẫn Tinh phái chi nhân. Bất quá đang lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn ở hai nữ trước mặt, khiến hai cô gái tất cả đều ngẩn ra. Tiêu Trần nhìn lên trước mặt kiếp này quen thuộc nhất hai người, muốn mở miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì hắn biết rõ, hai nữ trong trí nhớ sớm đã không có sự hiện hữu của hắn vết tích, gặp nhau không quen biết. Xin hỏi, có chuyện gì không? Áo lam thanh nhã nữ tử nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tiêu Trần. Quả thật giống như người lạ phổ thông, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Người xung quanh, thì lại lấy vì Tiêu Trần có lòng gây rối nghĩ, bắt đầu chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Tiểu tử này ai vậy, lá gan thật mập, lại dám ngăn cản Diệp tiên tử đường đi của các nàng. Không biết sống chết, nơi này chính là Vẫn Tinh phái phạm vi, Diệp tiên tử các nàng đi ra hành tẩu, làm sao sẽ không có ai đi theo bảo hộ. Hắc hắc, nhìn hắn chết như thế nào. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác, giống như có lẽ đã gặp một đợt chuyện thú vị. Trên thực tế, cũng đúng như mọi người nghị luận loại này. Tiêu Trần chỉ là ngăn cản Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết đường đi, còn chưa kịp nói cái gì. Lập tức liền có một đạo khí tức cường đại phong tỏa hắn. Tiểu tử, chớ có vô lễ. Đột nhiên, một đạo nhanh hết thân ảnh bất thình lình xông đến, liền phải đi lên giáo huấn Tiêu Trần. Lý tiền bối. Diệp Vũ Phỉ há miệng, muốn ngăn cản người kia. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, Tiêu Trần không giống như là cái gì người xấu, chặn đường có lẽ là có chuyện gì khác. Chỉ là nàng mở miệng chậm một bước, tên kia họ Lý Tiên Đế đã xông về Tiêu Trần, một cái tát rơi xuống. Tiêu Trần chưa thấy qua đây họ Lý Tiên Đế. Nghĩ đến là Vẫn Tinh phái sau đó mời chào chi nhân. Mà đối mặt nó làm khó dễ chi chiêu, Tiêu Trần cũng vô ý tổn thương hắn, chỉ là vận dụng xảo kình, theo tay vung lên. Bành! Họ Lý Tiên Đế cả người như đạn pháo bắn ra ngoài. Một màn này, người ở bên ngoài xem ra, không thể nghi ngờ là chấn động mà lại đáng sợ. Một tên thành danh đã lâu Tiên Đế, cư nhiên một tên hình dáng không đặc biệt gì thiếu niên tiện tay một cái tát đánh bay, quá kích thích người con mắt. Lý Tiên Bối! Diệp Vũ Phỉ cũng là bất ngờ, lo lắng không thôi. Len keng. Tiêu Anh Tuyết trong tay trực tiếp hóa hiện yêu đao, ngang chỉ Tiêu Trần, mặt đầy cảnh giác. Nhưng, đột nhiên. Bạch. Tiêu Trần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Anh Tuyết trước mặt, nhẹ tay khẽ ngắt, đem yêu đao lưới đao nắm ở trong tay, vốn lên thân khoảng cách gần nhìn đến Tiêu Anh Tuyết kia sạch sẽ không tì vết mặt cười. Anh Tuyết, nghĩ không ra có một ngày ngươi sẽ đối với ta xuất đao. Có lẽ, hiện tại không phải là lúc gặp mặt. Tiêu Trần khẽ khẽ thở dài. Tay phải xẹt qua Tiêu Anh Tuyết gò má, sau đó trái sau đó thả ra yêu đao lưới đao, chuyển thân rời đi, đi vào đám người, biến mất. Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ tất cả đều đứng lặng tại chỗ rất lâu, thẳng đến Tiêu Trần bóng lưng lại cũng không nhìn thấy, mới tỉnh ngộ. Tỷ tỷ, hắn. Tiêu Anh Tuyết chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ, đồng nhiên chuyển thân lao vào Diệp Vũ Phỉ trong lòng khóc sụt sùi nói, tỷ tỷ, trong lòng ta thật khó chịu. Không có chuyện gì, Anh Tuyết. Diệp Vũ Phỉ an ủi Tiêu Anh Tuyết. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn, vừa có cùng Tiêu Anh Tuyết tương tự tâm tình. Phảng phất một cái người trọng yếu từ sâu trong linh hồn lưu lạc, trong tâm đè nén khó chịu. Nhưng mà vô luận nàng làm sao đi tìm, từ đầu đến cuối tìm không đến tương quan vết tích, không biết quên lãng ai. Cư nhiên sẽ là loại này. Tiêu Trần một người độc hành, âm thầm suy tư. Vừa mới hắn xẹt qua Tiêu Anh Tuyết gò má thì, cha thấy được Tiêu Anh Tuyết ký ức. Tiêu Anh Tuyết xuất thân vẫn là địa cầu, chỉ là một đường chuyển biến, gặp phải các loại các dạng chuyện, cuối cùng đi tới tiên giới. Tiêu Anh Tuyết, Diệp Vũ Phỉ, Ninh Thanh Tuyển, Băng Ngưng. Tất cả mọi người nhân vật quan hệ đều không có thay đổi, chỉ là các nàng trong trí nhớ bất cứ chuyện gì cũng không có hắn tham dự. Không gian nhất chuyển, Tiêu Trần xuất hiện ở Huyền Đế Cung bên ngoài. Ninh Thanh Tuyển vẫn như cũ Huyền Đế truyền nhân, chấp trưởng Huyền Đế Cung, chỉ là nàng là dựa vào năng lực mình đạt được Huyền Đế thưởng thức, chậm rãi đi đến một bước này, cũng hoàn toàn không có Tiêu Trần vết tích. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần không có đi quấy rầy Ninh Thanh Tuyển, dừng lại chốc lát sau đó xoay người rời đi. Sau đó, Tiêu Trần đi tới rất nhiều địa phương quen thuộc, nhìn rất nhiều người quen. Nhưng, hết thảy vết tích đều biến mất. Chậm rãi, liền chính hắn đều bắt đầu mê hoặc bản thân tồn tại, bắt đầu quên mất một ít ký ức. Cuối cùng, hắn đi vào khu không người, tìm ra một chỗ yên tĩnh, ngồi trên mặt đất, lọt vào minh tưởng nhập định trạng thái. Tuế nguyệt tịch lạnh, nhật nguyệt luân thế, thịnh suy thay đổi. Tiêu Trần chẳng ngó ngàng gì tới, từ đầu đến cuối suy nghĩ viên vong, chưa hề thức tỉnh, như là người chết một dạng. Mà vào lúc này, nhân quả nghiệp lực phản vệ càng ngày càng nặng, nóng bỏng chi năng từ bên trong đến ra, bắt đầu thiêu đốt toàn thân của hắn, gần như đem hắn phá hoại không còn hình dáng. Bởi vì thiên sứ tộc lã đỡ bị Tiêu Trần giết chết, hôm nay khu không người đã không giống như trước đó nguy hiểm, cho nên người dần dần cũng nhiều hơn. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua Tiêu Trần bên cạnh, cuối cùng bị bộ dáng của hắn hù dọa, xa xa tránh né, không còn dám tới gần. Chương 1060, chặn đánh. Hắc sát nghiệp hỏa. Một nơi không có thuộc về tiên giới trong không gian thần bí, lưỡng đạo lạnh nhạt dị đoan thân ảnh chính đang thông qua tổ thần chi mâu quan sát một hình ảnh. Hình ảnh hình chiếu, hiển nhiên chính là bị nhân quả nghiệp lực cắn trả Tiêu Trần. Đó là Tiêu Hoàng. Hắn vì sao biến thành bộ dáng này? Một bóng người xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra, nhìn đến trong hình Tiêu Trần, mười phần nghi hoặc. Cô gái này không phải là người khác, chính là cùng Càn Phi yêu nhau vị thánh nữ kia Thần Hân. Càn Phi khi chết bị tổ thần mang theo trở về. Thần Hân đối với Tiêu Trần ấn tượng mười phần sâu sắc, có thể một chiêu đánh bại Càn Phi tuyệt đối cường giả, thực lực hẳn là có thể sánh ngang lượng đại hộ pháp. Mà giờ khắc này tổ thần chi mâu bên trong hiện hiện ra hình ảnh, Tiêu Trần gặp phải mười phần thê thảm, không chỉ bị tất cả mọi người quên mất, còn thừa nhận ra người không cách nào tưởng tượng đau đớn. Hừ, tự cho là đúng, tự làm tự chịu mà thôi. Hắn đã là phế nhân một cái, chẳng mấy chốc sẽ từ trên cái thế giới này biến mất. Hai người hộ pháp tất cả đều cười lạnh, có phần có nhìn có chút hả hê ý vị. Từ thế giới này biến mất. Đây Thần Hân thần sắc nghi ngờ không thôi, hỏi nói, vì sao? Thần Hân, ngươi hẳn biết ổ bờ rồi đi. Tả hộ pháp nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên biết rõ, tại từ trước ta một vị thánh đế, vẫn lạc ở tại Thái Cổ Kỷ Nguyên. Thần Hân thuận miệng trả lời, lại hỏi nói, cái này cùng Tiêu Trần có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ổ bờ rồi chính là chết bởi Tiêu Trần tay. Hữu hộ pháp lời nói kinh người nói. Cái gì? Thần Hân phản ứng đầu tiên là giật mình, nhưng rất nhanh sẽ phản bác nói, cái này không thể nào, Thái Cổ Kỷ Nguyên tiên giới đều còn chưa hình thành, Tiêu Trần thuộc về nhân tài mới nổi, thời gian như vậy hắn căn bản không có ra đời. Không có ra đời, cũng không thể tại thời gian như vậy xuất hiện là hai chuyện khác nhau. Tả hộ pháp cải chính nói, tu vi đến trình độ nhất định, thời gian cũng không phải tuyệt đối, nó là có thể nghịch chuyển. Thời gian nghịch chuyển. Thần Hân ngớ ngẩn, kinh sợ nói, ý ngươi nói là, không sai, hắn không biết dùng phương pháp gì trở về quá khứ, tham dự Thái Cổ Kỷ Nguyên trận chiến đó, giải cứu nhân hoàng, còn đem ổ bờ rổ và người khác giết chết toàn bộ. Đây, Thần Hân đi theo tổ thần thời gian dài nhất, hiểu biết cần gì phải sự rộng lớn. Nhưng Tiêu Trần loại này cử động điên cuồng, nàng quả thực chưa bao giờ nghe. Trở lại quá khứ, thay đổi lịch sử. Mục đích ở chỗ nào? Ý nghĩa ở chỗ nào? Hay là nói hắn căn bản không đem tánh mạng của mình coi là chuyện đáng kể? Gia hỏa này quá không đem nhân quả nghiệp lực coi là chuyện đáng kể rồi, hiện tại không chỉ toàn bộ tiên giới người quên lãng hắn, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu mất trí nhớ, chậm rãi lạc lối tự mình, sau đó hoàn toàn biến mất, ai cũng không cứu được hắn. Tả hộ pháp cười lạnh nói, nhưng, vì sao chúng ta vẫn nhớ hắn? Thần Hân nghi ngờ nói, cái này hả? Có lẽ là bởi vì chúng ta đứng trong thân thần giới, đã thoát ly tiên giới phạm chủ, nơi đó nhân quả vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Hữu hộ pháp ngữ khí không chắc chắn lắm, hiển nhiên đối với chuyện phương diện này cũng là hiểu biết lơ mơ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy là bởi vì Tiêu Trần vẫn chưa hoàn toàn bị nhân quả nghiệp lực cắn nuốt nguyên nhân. Tả hộ pháp nói, chờ Tiêu Trần hoàn toàn bị thôn phệ, vậy chúng ta trong trí nhớ cũng sắp không tồn tại cái người này. Có không? Hữu hộ pháp không cách nào tưởng tượng triệt để quên mất một người là cảm giác gì. Không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, một đạo lanh trầm thanh âm của vang dội, khiến tả hữu hộ pháp cùng Thần Hân tất cả đều ngẩn ra. Chỉ thấy tổ thần chi mâu chậm rãi biến hóa, ngưng tụ thành một đạo uy nghiêm lão giả hư ảnh. Ba người thấy vậy, lập tức cung kính mà hành lễ nói, tham kiến tổ thần. Không cần đa lễ. Lão giả hư ảnh hờ hững nói, trước mắt cái Tiêu Trần kia mới là mấu chốt. Tổ thần, kia Tiêu Trần tiếp nhận nhân quả nghiệp lực, lại qua không được bao lâu liền phải treo, còn có cái gì có thể băn khoăn? Tả hộ pháp không hiểu nói. Đây chỉ là hiện tượng bên ngoài, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, tiểu tử kia tất nhiên còn đang mưu tính đến cái gì, muôn ngàn lần không thể để cho hắn được như ý. Lão giả hư ảnh ngữ khí ngưng trọng nói, Ngạo Kiếm, Ngạo Thiên, các ngươi lập tức đi chặn đánh hắn, hắn lúc này hẳn đúng là suy yếu nhất thời điểm. Hừm, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, cùng chờ hắn chậm rãi tử vong, còn không bằng hiện đang xuất thủ đem giết chết, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Hữu hộ pháp nói, nghĩ không ra chút chuyện nhỏ này đều phải làm phiền chúng ta xuất thủ, thật hoài niệm mặt lệ, Viêm Thần, Càn Phi, Diệu Thần bọn họ tại thời điểm, có thể thay thế chúng ta chân chạy. Loại trình độ đó chiến lực, muốn bao nhiêu đều có thể kêu thêm kéo, không có gì hay đáng tiếc. Nói cũng phải. Bất quá tổ thần đại nhân, thần đô truyền tống tế đàn dường như bị phá hư, chúng ta muốn qua đi, có thể phải hao phí không ít thời gian. Ta đưa các ngươi đoạn đường. Lời nói vừa ra, chỉ thấy lão giả hư ảnh nhẹ nhàng một chỉ. Xuyên giới chi môn hiện ra, dây nối hai giới. Không hổ là tổ thần đại nhân, như vậy tùy tiện mở ra lượng giới thông đạo, vậy chúng ta đi rồi. Ngạo Kiếm Ngạo Thiên song hộ pháp không chần chờ nữa, đạp vào xuyên giới chi môn, biến mất. Thân Hân, thấy ngươi muốn nói lại thôi biểu tình, tựa hồ có lời muốn nói. Lão giả hư ảnh lãnh đạm nhìn đến Thần Hân nói. Ta chỉ là vô cùng kinh ngạc. Thần Hân thản nhiên nói. Vô cùng kinh ngạc cái gì? Ngươi đang hái sợ. Thần Hân nói thẳng không kiêng kỵ. A, sợ hãi. Lão giả hư ảnh mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Thần Hân nghiêm túc nói, ta chưa từng thấy ngươi đối với một người coi trọng như vậy qua, không đoán ra ý đồ của hắn, còn đặc biệt phái người thừa dịp hắn yếu ớt thời điểm đi chặn đánh hắn, không phải sợ hãi là cái gì? Thần Hân, ngươi còn tuổi quá trẻ, ta đang suy nghĩ gì, như thế nào ngươi có thể đoán được? Lão giả hư ảnh cười lạnh nói, không thể phủ nhận, Tiêu Trần xác thực là kinh thế tài năng, không thua gì ban đầu nhân hoàng. Nhưng hắn vô pháp trốn khỏi tổ thần khống chế, cuối cùng cũng chỉ chính là ta làm giá y hề mà thôi. Vì ngươi làm giá y hề. Thần Hân hơi ngẩn ra một chút nói, có ý gì? Nói nhiều tất nói hớ, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết. Tóm lại, lập tức phải đại công cáo thành. Khu không người bên trong, Tiêu Trần kéo dài bị nhân quả nghiệp lực phản phệ, cả người giống như đặt mình trong dung nham luyện ngục bên trong, toàn thân đều bị thiêu hủy. Nhưng Tiêu Trần vẫn chưa hề tỉnh lại, không biết đau đớn, phảng phất vô cảm. Đột nhiên, hai bó quang ảnh bỗng dưng mà hiện, rơi vào Tiêu Trần 10 trượng ra. Truyền tống vị trí vừa đúng. Tiểu tử kia đã sắp không xong rồi đi. Mặc kệ nó, nếu tổ thần phân phó, vậy chúng ta liền tận chức tận trách, tự tay tiến hắn một đoạn. Hừm, chúng ta cũng không tranh công lao, cùng nhau động thủ. Hai người đạt thành ăn ý, mỗi người thi triển tuyệt kỹ. Lăng tuyệt cực thức phá thương khung. Vô tương nghịch long trảm. Một đạo lăng huyết trường kình. Một đạo nghịch long ánh đao. Hai người đều có diệt thế chi huy, lúc này đồng thời đánh về Tiêu Trần. Chết đi. Hai người cười ác độc, giống như có lẽ đã nhìn thấy Tiêu Trần được bọn hắn triệt để xóa bỏ cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy. Hồng hộc. Ẩm. Một cổ hắc sắc nghiệp hỏa bất thình lình tại Tiêu Trần toàn thân bộc phát, lấy không thể chống đỡ chi huy mạnh mẽ, khoảnh khắc thôn phệ phạm vi. Ngạo Kiếm Ngạo Thiên hai người tuyệt kỹ, trực tiếp liền bị hắc sắc nghiệp hỏa thôn tính tiêu diệt hầu như không còn. Không có đưa đến một tia hiệu quả. Cái gì? Ngạo Kiếm Ngạo Thiên bị dọa sợ đến vai cả linh hồn, nhanh chóng thi triển bí pháp, chạy trốn mà đi. Chương 1061, vẫn tinh phái diệt vong. Đây là thứ gì? Ngạo Kiếm Ngạo Thiên hộ pháp bay đến trên cao, nhìn đến phía dưới phạm vi trăm dặm hết thành màu đen biển lửa, nội tâm sợ hãi không thôi. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, vừa mới nếu như chậm hơn một chút, bọn họ cũng phải bị hỏa diễm màu đen thôn phệ, liền mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Thật giống như địa ngục nghiệp hỏa một loại hỏa diễm, nhưng một cái người sắp bị chết, vừa không có từ ý thức ta, làm sao có thể phóng xuất ra mạnh như vậy hỏa diễm. Nói đúng là, hắn không phải là bị nhân quả nghiệp lực cắn trả sao. Sự tình khác thường, không nên tùy tiện công kích hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người không có tiếp tục động tác, bắt đầu xem chừng. Đột nhiên, chỉ thấy hỏa diễm màu đen trải qua bạo tạc bành trướng sau đó, lại bắt đầu kịch liệt thu hẹp, áp xúc tại lấy Tiêu Trần làm trung tâm trong vòng một trượng. Tiêu Trần nhìn qua vẫn vô ý thức, dây đặc hỏa diễm màu đen kịch liệt thiêu đốt, rất mau đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Làm sao đốt tới chính hắn? Lượng đại hộ pháp trố mắt nhìn nhau. Tiêu Trần đã hoàn toàn bị thế lửa nuốt hết. Loại kia kinh khủng hắc viêm, Bọn họ rất khó tưởng tượng vô ý thức Tiêu Trần muốn như thế nào mới có thể không bị thiêu chết. Chậm rãi, thế lửa ở trên tăng tới cường độ nhất định sau đó, rốt cuộc bắt đầu có biến nhỏ dấu hiệu. Ước chừng sau nửa giờ, thế lửa đã gần như tiêu diệt, hiện trường chỉ để lại còn sót lại màu đen hỏa tinh, và bị đốt cháy ruộng đất. Còn lại, không có vật gì. Người đâu? Ngạo Kiếm Ngạo Thiên Lượng đại hộ pháp trận to hai mắt, hướng đi qua xem cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà, không thiếu thứ gì. Tiểu tử kia bị thiêu thành tro. Đúng, nhất định là loại này, ngọn lửa màu đen kia chính là nhân quả nghiệp lực một loại biểu hiện phương thức. Tiểu tử kia đã bị hoàn toàn thôn phệ, thiêu thành tro. Tại sao ta cảm giác như vậy kỳ quặc? Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức đi bẩm báo tổ thần đi. Hừm, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Hai người vừa nói, liền chuẩn bị trở về bên trong thần giới. Nhưng tại lúc này, chợt thấy bầu trời mở mắt, tổ thần Chi Mâu lại lần nữa hiện ra. Hai người thấy vậy, nhanh chóng hành lễ, đồng thời chỉ đến xung quanh đốt cháy vết tích nói, tổ thần đại nhân, tiểu tử kia hắn. Hừm, ta đã biết. Tổ thần đánh gãy hai người nói, hơn nữa thần trí của ta nhìn rõ tiên, yêu, ma, minh tứ giới, đều tìm không đến khí tức của hắn. Vậy liền chứng minh hắn xác thực là chết rồi, rốt cuộc giải quyết xong một cái tâm phúc đại hoạn. Hữu hộ pháp cao hứng nói, tổ thần, ngài có phải không còn có băn khoăn gì? Tả hộ pháp hỏi, hai người các ngươi, một cái đi Bắc Quỳnh Tiên Vực Vẫn Tinh Phái, một cái đi Liệt Hỏa Tiên Vực Uyên Đế Cung, đem hai địa phương này diệt trừ. Tổ thần phân phó nói, Vẫn Tinh Phái, Uyên Đế Cung. Hừm, theo nhìn ta xét, hai địa phương này có Tiêu Trần coi trọng nhất bằng hữu. Nếu mà hắn vẫn còn chưa chết, trở về đến nhìn thấy hắn coi trọng nhất chi nhân thảm thiết bỏ mình, sẽ là đả kích chí mạng. Thì ra là như vậy, vậy chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Ta đi Bắc Quỳnh Tiên Vực. Vậy ta đi Liệt Hỏa Tiên Vực. Hai người quyết định qua đi, tách ra hành động, chớp mắt đã là hướng phía mỗi người mục tiêu phương hướng bay đi. Ngươi vì sao không tự mình động thủ? Lấy lực lượng của ngươi, muốn hủy diệt Uyên Đế Cung cùng Vẫn Tinh Phái, cũng không phải việc khó gì. Lúc này, thần hân thanh âm vang dội, chỉ là không có hiện thân. Nàng cùng tổ thần tựa hồ có đặc thù liên hệ, có thể như bóng với hình. Tổ thần nghe vậy, lắc đầu nói, ta là lấy phương thức hình chiếu đang cùng các ngươi gặp mặt, đây đạo hình chiếu lực lượng không nguyên tắc thể 1%, cũng không muốn quá mức tiêu hao. Bản thể của ngươi gặp phải khó khăn. Thần hân nghi vấn nói, coi là vậy đi, bất quá rất nhanh ta liền có thể giải quyết. Tổ thần lãnh đạm nói, huống chi mấy con kiến hôi sự sống còn, ta căn bản không quan tâm. Ta chỉ là muốn xác nhận, tiểu tử kia đến cùng là thật hay không chết. Bắc Quỳnh Tiên Vực Vẫn Tinh Phái, hôm nay giống như ngày thường phồn hoa vẫn, bình tĩnh vẫn. Đột nhiên, ầm ầm, chỉ thấy một đạo lôi đình xé rách thương khung rơi xuống, tại Bắc Quỳnh trong tiên vực cầu khẩn ầm ầm nổ tung. Trong khoảnh khắc, phạm vi trăm dặm tất cả đều sụp đổ, trở thành phế tích, toàn bộ sinh linh khó thoát tai nạn, liền thời gian phản ứng cũng không có, liền bị tàn phá xóa bỏ. Đây vừa vang lên động, lập tức kinh hãi toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, mấy tên khoảng cách tương đối gần tiên đế bay tới, nhớ kiểm tra đến tận cùng. Xảy ra chuyện gì, vừa mới rơi xuống một cái thứ gì xuống? Không thấy rõ. Thật giống như một tia chớp. Cái gì tia chớp có uy lực lớn như vậy, để cho phạm vi trăm dặm một chút sinh cơ đều không cảm giác được. Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường. Hừm, cảm giác rợn cả tóc gáy. Mấy tên tiên đế tụ tập một chỗ thảo luận, tâm lý không khỏi hiện ra áp lực sợ hãi cảm giác. Chặt chặt, các ngươi cảm giác rất chính xác. Đột nhiên, trong phế tích, một đạo toàn thân bị tia sáng chói mắt bao phủ thần tính nam tử bước dài ra, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Đồng nhiên, hắn giơ tay một chỉ. Ánh sáng giết chóc nhất thời bộc phát. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp ba tên tiên đế, trực tiếp bị ánh sáng giết chóc xuyên thủng, tại chỗ mất mạng. Hai gã khác tiên đế thấy vậy, bị dọa sợ đến vai cả linh hồn, thần sắc trắng bệch mà nhìn tả hộ pháp Ngạo Kiếm. Ngươi, ngươi, thời gian ba hơi thở trả lời ta, Vẫn Tinh Phái phương hướng, nếu không, chết. Ngạo Kiếm lạnh lùng hỏi. Có mặt, ở bên kia. Hai người run run mà chỉ đến phương hướng phía sau nói. Nhưng thấy Ngạo Kiếm thân ảnh lướt ngang, từ giữa hai người tạt qua. Xuy suy, tốc độ gió phảng phất chuyển hóa thành thế gian sắc bén nhất kiếm, tại Ngạo Kiếm lướt qua bên cạnh hai người thì, đem hai người chạm thành mấy đoạn. Nơi này chính là Vẫn Tinh Phái sao? Ngạo Kiếm đi tới Vẫn Tinh Phái bầu trời, thần thức thám quét toàn cảnh. Dường như có mấy cái dáng dấp giống như nhân vật. Tâm niệm vừa động, Ngạo Kiếm tay phải giơ lên cao, một thanh chừng trăm trượng hủy diệt chi kiếm nháy mắt ngưng, phá thiên diệt ngày. Tuyệt thiên nghịch thần trảm. Ầm ầm, nhất kiếm chém xuống, không có gì sánh kịp hủy diệt chi lực toàn diện áp cảnh, cho dù Vẫn Tinh Phái có trận pháp phòng ngự cũng khó có thể chịu đựng cực kỳ kiếm uy, toàn bộ cung điện trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, trong môn đệ tử trưởng lão tử thương vô số. Người nào? Mấy đạo khí tức phẫn nộ bắn tung tóe lên trời, đem ngạo kiếm đoàn đoàn bao vây. Nhưng nhìn ngạo kiếm, thần thái thoải mái như thường, thậm chí mang theo một tia như có như không lạnh lùng chế giễu, hoàn toàn không có lọt vào nguy cảnh giác ngộ. Ngươi là ai? Tại sao công kích Vẫn Tinh phái? Vạn Hồng trợn mắt nhìn. Vẫn Tinh phái là tâm huyết của hắn, một đường trải qua nhiều như vậy thất bại mới đi tới hôm nay bước này, sao đoán trong khoảnh khắc hủy sạch. Ta là tổ thần dưới trướng Tả hộ pháp Ngạo Kiếm. Ngạo Kiếm nhẹ nhàng trả lời. Ngươi là thần đô dị tộc người? Yến Khuynh Thành thần sắc cứng lại, lạnh lạnh nói, các ngươi thánh đế cùng lục đại thiên vương đều diệt vong, ngươi còn dám một người một ngựa tới nơi này? A, cái gì thánh đế thiên vương? Ngạo Kiếm nghe vậy rêu cực nói, bọn họ tài nghệ như vậy, dịu dắt cho ta cũng không xứng. Thánh đế, thiên vương cũng chỉ là tổ thần lực lượng tái thể, vân mệnh ở tại tổ thần, tại gia chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hắn cùng Ngạo Thiên thân là hộ pháp, tính chất tất hoàn toàn khác nhau, sẽ tại mọi thời khắc đi theo tổ thần. Bọn họ cùng tổ thần người thân nhất, thường xuyên tại tổ thần hun đúc dưới, tu vi căn bản không phải loại kia gà mở tài nghệ có thể so sánh. Chương 1062, Thâm Như Đao Cắt. Thực lực của hắn, lẽ nào tại phía xa Thánh Đế Thiên Vương bên trên? Yến Khuynh Thành nội tâm càng là ngưng trọng. Nàng vừa mới cố ý đề xuất Thánh Đế cùng Thiên Vương, đương nhiên là muốn dò xét Ngạo Kiếm. Nhưng cái này dò xét đi ra ngoài kết quả, không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất. Mọi người để ý, không phải cùng quấy rầy, bảo mệnh quan trọng hơn. Yến Khuynh Thành quả quyết, lấy ra Ngộ Đạo Thụ che giấu mọi người, cố gắng mang theo mọi người rút lui. Ngộ Đạo Thụ. Ngạo Kiếm thấy vậy, lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt dùng mình, Ngạo Kiếm nhanh trưởng nháy mắt ra, quỷ dị trưởng kình mặc kệ không gian, đánh thẳng Yến Khuynh Thành. Bành. Yến Khuynh Thành trò chuyện nơi không ngờ, không bị kịp phản ứng, trực tiếp bị trọng thương. Cũng may Ngộ Đạo Thụ nhận chủ xong cùng mệnh của nàng vận tương liên, kịp thời vì nàng bổ sung sinh mệnh chi nguyên, khôi phục nhanh chóng thương thế của nàng, mới để cho nàng miễn cưỡng chống đỡ. Thật mạnh. Yến Khuynh Thành lại không có chút hoài nghi. Ngạo Kiếm thực lực hơn xa Diệu Thần Linh Thần và người khác, so với Cản Phi đều muốn càng hơn một bậc. Có ý tứ. Ngạo Kiếm nhìn thấy Yến Khuynh Thành còn có thể tiếp tục đứng yên, đại cảm thấy ngoài ý muốn, đối với Ngộ Đạo Thụ thần kỳ cũng có sâu hơn tầng một lý giải. Ngươi có thể tiếp ta một chiêu mà không ngã, ta hôm nay liền không giết ngươi, nhưng những người còn lại. Ngạo Kiếm tính toán giữ lại Yến Khuynh Thành, ánh mắt quét về phía Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên, Doan Trùng, Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác, lộ ra lạnh miệt nụ cười. Những người còn lại, ngươi cũng không giết được. Đồng nhiên, một đạo cuồng ngạo thân ảnh đạp phá thiên vũ mà đến, cường thế đem Vẫn Tinh phái mọi người bảo vệ ở sau lưng, cùng Ngạo Kiếm giằng co. Ô hát! Bất phàm cường giả! Ngạo Kiếm có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến người tới, hỏi nói, cho biết tên họ. Thái Sơ! Người tới âm vang trả lời hùng hồn. Thái Sơ! Tử vi thập đại tiên đế xếp hạng thứ hai, gần với tiểu tử kia truyền kỳ cường giả, ta cũng nghe qua ngươi. Ngạo Kiếm từng nghe Diệu Thần và người khác báo cáo thì đề cập tới Thái Sơ mấy lần, hơn nữa tổ thần cũng chú ý qua Thái Sơ. Thứ hai, Thái Sơ nghe vậy, chính là nhíu mày một cái, phảng phất không quá lý giải. A, suýt chút nữa quên mất, các ngươi đã không có trí nhớ của hắn. Ngạo Kiếm cười nói, nếu hắn không có ở đây, ngươi hẳn đương nhiên là đệ nhất cường giả. Không biết mùi vị. Thái Sơ không muốn nhiều lời, dựa vào bất diệt thánh thể, trưởng thế như lôi đỉnh, tiếp cận tiến công Ngạo Kiếm. Ẩm. Ẩm. Một quyền một trường, đều ẩn chứa ngút trời cự lực, liên miên bất tuyệt. Ngạo Kiếm đầu tiên bị lay động, đón đỡ quá mùng một quyền sau đó bị đẩy lui, nhưng vẫn là bất bại. Người coi thật không tệ. Ngạo Kiếm có một chút vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười lạnh nói, vậy ta cũng nên hơi nhận thật một chút rồi. Tiếng nói rơi xuống, Ngạo Kiếm bước ra một bước, hư không nhất thời nứt toát. Đấm ra một quyền, long trời lở đất, quỷ thần gào thét bi thương. Quá lần đầu gặp gỡ hình, thần xác tuy là ngưng trọng, nhưng không thay đổi tự tin. Đồng xuất một quyền, chính diện chống lại. Ầm. Lượng đại cường giả đỉnh phong lực lượng đụng nhau, trong khoảnh khắc thiên băng địa liệt, bốn chu phương viên không chịu nổi hai người lực lượng, giống như tận thế chi cảnh hàng lâm, từng khúc sụp đổ. Ngay tại Ngạo Kiếm cùng Thái Sơ tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, một bên khác, Hữu Hộ Pháp Ngạo Thiên cũng đã tới Huyền Đế cung ra. Ngạo Kiếm cái gia hỏa này, dường như chơi được rất phê. Bởi vì tâm cảnh hô thông, cho nên Ngạo Thiên có thể cảm nhận được Ngạo Kiếm bên kia đang tại chiến đấu kịch liệt. Ngươi là người nào, tại sao tại Huyên Đế cung bên ngoài vây lưu lại, nhanh chóng rời đi. Huyên Đế cung bên trong, do xét Nhậm Vân Sơn vừa vặn phát hiện Ngạo Thiên, nhận thấy được Ngạo Thiên không tầm thường hắn, một mặt cẩn thận cảnh giác, một mặt mở miệng trục xuất, để cho Ngạo Thiên ly khai. Ta nếu không là đi đâu. Ngạo Thiên buồn cười nhìn đến Nhậm Vân Sơn nói. Làm càn. Nhậm Vân Sơn phẫn nộ, tiên đế 11 giai khí thế bất thình lình bộc phát, hướng về Ngạo Thiên bao phủ tới. Nhưng thấy Ngạo Thiên nhấc vung tay lên, một vệt hồng quang tùy tiện xé rách Nhậm Vân Sơn khí thế, đánh thẳng Nhậm Vân Sơn. Phúc! Nhậm Vân Sơn không có chút nào lực đối kháng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, như diều đứt dây một loại bay ngược ra ngoài. Nhàm chán! Ngạo Thiên lắc đầu liên tục, tựa hồ đối với Nhậm Vân Sơn rất không hài lòng. Nhậm lão! Phát hiện động tĩnh, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp từ Huyền Đế cung bên trong bay ra, đi tới hấp hối Nhậm Vân Sơn trước mặt, thần sắc vô cùng nóng nảy. Thiếu cung chủ, nhanh! Đi mau! Thực lực của hắn hơn xa ở tại ngươi. Nhậm Vân Sơn khó khăn đều, trong thần sắc vẫn quanh quẩn vùng tay không tiêu tan sợ hãi. Ngươi chính là Ninh Thanh Tuyền đi. Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền, khen ngợi nói, xác thực là đẹp như thiên tiên, nếu không phải tổ thần không cho phép, ta còn thực sự muốn đem ngươi mang về. Vô sỉ ác đồ, ta muốn ngươi đền mạng. Ninh Thanh Tuyền giận không kèm được, công lực đề thăng đến cực hạn, vẫy tay tiếp nhận sức mạnh của tự nhiên, thi triển thuế biến hết thức. Tuyết luyện sập đổ sông Diệu Thiên Hoa. Một thức vết kiếm, dẫn động khắp trời sương tuyết, Huyền Đế cung bốn bề tất cả đều bị băng tuyết chi lực đông lại, hình thành một bức trạng thái tĩnh cảnh đẹp. Nhưng mà, lại thấy Ngạo Thiên thần sắc nhạt, con ngón tay búng một cái. Rắc rắc. Băng xương chi lực trong nháy mắt tan rã, khó làm thương tổn Ngạo Thiên chút nào. Đây, làm sao có thể? Ninh Thanh Tuyền lập tức cũng biết Nhậm Vân Sơn theo như lời không sai, nàng còn từ chưa từng gặp qua có thể loại này tiện tay hóa giải nàng lực lượng người. Đáng tiếc, ta và Ngạo kiếm không giống nhau. Hơn nữa đùa bỡn các ngươi loại này kẻ yếu, không có chút nào thú vui, cho nên. Ngạo Thiên vừa nói, giơ tay lên giơ lên cao, một đạo cực hạn kiếm ý ngưng tụ. Đột nhiên, kiếm bùng nổ phát, đánh thẳng Ninh Thanh Tuyển, muốn lấy Ninh Thanh Tuyển tính mạng. Ninh Thanh Tuyển không thể tránh né, không còn hy vọng, trong tâm đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Bành! Không hồi hộp chút nào, kiếm kình bắn trúng Ninh Thanh Tuyển. Nhưng bất ngờ thì, Ninh Thanh Tuyển vẫn không nhúc nhích, không bị kiếm kình thương tổn đến chút nào. Ngược lại là kiếm kình bị một cổ mạc danh lực lượng đánh tan, tan biến không còn dấu tích. Làm sao có thể? Ngạo Thiên trong nháy mắt biến sắc, tựa hồ khó có thể tin nhìn chằm chằm Ninh Thanh Tuyền nói, ngươi làm cái gì? Đây! Ninh Thanh Tuyền theo bản năng từ trên thân móc ra một khối ngọc. Ngọc kia đang tản ra ấm áp quang mang, chật lóe, mười phần thần kỳ. Hiển nhiên, vừa mới kiếm kình kích phát ngọc bên trong lực lượng, bảo hộ Ninh Thanh Tuyền không bị thương tổn. Đây là! Trong nháy mắt, Ninh Thanh Tuyền ở trong ngộng mới tỉnh, trong đầu không ngừng thoáng qua một ít mảnh vỡ ký ức. Được hảo bảo quản khối ngọc này, nó có thể ở nguy cấp thì gọi ngươi chu toàn. Bên hai, phảng phất vang dội một cái thanh âm quen thuộc. Ngữ khí đó bình thường, lại khiến cho cảm thụ của nàng đến không nói ra được ấm áp. Tiêu. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền đứt quãng hô lên cái kia đã lâu danh tự, bất chi bất giác đã là rơi lệ mặt đầy. Hối hận, đau lòng, cay đắng. Đủ loại tâm tình đan xen, làm nàng tâm như lao cắt. Mình tại sao có thể quên mất hắn? Tí tách. Nước mắt rơi xuống tại trong ngọc bội lại nổi lên kinh người phản ứng. Rào. Ẩm. Một đạo chói mắt vô cùng quang mang bung ra, ở trên không bên trong ngưng tụ ra một đạo quen thuộc hư ảnh. Tiêu Trần. Ninh Thanh Tuyền mừng rỡ hô. Nhưng hư ảnh trạng thái Tiêu Trần đều không còn phản ứng, thần thái tựa hồ cũng có chút mờ mịt, không có trả lời. Hừ, nguyên lai là gửi lại rồi một đạo lực lượng tại đây, ta làm là cái gì? Ngạo Thiên nhìn thấy chỉ là một đạo gửi lại lực lượng, nhất thời liền thở dài một hơi. Nếu mà Tiêu Trần bản thể tại đây, hắn còn kính để cho ba phân, nhưng chỉ là một đạo lực lượng hư ảnh cần gì phải sợ hãi. Đây là ngươi lưu ở trên đời này sau cùng chứng minh đi, vậy thì do ta triệt để liền đem ngươi đánh tan. Tiếng nói rơi xuống, Ngạo Thiên nổi lên hủy diệt cực lực, thẳng hướng Tiêu Trần hư ảnh mà đi. Chương 1063, Thiếu niên thần bí. Vẫn tinh phái trong phế tích, lượng đại cường giả đỉnh phong chiến đấu kéo dài. Lọt vào sự nóng sáng trạng thái. Yến Khuynh Thành, Vạn Hồng, Nam Cung Yên Nhiên đám người ở chiến trường bên ngoài vây xem, hoàn toàn không xen tay vào được. Thậm chí nói, bọn họ liền hai người chiến đấu thân ảnh đều không thấy được, chỉ có thể cảm giác được từng luồng lực lượng cường đại từ trong chiến trường hướng bốn phía khuếch tán, chấn thiên động địa. Nghĩ không ra Thái Sơ tiền bối cũng là lọt vào khổ chiến, sự tình không ổn a. Hừm, dị tộc chi nhân thực lực cường đại đến vượt quá bình thường. Nếu như dị tộc còn có tùy ý một tên cùng hắn đối thủ ngang sức ngang tài, chỉ sợ tiên giới diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Vừa mới hắn tự xưng hộ pháp bình thường đều là khoảng hai người, cho nên. Hừng, không chỉ như thế, hộ pháp bên trên, còn có một vị tổ thần, thực lực chỉ sẽ cường đại hơn. Vậy chúng ta chạy trốn cũng không có ý nghĩa, không bằng liều mạng với ngươi, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Bành! Mọi người đang nghị luận, chợt thấy chiến trường kinh biến, một đạo nhân ảnh bay ngang bị loại. Có nghĩa là thắng thua trận này đã phân. Thái Sơ tiền bối. Yến Khuynh Thành thấy rõ bay ra chiến trường chính là Thái Sơ, mau mau xông đi qua, dùng nộ đạo thụ bọc quanh Thái Sơ, vì đó chữa thương. Thái Sơ tiền bối bại. Những người còn lại tất cả đều nội tâm hiện ra tuyệt vọng. Quá mùng một bại, còn có người nào có thể ngăn trở ngạo kiếm giết hại nhị bước. Ha ha. Thái Sơ, ta thừa nhận ngươi xác thực là mạnh mẽ trung chi mạnh, khó trách tổ thần đều sẽ nhớ mong danh tự, nhưng ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, cuối cùng không bằng ta. Trong buổi mù, ngạo kiếm dặm chân mà ra. Hắn và quá mùng một chiến đấu hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm, trên thân cân nhắc đạo vết thương, trong đó lượng đạo còn vô cùng sâu, có thể nhìn thấy thịt xương. Nhưng hắn cũng không tức giận, trong thần sắc tất cả đều là chiến thắng cường địch sau đó cực tận sảng khoái, lộ ra cười đến phóng đãng để cho. Rất lâu không có như vậy tận hứng chiến đấu qua rồi, tin tưởng ngươi cũng là như vậy cảm giác đi. Ngạo kiếm đi từng bước một hướng về Thái Sơ, thấy Thái Sơ không nói, mà Yến Khuynh Thành cũng là một mực dùng ngộ đạo thụ vì đó chữa thương, nhất thời cười lạnh. Ta sẽ ngu xuẩn như vậy, để các ngươi có thời gian chữa thương sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy ngạo kiếm nhất trưởng ngưng tụ bàng bạc sát thế, muốn đem Thái Sơ cái họa lớn trong lòng này chu diệt. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Nam Cung Yên Nhiên, Vạn Hồng và người khác muốn tiến đến cứu viện, mà ở ngạo kiếm cực hạn sát thế phía dưới, rốt cuộc là không cách nào nhúc nhích. Vĩnh biệt, Thái Sơ. Ngạo kiếm cười lạnh, tiêu diệt chi trưởng rơi xuống. Nhưng đột nhiên, liệt trưởng ngừng giữa không trung, ngạo kiếm lộ ra phẫn nộ và vẻ hoảng sợ. Ngạo Thiên. Chết. Ngạo kiếm Ngạo Thiên mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng đều là tổ thần hộ pháp, hai người không biết bao nhiêu vạn năm quan hệ, sớm đã đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới. Vì vậy mà cho dù cách nhau lại xa, hai người đều có thể cảm ứng được hơi thở của nhau, thậm chí cảm nhận được đối phương tâm tình, cảm giác đến đối phương đang làm gì. Nhưng mà, ngay vừa mới, Ngạo Thiên khí tức hoàn toàn biến mất, tại trong kinh ngạc bị người chém giết, khí tuyệt bỏ mình. Không. Cái này không thể nào. Ngạo Thiên làm sao sẽ chết, có ai có thể giết chết hắn? Ngạo kiếm không thể nào tiếp thu được, càng không cách nào tưởng tượng. Hắn rõ ràng có thể cảm giác đến, Ngạo Thiên khí tức là trong nháy mắt biến mất, có khả năng là bị người trong nháy mắt miểu sát, cho nên trước khi chết mới đó kinh ngạc. Ngạo kiếm, hắn quả nhiên còn chưa chết, trở về đi. Bên trên bầu trời, tổ thần hờ hững lời nói vang dội. Hiển nhiên, hắn cũng không quan tâm Ngạo Thiên chi tử. Ngạo Thiên có thể chứng minh người kia vẫn còn sống, cho dù chết có giá trị rồi. Rất nhanh, một vòng ánh sáng từ trên trời đầu xạ, chiếu vào kiêu ngạo trên thân kiếm, tiếp dẫn ngạo kiếm trở về. Đáng ghét, gia hỏa kia cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ngạo Thiên nắm thật chặt nắm đấm. Tổ thần lời đã rất rõ ràng rồi, Tiêu Trần còn chưa chết, Ngạo Thiên chính là Tiêu Trần giết chết. Nhưng một cái bị nhân quả nghiệp lực phản vệ mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi người, đến tột cùng là làm sao giết chết Ngạo Thiên? Coi như các ngươi vận khí tốt. Ngạo Thiên không cam lòng nhìn Thái Sơ Yến Khuynh Thành một cái. Thuận theo vòng sáng tiếp dẫn, bay trở về bên trong thần giới. Hắn vì sao không giết chúng ta? Yến Khuynh Thành có chút không quá lý giải. Loại tình huống này, vô luận đối phương có cái gì khẩn cấp chuyện, đều có thể thuận tay giết bọn họ rồi rời đi. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở mà thôi, không có đạo lý chút thời gian này đều chen chúc không ra được. Có lẽ, đối phương căn bản không thèm để ý tánh mạng của bọn họ. Cũng có lẽ, có mưu đồ khác. Đông Giang Thị, Kinh Lăng khu biệt thự. Một chiếc màu bạc. Một chiếc màu đỏ cao cấp xe thể thao lần lượt lái vào, ngừng ở trong đó một cái nhà 10 phần sang trọng bên ngoài biệt thự. Màu bạc trên xe thể thao, một tên tuổi tròn đôi mươi, thân mặc quần cụt, có hiện đại phụ nữ cô độc có khí chất diện mạo mỹ nữ tử bực tức xuống xe, sải bước đi đến xe thể thao màu đỏ trước mặt, chỉ đến cửa sổ xe liền mắng, "Triệu thân, ngươi có bệnh à, mỗi ngày đi theo ta." Xe thể thao màu đỏ đi ra một tên da thịt bạch tạm thanh niên tuấn tú, lấy lòng hướng về phía váy ngắn nữ tử nói, "Thanh Tuyết, ta là sợ một mình ngươi ở xa như vậy, sẽ có nguy hiểm, ta mới có thể bảo vệ được ngươi a. Ngươi đang cùng ta nói chê cười sao? Ta cần ngươi bảo hộ, ta nhưng mà Đàm Thanh Tuyết muốn nói lại thôi, đổi giọng nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Kinh Lăng hệ thống an ninh là nhất lưu toàn quốc, ngươi nói cho ta ở đây sẽ có nguy hiểm gì? Đây, Triệu Thân dĩ nhiên không phải thật lo lắng Đàm Thanh Tuyết sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ là tìm một cái cớ đi theo Đàm Thanh Tuyết mà thôi, lúc này ngã là không cách nào trả lời. Nhưng bỗng nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, bắt được một cái bóng người khả nghi, lúc này liền hô, "Thanh Tuyết, ngươi xem, tiểu tử kia lén lén lút lút đứng tại nhà các ngươi lối vào, nhất định là ý đồ bất chính." Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về cửa nhà mình, quả thật phát hiện nơi đó đứng yên một tên thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua so với nàng niên kỷ còn nhỏ, mặc trên người bạch y trường sam rất cách cổ, có chút cổ trang võ hiệp phim truyền hình phong cách. Lúc này, thiếu niên thần sắc tựa hồ có hơi mờ mịt. Đang đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ đến cái gì, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra bộ dáng. Hắn là người nào? Đàm Thanh Tuyết nội tâm thoáng qua một tia nghi hoặc. Thanh Tuyết, hắn đứng tại ngươi trước cửa nhà, nhất định là nhớ đối với ngươi mưu đồ bất chính. Ngươi yên tâm, ta đi đem hắn trục xuất. Triệu Thân xung phong nhận việc, muốn tiến đến. Nhưng Đàm Thanh Tuyết thấy vậy, đồng nhiên động linh cơ một cái, ngăn cản Triệu Thân nói, Triệu Thân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, hắn không là người xấu, mà là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi? Triệu Thân nghe vậy ngẩn ra. Đúng vậy. Đàm Thanh Tuyết vì để cho Triệu Thân tin tưởng, chạy đến trước mặt thiếu niên, một cái khoác ở cánh tay của thiếu niên, hướng về Triệu Thân nói, hắn chỉ là tại cửa nhà ta chờ ta mà thôi. Thanh Tuyết, ngươi, các ngươi. Triệu Thân nhìn thấy một màn này, không thể nghi ngờ là tức nổ tung, tức giận chui vào trong xe, đạp mạnh cần ga, nhanh chóng lái rời tiểu khu. Hô! Hy vọng lần này có thể chân chính thoát khỏi hắn. Đàm Thanh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trong khoảng thời gian này nàng thật muốn bị Triệu Thân phiền chết đi được. Có thể buông ra sao? Một mực trầm mặc không nói thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói. A. Trước 1064, ta thật giống như đã từng tới địa cầu. Vừa mới ôm chặt như vậy, hiện tại làm sao biết muốn giữ một khoảng cách sao? Thiếu niên nhìn đến Đàm Thanh Tuyết, có phần không lời nói. Đàm Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, lúng túng nói, cái kia. Ngại ngùng, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách mới có thể ra hạ sách này. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vì sao đứng tại cửa nhà ta? Ngươi hẳn không phải là đây tiểu khu người đi, làm sao lăn lộn tiến vào? Kinh Lăng khu biệt thự quản lý 10 phần nghiêm ngặt, có thể vào ở nơi này, không giàu thì sang, kẻ rảnh rang là tuyệt đối không có cách nào tránh được hệ thống an ninh, tại đây mặt đi dạo lung tung. Ta không biết. Thiếu niên lắc đầu nói, khi ý thức ta hồi phục thì, đã xuất hiện ở đây rồi, tại đây cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. A. Đàm Thanh Tuyết nghe thiếu niên giải thích vượt quá bình thường, trận to hai mắt nói, ngươi nên không phải lừa bịp ta đi. Ý thức hồi phục. Đối với nơi này rất quen thuộc. Cái gì cùng cái gì a? Có tin không là chuyện của ngươi, đối với ta cũng không ảnh hưởng. Thiếu niên lắc đầu. Ừ, vậy cũng khó nói, chỉ cần ta tại đây hô to một câu, lập tức liền có bảo an qua đây đem ngươi đuổi ra ngoài. Đàm Thanh Tuyết uy hiếp nói. Thiếu niên nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là vô hình ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đàm Thanh Tuyết. Đàm Thanh Tuyết chẳng biết tại sao, toàn thân không được tự nhiên, yếu ớt nói, ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi chua ngoa như vậy, ta tính toán đang khôi phục ký ức lúc trước, tạm thời ở tại nhà ngươi. Thiếu niên nghiêm túc nói. Cái gì? Đàm Thanh Tuyết mở trừng hai mắt nói, nghĩ hay quá nhỉ, nhà ta khóa cửa thiết lập rồi, nam giới cấm vào. Khóa cửa? Thiếu niên lông mày nhướng lên. Không sai. Đàm Thanh Tuyết đắc ý nói, hiện tại chính là 23 thế kỷ, khoa học kỹ thuật phát triển thật là nhanh ngươi biết không? Tại chúng ta loại này tiểu khu hạng sang, đã sớm cài đặt tân tiến nhất trí năng phân biệt khóa cửa. Đừng nói là ngươi, chính là cha ta đến, cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu chờ ta, không vào được gian phòng của ta. Ngươi nói, là cái này trí năng cảm ứng hệ thống đi. Thiếu niên chuyển thân, nhìn đến trên cửa một cái máy cảm ứng. Đúng, chỉ cần ngươi đứng ở nơi đó, nắm tay đặt ở phía trên, nó liền sẽ đối với ngươi tiến hành quét hình phân biệt. Không phù hợp ta thiết lập điều kiện, hết thể sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đàm Thanh Tuyết cười nói, nếu ngươi có bản lãnh mình đi vào, vậy ta cũng đồng ý ngươi ở bên trong. Ngươi xác định? Thiếu niên hỏi. Đương nhiên. Đàm Thanh Tuyết khẳng định nói. Thiếu niên nghe vậy, không có nói gì nữa, đưa tay tại nóng máy cảm ứng trên nhẹ nhàng một vệt. Nhất thời, trí cảm giác hệ thống khởi động, đối với thiếu niên tiến hành toàn phương vị quét hình. Uy, ngươi thật đúng là đi thử A, thân phận nghiệm chứng sai lầm, nó sẽ báo cảnh sát. Đàm Thanh Tuyết mau mau xông tiến đến, muốn ngăn cản trở thiếu niên. Dù sao nàng cho rằng thiếu niên nhìn qua không là người xấu, không muốn gây ra phiền toái gì. Nhưng vào lúc này, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, làm nàng lúc này liền sững sờ ngay tại chỗ. Đích đích, thân phận chứng thực thành công. Hướng theo hệ thống trí năng tiếng vang, biệt thự cửa chính tự động mở ra. Tại Đàm Thanh Tuyết trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, thiếu niên nên ngang đi vào bên trong nhà, liền cùng đi vào nhà mình một dạng. Ta kháo! Cái gì phá khoa học kỹ thuật, lúc này ra trục trặc. Đàm Thanh Tuyết giận đến chửi như tắt nước, một cước đá vào trí cảm giác hệ thống bên trên, sau đó mau đuổi theo tiến vào. Uy, ngươi! Thiếu niên chuyển thân, đánh gậy muốn mở miệng Đàm Thanh Tuyết nói, vừa mới ngươi nói cái gì tới đây? Chỉ cần ta có thể đi vào, ngươi sẽ để cho ta ở nơi này. Ta nói qua không sai, nhưng mà ngươi... Đăng N. Hập, để đọc chuyện Đàm Thanh Tuyết cảm giác muốn điên rồi. Chẳng lẽ mình thật muốn cùng một người nam ở chung? Đây nếu là lan truyền ra ngoài, trong sạch của nàng hẳn là hủy trong chốc lát. Ngươi muốn đổi ý? Thiếu niên nhìn đến Đàm Thanh Tuyết hỏi. Ta Đàm Thanh Tuyết có chút nhục trí, đối với thiếu niên nói, ít nhất ngươi hẳn nói cho ta biết trước thân phận của ngươi đi. Thì như ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào? Cha mẹ là ai? Đàm Thanh Tuyết cảm thấy, thiếu niên nhất định là cùng cha mẹ cãi nhau bỏ nhà ra đi rồi, dù sao thời kỳ này người đều có chút phản nghịch, chính nàng có đôi khi cũng sẽ rất tùy hứng, không phục cha mẹ dạy dỗ. Nếu như có thể tìm ra thiếu niên cha mẹ, thì có thể đem hắn mời về đi. Ta gọi là Tiêu Trần, về phần còn lại, ta tạm thời không biết. Thiếu niên nhàn nhạt nói, cái gì gọi là tạm thời không biết? Đàm Thanh Tuyết bó tay, cái này tỏ rõ là thối thác chi tử. Biết thì biết, không biết cũng không biết, còn có tạm thời không biết loại thuyết pháp này. Ngươi có lẽ không tin, nhưng ta rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, bởi vì một ít nguyên do, trí nhớ của ta tạm thời biến mất, cần chờ một đoạn thời gian chậm rãi khôi phục. Trong lúc ở chỗ này ta cũng không biết đi đâu, cho nên nếu gặp ngươi, liền dứt khoát ở tại ngươi nơi này. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, ký ức biến mất. Đàm Thanh Tuyết đưa tay sờ một cái Tiêu Trần cái chán, cổ quay nói, ngươi có phải là bị bệnh hay không? Có cần hay không để nhìn bác sĩ? Tiêu Trần hất ra tay nàng, nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không ở không tại ngươi. Chờ ta lúc rời đi, ta sẽ cho ngươi thù lao. Ngất, ngươi thấy ta giống là thiếu tiền mướn phòng người sao? Đàm Thanh Tuyết mắt trợn trắng. Ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng ta cho thù lao của ngươi, không phải tiền có thể mua được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ô hát. Đàm Thanh Tuyết nghe vậy, ngã đã tới một tia hứng thú. Như đã nói qua, Tiêu Trần trang phục như vậy, cổ quái lời nói cử chỉ, cùng tuổi tác không hợp trầm ổn và khí chất, khắp toàn thân đều lộ ra thần bí. Hoặc là cái thần côn, hoặc là thật là một cái kỳ nhân. Được đi, ngươi ở nơi này có thể, nhưng yêu cầu của ta ngươi sớm thanh toán thù lao. Đàm Thanh Tuyết nói. Có thể. Tiêu Trần đồng ý, lấy ra 3 viên đan dược, sắp đặt ở Đàm Thanh Tuyết trước mặt. Đây là cái gì? Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc nói, đan dược. Dĩ nhiên là đan dược. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bên trái một khỏa, là phục sinh đan, bất luận cái gì thương thế dùng, đều có thể trong vòng 1 canh giờ phục hồi như cũ. Thật như thần vậy kỳ sao? Đàm Thanh Tuyết không có kinh ngạc, ngược lại là một bộ nghi ngờ thái độ. Tiêu Trần không có giải thích, cũng không để ý đến nàng, tiếp tục nói, chính giữa một khỏa, là tẩy tủy đoán linh đan, có thể giúp ngươi ngưng khí dưỡng thần, thông suốt kinh mạch, tẩy luyện xương tủy. Nếu ngươi đạp vào con đường tu luyện, sẽ có một cái tốt đẹp bắt đầu. Cho dù không tu luyện, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, chờ ngươi lúc già, sẽ không có bất luận cái gì ốm đau. Càng ngày càng vượt quá bình thường rồi. Đàm Thanh Tuyết một chữ không lọt nghe, nhưng trong tâm đã hoàn toàn đem Tiêu Trần định nghĩa là thần côn, thậm chí hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta cũng không cần thiết giới thiệu khỏa thứ 3 đan dược. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi trực tiếp chọn đi, chỉ có thể chọn một khỏa. Chọn cái đầu ngươi a. Đàm Thanh Tuyết tức giận nói, tối nay tạm thời để ngươi ở một đêm, ngày mai ta giúp ngươi liên hệ người nhà. Bản thân ngươi không muốn, không trách ta. Tiêu Trần thu hồi đan dược, lại nói, hỏi ngươi một cái vấn đề, tại đây là địa phương nào? Kinh Lăng tiểu khu. Đàm Thanh Tuyết thuận miệng đáp. Lớn một chút phạm vi. Tiêu Trần nói. Đông Giang thị. Đàm Thanh Tuyết không lời nói. Đông Giang thị. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Đông Giang thị ngươi chưa từng nghe qua. Đàm Thanh Tuyết nhìn đến quái vật nhìn đến Tiêu Trần, ngươi chính là người địa cầu sao? Địa cầu. Tiêu Trần bỗng nhiên lọt vào suy tư, sau một hồi mới tự nói, ta thật giống như đã từng tới địa cầu. Đàm Thanh Tuyết. Chương 1065, hắn đang vẽ tranh. Cái gì gọi là đã từng tới địa cầu, lẽ nào ngươi chính là từ ngoại tinh tới hay sao? Đàm Thanh Tuyết thật là phục, làm sao gặp như vậy cái kỳ lạ. Mấu chốt ra hỏa này nói những lời này thời điểm, còn nghiêm trang suy nghĩ, tương đối có thành tựu. Cũng không biết là thật đốc, vẫn là giả vờ. Được rồi, không xoắn suýt những này, trí nhớ của ta chỉ là tạm thời mất đi, tối đa nửa năm, liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn tuy rằng không nhớ rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Tại mất đi ký ức lúc trước, hắn tựa hồ đang tu luyện một loại gì công pháp, mất trí nhớ chỉ là một cái trong đó trình tự bình thường, liền cùng niết bàn lại trọng sinh một dạng. Chờ đoạn này thời kỳ đi qua, hắn thì sẽ khôi phục ký ức, lực lượng cùng cảnh giới cũng sẽ đạt được thăng hoa. Loại phương pháp tu luyện này không thể nghi ngờ rất mạo hiểm, nhưng nếu lúc ấy lựa chọn như vậy phương pháp tu luyện, chứng minh là đáng giá. Ý của ngươi là muốn ở ta nơi này ở hơn nửa năm. Đàm Thanh Tuyết trợn to hai mắt. Nàng mới sẽ không tin tưởng Tiêu Trần cái gì mất trí nhớ ngắn ngủi sự tình, coi đời này lẽ nào còn có người có thể khống chế mình ký ức bất thành. Một cái mất trí nhớ người, sẽ biết rõ mình lúc nào khôi phục ký ức. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Nửa năm rất lâu sao? Tiêu Trần nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói. Đương nhiên lâu. Đàm Thanh Tuyết không nói, ta là nữ hài tử ư, nếu như truyền đi ta với ngươi ở chung, về sau làm sao bây giờ? Ngươi đều nói thế kỷ 23 rồi, tư tưởng hẳn mở ra một ít, còn sợ người khác kẻ rảnh rang rảnh rỗi nói sao? Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Được rồi, sợ ngươi. Tối nay sắc trời trễ lắm rồi, nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Đàm Thanh Tuyết chỉ lầu một giữa một căn phòng nói, gian phòng kia trống không, ngươi tối nay ngủ chỗ đó, không được lên lầu 2, không thì ta báo cảnh sát. Nói xong, Đàm Thanh Tuyết bịch lên lầu 2, bước vào gian phòng của mình, khóa cửa lại. Ngăn cách bằng cánh cửa nghe xong rất lâu, thấy Tiêu Trần xác thực không co theo tới, Đàm Thanh Tuyết mới thở dài một hơi. Hôm nay làm sao vận khí đen đuổi như vậy? Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Đàm Thanh Tuyết ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ giải quyết như thế nào Tiêu Trần cái phiền toái này. Báo cảnh sát. Không tốt lắm. Nói cho lão ba. Không được, cái này so với báo cảnh sát nghiêm trọng hơn, lão ba nói không chừng sẽ cho người đem hắn gọi chết. Được rồi, tìm Tiểu Dĩnh đi theo ta. Đàm Thanh Tuyết lấy điện thoại di động ra, gọi đến bạn thân Trầm Dĩnh dây số. Ước chừng 40 giây, bên kia mới có người nghe. Phiền A. Ai lớn như vậy buổi tối mà gọi điện thoại, uống lộn thuốc. Điện thoại bên kia chuyển tới một không nhịn được thanh âm, giống như là đã ngủ rồi, đại khái liền điện thoại gọi đến nhắc nhở cũng không có nhìn. Tiểu Dĩnh, ngươi đã ngủ chưa? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Thanh Tuyết, là ngươi A. Trầm Dĩnh ngữ khí dịu đi một chút, nhưng lại dở khóc dở cười nói, trễ như vậy gọi điện thoại ta làm sao? Ta gặp phải một chút khó khăn, ngươi tới nhà của ta theo ta. Đàm Thanh Tuyết nói. Không phải đi. Đại tiểu thư, này cũng mấy giờ rồi, có thể hay không để cho ta ngủ ăn giấc? Trầm Dĩnh không lời nói. Mới hơn 11 giờ A, không tính là muộn. Hiện tại là không tính là muộn, nhưng đi tới ngươi bên kia, ít nhất phải dày vò 2-3 canh giờ, ta không chịu nổi. Tiểu Dĩnh, xin vui lòng, ngươi ngày mai có thể trốn tiết ta, ngược lại đối với ngươi mà nói là bình thường như cơm bữa, ta hôm nay là thật có chút sợ hãi. Ngươi sợ cái gì, nhà ngươi tiến vào tặc. Đừng nói giỡn, tình huống trong nhà ngươi ta còn không biết sao, ba của ngươi đều không vào được của ngươi cửa, đừng nói tặc. Chính là bởi vì khác thường, ta mới sợ a. Ngươi có tới hay không? Không đến ngươi sẽ vinh viễn mất đi ta người bạn tốt này. Đàm Thanh Tuyết uy hiếp nói. Lại đem chiêu này ra. Được, sợ ngươi, ta đánh xe đi qua. Trầm Dĩnh cùng Đàm Thanh Tuyết là bằng hữu tốt nhất, nàng đến Đàm Thanh Tuyết nhà cũng không phải lần một lần hai rồi. Đàm Thanh Tuyết phụ thân của chưa chắc có thể bước vào biệt thự này, nhưng Trầm Dĩnh lại không có hạn chế, tùy thời có thể bước vào. Đích, thân phận nghiệm chứng thành công. Hoan nghênh vô địch xinh đẹp thiếu nữ Trầm Dĩnh đồng học đến chơi hàn xá. Tại trí nào khóa cửa bên trong, Trầm Dĩnh cô đặc biệt hoan nghênh nói, là Đàm Thanh Tuyết cố ý vì nàng thiết trí. Mỗi lần vào cửa nghe thấy loại này hoan nghênh nói, nàng đều cảm giác rất mắc cỡ. A, Trầm Dĩnh lúc vào cửa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi trên ghế salon Tiêu Trần, tại chỗ liền bị sợ hết hồn. Tại đây tại sao có thể có cái nam nhân? Ngươi là ai? Trầm Dĩnh cảnh giác nhìn chằm Tiêu Trần. Biệt thự này từ khi thuộc về Đàm Thanh Tuyết về sau, liền cho tới bây giờ không có đã tiến vào nam tử. Trên ghế salon Tiêu Trần không có để ý hắn, thậm chí đầu cũng không có nâng lên qua, một mực chuyên chú vào trong tay bản vẽ, đồng thời nỗ lực suy tư điều gì. Tiểu Dĩnh. Đàm Thanh Tuyết tại lầu 2 hướng phía Trầm Dĩnh đánh thủ thế. Trầm Dĩnh nhìn Tiêu Trần một cái, chạy mau lên lầu, tiến vào Đàm Thanh Tuyết căn phòng. Thanh Tuyết, cái xoái ca kia là ai? Trầm Dĩnh hoàn toàn không có buồn ngủ, không nhịn được bắt quái nói. Xoái cái đầu ngươi. Hiện tại còn phạm hoa si. Đàm Thanh Tuyết tức giận nói. Nhưng xác thực là rất tuấn tú à, cùng trường học chúng ta giáo thảo không phân cao thấp, chính là mặc lên ăn mặc có chút cổ quái. Trầm Dĩnh nghiêm túc bình luận. Nào chỉ là mặc lên cổ quái, cả người hắn đều rất cổ quái, ta cũng hoài nghi hắn là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Đàm Thanh Tuyết nhức đầu nói, ta đang suy nghĩ làm sao đem hắn tiễn đi đây. Báo cảnh sát không phải sao. Không được nữa, để ngươi ba qua đây, hắn còn dám không đi. Trầm Dĩnh nói. Vậy cũng không tiện, cha ta làm việc ngươi biết, xuất thủ không có điểm có chừng có mực. Liên tính không cần mạng của hắn, ít nhất đứt tay đứt chân không thể thiếu. Nha, ngươi làm sao còn người đau lòng nhà? Trầm Dĩnh trêu ghẹo nói. Không phải đau lòng, chỉ là tạm thời lại nói, hắn cũng không có gì vượt rào cử động, không giống như là người xấu. Đàm Thanh Tuyết nói. Kia thật là kỳ quái, chúng ta Đàm đại tiểu thư chính là giang đại đệ nhất giáo hoa, người theo đuổi có thể nhiễu đông giang thị 10 vòng. Hiện tại cô nam quả nữ sống chung một phòng, đàn ông kia lại có thể đối với Đàm đại tiểu thư không động tâm chút nào. Trầm Dĩnh nghiêm dương quái khí mà nói, chẳng lẽ có đặc thù thích? Phải chết nhé ngươi, nói bậy gì? Đàm Thanh Tuyết tức giận nói, ngươi vừa mới lên đến, có thấy hay không hắn đang làm gì? Ừ. thật giống như đang vẽ tranh. Trầm Dĩnh nói, vẽ tranh. Đàm Thanh Tuyết ngẩn ra. Nàng nhớ lầu một là có một cái bản vẽ, lúc trước nhàm chán thì mua, dùng mấy lần, phát hiện mình không có gì thiên phú, vẫn ném ở trong góc rồi. Cái tên kia, cư nhiên tìm bản vẽ ở đó vẽ tranh. Quả thật có chút cổ quái, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn làm sao tiến vào ngươi nhà. Trầm Dĩnh nghi vấn nói, khóa cửa hỏng rồi, hắn đi nghiệm chứng thân phận thời điểm, khóa cửa biểu thị thân phận nghiệm chứng thành công, cửa liền mở ra. Đàm Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, a không thể nào, ban nãy ta đi vào thật tốt ta. Trầm Dĩnh nói, vậy ta liền không hiểu được. Quên đi, mặc kệ hắn, chỉ cần hắn không đến quấy rầy chúng ta, để cho hắn ở một đêm cũng không có gì. Đàm Thanh Tuyết nói, vậy đi nằm ngủ. Trầm Dĩnh vừa nói, ngáp một cái, tựa hồ buồn ngủ lại nổi lên. Chương 1066, Đàm gia nguy cơ. Bởi vì ngày thứ hai đều có giờ học, cho nên Đàm Thanh Tuyết Trầm Dĩnh cho dù thiếu ngủ, cũng là dậy thật sớm. Nhưng hai nữ xuống lầu thì khiếp sợ phát hiện, Tiêu Trần lại còn ngồi ở ghế salon chỗ đó, trong tay cầm bản vẽ, cẩn thận tỉ mỉ bộ dạng. Ông trời của ta, ngươi sẽ không một đêm đều không ngủ đi. Đàm Thanh Tuyết không nói nhìn đến Tiêu Trần nói. Ta và các ngươi không giống nhau, không cần thiết mỗi ngày đều ngủ. Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, nhưng không có ngẩng đầu. Thức đêm suốt đêm đối với thân thể không tốt lắm. Đúng rồi, ngươi đang vẽ cái gì? Đàm Thanh Tuyết đi tới Tiêu Trần sau lưng, muốn nhìn một chút Tiêu Trần vẽ một đêm, cuối cùng đang vẽ cái gì đồ vật. Nhưng không nhìn không sao cả, đây vừa nhìn, nhất thời tiểu làm nàng ngây dại. Chỉ thấy bản vẽ bên trên, một tên màu trắng quần áo nữ tử, đứng tại một nơi thần thánh lại cung điện hoa lệ trước mặt, hai mắt ngấn lệ mông lung, giống như tại đau buồn khóc tỉ tê. Đàm Thanh Tuyết tuy nói đối với Giang Đại Hoa Khôi danh tiếng chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với dung mạo của mình ít nhiều có chút tự tin. Nhưng mà nhìn thấy đây cô gái trong tranh, nàng mới lần đầu hiểu rõ tự mình tàm dơ bẩn là cảm giác gì. Nàng vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ đi miêu tả đàn bà xinh đẹp và khí chất, bởi vì kia đều có vẻ quá dung tục. Tiêu Trần, người vẽ là ai? Đàm Thanh Tuyết không nhịn được hỏi. Không biết. Tiêu Trần lắc đầu. Không biết. Đàm Thanh Tuyết sửng sốt một chút. Ta nói rồi, trí nhớ của ta tạm thời không có khôi phục, mà trong ký ức của ta sau cùng hình ảnh chính là nàng. Tiêu Trần chậm rãi nói ra. Tại hắn cuối cùng trong trí nhớ, cô gái trong tranh tựa hồ tao ngộ khó khăn, hắn gửi lại lực lượng vì vậy mà được kích động. Cứ việc lúc ấy cách xa khoảng cách xa, hắn vẫn có thể cảm giác được. Tuy rằng hắn vẫn không có nhớ tới nữ tử là ai, nhưng nghĩ đến cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên hắn mới nhất thời cao hứng, đem lúc ấy cảnh tượng vẽ ra. Ngươi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Đàm Thanh Tuyết không nói nói, trang cảnh này hẳn đúng là giả dối đi. Ngươi xem phía sau hắn cung điện, trên đời nào có xinh đẹp như vậy cung điện hùng vĩ. Hiếm thấy trách lầm. Tiêu Trần không để ý tới nàng, tiếp tục tại vẽ lên tình tu tế cải. Thanh Tuyết, mau ra cửa đi, chúng ta muốn tới trễ rồi. Trầm Dĩnh thúc giục. Chờ chút đã, thường xuyên trốn tiếc ngươi, còn sợ tới trễ. Đàm Thanh Tuyết hừ nói. Vậy không giống nhau, hôm nay tiết thứ nhất là tu nam học trưởng giờ học, dạy chúng ta cổ võ quyền pháp. Trầm Dĩnh vừa nói, còn tự mô tự dạng mà làm hai cái vung quyền động tác. Chính là cái kia được xưng Đông Giang tiểu quyền vương Vương Tu Nam. Đàm Thanh Tuyết kinh ngạc nói. Đúng vậy, hâm mộ đi. Trầm Dĩnh đắc ý nói, Tu Nam học trưởng thực lực, tại chúng ta Giang Đại có thể xếp vào top 5, liền võ đạo hiệp hội hội trưởng đối với hắn đều tán thưởng có thừa. Ta có cái gì tốt hâm mộ, hắn lại không phải là món ăn của ta. Đàm Thanh Tuyết nói nhỏ nói. Nga, suýt chút nữa quên mất, chúng ta Đàm Đại tiểu thư đã danh hoa có chủ. Trầm Dĩnh cười đùa nói, người cái kia vị hôn phu, so sánh Tu Nam học trưởng còn lợi hại hơn đi, lúc nào dẫn ta gặp một lần. Hắn tại Yến Kinh. Cả ngày thần bí hề hề, ta cùng hắn đều không có đã gặp mặt mấy lần, làm sao dẫn ngươi gặp à? Đàm Thanh Tuyết nói, lại nói cửa hôn sự này ta đều không có đáp ứng, tất cả đều là cha ta một tay thúc đẩy. Vậy ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ta xem Đàm Thúc Thúc rất coi trọng hắn, ngươi liền tính phản đối cũng sẽ không có hiệu quả. Trầm Dĩnh nói, cho nên ta mới một mực nhức đầu. Đàm Thanh Tuyết bất đắc dĩ thở dài một cái, được rồi, không nói cái này, nhanh tới trễ, chúng ta phải đi. Đúng đúng. Đi đi đi. Trầm Dĩnh vội la lên. Uy, cái kia. Tiêu Trần, ta cùng Tiểu Dĩnh trước tiên đi trường học, ngươi tại nhà ta có thể, nhưng không nên lộn xộn đồ của ta, tuyệt đối không thể lên lầu 2. Đàm Thanh Tuyết dặn dò. Nhưng mà, Tiêu Trần bắt trước như không nghe thấy, căn bản không có để ý tới nàng. Tiêu Trần, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Đàm Thanh Tuyết khí đạo. Đi, hắn chính là tính cách hướng nội, không thích nói chuyện, hẳn đã nghe được, chúng ta đi mau, muốn tới trễ rồi. Trầm Dĩnh vừa nói, đem Đàm Thanh Tuyết lôi ra cửa. Đàm gia tại Đông Giang thị thế lực cực lớn, chính là tam bá chủ đứng đầu, cơ hồ nắm trong tay Đông Giang thị mạch máu kinh tế. Toàn bộ chủ lưu sản nghiệp, cơ hồ đều có Đàm gia cái bóng. Nhưng chính gọi là thụ đại chiêu phong, Đàm gia đắc tội thủ quá nhiều người, hôm nay rốt cuộc chiêu tới trả thù. Bành! Đàm Thiên Hùng chính đang quán ba chú ý mấy vị trên phương diện làm ăn bằng hữu, đột nhiên một đạo nhân ảnh bay ngang mà đến, đập vỡ bọn họ uống rượu cái bàn. Quán ba vốn là 10 phần hỗn loạn, trải qua nháo trò như vậy, đám người nhất thời loạn hơn, hốt hoảng xông ra ngoài. Người nào dám tới nơi này làm loạn? Đàm Thiên Hùng sau lưng, hai người vệ sĩ áo đen lấy xuống kính râm, trực tiếp liền hướng về xông vào quán ba người gây chuyện. Hai người bọn họ chính là Đàm Thiên Hùng cận vệ, thân thủ không tầm thường, lấy một địch 10 nhẹ nhàng thoải mái. Loại trang diện này, bọn họ thấy không ít, đương nhiên biết rõ nên làm cái gì. Nhưng mà, lần này bọn họ chính là xa xa đánh giá thấp đối thủ. Nho nhỏ hai người võ đạo lục trọng, cũng dám làm càn. Chỉ thấy đối diện một đạo lãnh khốc hắc ảnh lược thân mà qua. Bành! Bành! Hai người bảo tiêu nhất thời như bị sét đánh, khắc huyết bay ngang ra ngoài. Tiểu Long, Tiểu Hổ. Đàm Thiên Hùng kinh hãi đến biến sắc mà đứng lên. Thạch Lao không ở, Tiểu Long Tiểu Hổ chính là hắn mạnh nhất thủ hạ. Lúc này cư nhiên là vừa đối mặt liền bị đối phương miểu sát. Thực lực bực này, ít nhất là võ đạo cửu trọng, thậm chí càng cao. Đàm Thiên Hùng, ngươi khí số đã hết rồi. Kèm theo một đạo cười lạnh, hắc ảnh lần nữa lướt qua. Phúc! Đàm Thiên Hùng chỉ cảm giác đầu vai một hồi nóng bỏng tê liệt đau đớn, thật giống như bị đạn đánh thủng một dạng, lưu lại một cái lỗ máu, cả người cũng chịu đựng đến lực đạo to lớn, đập vào trên vách tường. Võ đạo tông sư, địa giai cường giả. Đàm Thiên Hùng lại không một tia may mắn. Thần sắc chỉ có xóa sạch chi không đi khiếp sợ. Hắn tuy rằng tại Đông Giang thị rất có danh vọng cùng thế lực, nhưng thế nào cũng đánh không lại một tên võ đạo tông sư. Hắn quả thực không nghĩ ra, một tên võ đạo tông sư làm sao sẽ tới đập hắn sân. Chặt chặt, Đàm Thiên Hùng, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, một cái tiếng cười âm lãnh vang dội. Đàm Thiên Hùng theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được một tấm khuôn mặt quen thuộc hướng về hắn đi tới, nhất thời cả kinh nói, Hàn Phong, là ngươi. Đương nhiên là ta. Giữa chúng ta vài chục năm ân oán, hôm nay cùng nhau kết thúc. Hàn Phong cười lạnh, trong thần sắc tất cả đều là đối với Đàm Thiên Hùng căm ghét. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đàm Thiên Hùng cho dù không cam lòng, nhưng Hàn Phong có thể mời được một tên võ đạo tông sư, hắn không thể làm gì. Không gấp, ta còn cần trong tay ngươi một vật. Hàn Phong lạnh lạnh nói, thông minh như ngươi, hẳn biết là cái gì. Chẳng lẽ là Đàm Thiên Hùng thần sắc âm tình bất định, tựa hồ đang do dự cái gì? Thế nào, đồ vật quan trọng, vẫn là tính mạng quan trọng. Hàn Phong nói, có cần hay không đem đồ vật giao cho ta, tùy ngươi. Tuy rằng ta là rất khát vọng đạt được vật kia, nhưng chỉ cần giết ngươi, ta cũng như thế có thể lại lần nữa đoạt lại Đông Giang, tối đa hao tốn một ít thời gian mà thôi. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, do dự mãi, cuối cùng thở dài nói, đồ vật tại con gái ta chỗ ở, không ở trên người ta. Con gái ngươi nơi ở, là Kinh Lăng tiểu khu ngôi biệt thự kia đi. Hàn Phong cười nói, ta sớm nên nhớ đến nói đó, bất quá vẫn là làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến. Chương 1067, Mạnh Tông Sư, Toái Tâm Chỉ. Thanh Tuyết hiện tại hẳn đúng là đi tới trường học, chỉ cần không kéo nàng vào, liền không thành vấn đề. Đàm Thiên Hùng trong lòng suy nghĩ. Hắn đương nhiên không muốn thật cứ như vậy bó tay liền giết, cho nên hắn phải tận lực kéo dài thời gian. Sống lâu một khắc, liền nhiều một phần hy vọng. Đàm Thiên Hùng, ngươi cũng coi là lão giang hồ, chút thương thế này ta nghĩ cũng không cần xử lý đi. Hàn Phong nhìn một chút Đàm Thiên Hùng trên thân kia một cái lỗ máu, mười phần sảng khoái nói, trực tiếp dẫn chúng ta đi con gái ngươi biệt thự, ta kiên nhẫn chính là rất có hạn đấy. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, giấy rùa đứng lên, ngự khi âm trầm nói, ta không thể lái xe. Cái này đơn giản, ta cho ngươi làm một lần tài xế, đủ nể mặt ngươi đi. Hàn Phong vô Đàm Thiên Hùng bả vai cười nói, mặt mũi của ngươi, Đàm mô không chịu nổi. Đừng nói như vậy nha, đi. Hàn Phong tại 3 năm trước đây cạnh tranh thất bại bại bởi Đàm Thiên Hùng sau đó, giống như chó nhà có tang ly khai Đông Giang thị. 3 năm sau hôm nay hắn lần nữa trở về, mời được một tên địa giai tông sư cường giả, đối với Đàm Thiên Hùng thực hiện trả thù. Địa giai tông sư năng lượng không thể nghi ngờ là to lớn, đừng nói Đàm Thiên Hùng không có chút nào chuẩn bị, liền tính trước đó có đề phòng, cũng căn bản khó có thể chống lại một tên địa giai tông sư. Hàn Phong cũng không có mang đường thủ hạ, cho nên tự mình lái xe. Mà tên kia thần bí tông sư cùng Đàm Thiên Hùng ngồi chung ngồi ở đằng sau. Bị một tên tông sư nhìn chằm chằm, Đàm Thiên Hùng biết không khả năng trốn khỏi, cho nên đoạn tuyệt cái ý niệm này, ngược lại hỏi, vị tiền bối này, xưng hô như thế nào? Nhắm mắt dưỡng thần địa giai tông sư mở mắt liếc Đàm Thiên Hùng một cái, nhưng không có trả lời, tựa hồ căn bản khinh thường đáp ứng. Đàm Thiên Hùng, ngươi đừng uổng phí sức lực, Mạnh tông sư nhân vật bậc nào, lẽ nào lại bởi vì ngươi hai câu ba lời liền thay đổi tâm ý sao? Hàn Phong dễ cợt nói. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, biết rõ kêu gọi đầu hàng tông sư ý nghĩ cũng thất bại, không nén nổi có chút bất đắc dĩ. Hàn Phong cùng Đàm Thiên Hùng là địch thủ cũ, đối với Đàm Thiên Hùng chuyện rõ ràng, cho nên đối với Kinh Lăng tiểu khu cũng là quen việc dễ làm, rất nhanh đến. Đàm Thiên Hùng, đến, xuống xe đi. Hàn Phong cùng Mạnh Tông Sư lần lượt xuống xe, sau đó đem Đàm Thiên Hùng cũng kéo ra ngoài. Đàm Thiên Hùng trên người bị thương, hơi lớn một chút động tác đều sẽ làm hắn đau đớn không thôi, nhưng Hàn Phong cùng Mạnh Tông Sư hiển nhiên sẽ không chiếu cố đến cảm thụ của hắn. Đi mở cửa, đem lấy các thứ ra, tuyệt đối không nên đùa bỡn bị bợm. Hàn Phong cảnh cáo nói. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, lắc đầu nói, không được, ta không vào được. Không vào được. Hàn Phong giận nói, ngươi đùa bỡn ta đâu? Ta không đùa ngươi, Thanh Tuyết một người ở nơi này ta đương nhiên không yên tâm, cho nên cho nàng gắn chính là kiểu mới nhất trí nào khóa cửa. Thanh Tuyết lại tương đối tùy hứng, thiết lập rồi bất luận cái gì nam giới đều không cho tiến vào. Ngày thường ta tới nơi này, đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài nàng. Đàm Thiên Hùng nghiêm túc nói. Ừ, chỉ là một đạo khóa cửa, có thể làm chúng ta chùn bước sao? Hàn Phong nghe vậy cười lạnh, lập tức hướng về Mạnh Tông Sư thi lễ một cái nói, Mạnh Tông Sư, người xem đây. Hôm nay khoa học kỹ thuật xác thực phát đạt, nhưng võ đạo cũng là vô tiền khoáng hậu cường đại. Chí nào khóa cửa chỉ có thể chống đỡ một ít hạ cửu lưu mà thôi, tại Tông Sư chi lực trước mặt, không đáng một nắng. Lạnh lùng chế giễu một lời, chỉ thấy Mạnh Tông Sư bước nhanh đến phía trước, trường bào không gió mà chuyển động, một cổ mạnh mẽ kình khí nổi lên mà sinh. Đàm Thiên Hùng ý thức được Mạnh Tông Sư muốn làm gì, thần sắc bất thình lình biến đổi, ngăn cản nói, Mạnh Tông Sư, đây là nữ nhi của ta yêu thích nhất gian phòng, hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, Mạnh Tông Sư căn bản không để ý hắn, kinh khí hội tụ ở trong quả đấm, khai sơn liệt địa uy mãnh một quyền, trực tiếp đánh vào trí nào khóa cửa trên. Trí nào khóa cửa cuối cùng chỉ là cùng nhau lên trình tự cửa chính mà thôi, nó có lẽ có thể để phòng ngự ở con uy lực của đạn, nhưng ngăn cản không nổi Tông Sư một quyền. Bành! Trong khoảnh khắc, trí nào khóa cửa tính cả cửa chính, trực tiếp bị một quyền oanh vỡ nát. Đích đích, có người xấu, xâm phạm phi pháp. Tích tích, có người xấu, xâm phạm phi pháp. Rơi dưới đất một khối chip thông minh còn đang không ngừng phát ra cảnh báo âm thanh, chỉ là mất đi hoàn chỉnh hệ thống, thanh âm rất yếu ớt, không truyền ra đi quá xa. Đàm Thiên Hùng, cửa mở ra, vào trong đem lấy các thứ ra. Hàn Phong hướng về phía Đàm Thiên Hùng nói. Đây. Đàm Thiên Hùng trong tâm bắt đầu đả cổ. Bởi vì vật kia căn bản không có để ở chỗ này, lúc trước là nghĩ đến tại đây hệ thống phòng ngự tương đối vững chắc, có thể tận lực trì hoãn một ít thời gian. Nhưng không nghĩ đến, Tông Sư một quyền liền phá hư khóa cửa, khiến nguyện vọng của hắn thất bại. Hắn hiện tại vào trong nếu mà không bỏ ra nổi đồ vật, chỉ sợ sẽ mất mạng tại chỗ. Bất quá hết cách rồi, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào bên trong nhà. Khi ba người đi tới phòng khách thì, lập tức liền nhìn vào ngồi ở trên ghế salon, vẫn chuyên chú vào trong tay bản vẽ tiêu trần, tất cả đều ngẩn ra. Hàn Thiên Hùng, làm sao còn có một nam nhân, ngươi không phải nói tại đây ngăn chặn nam nhân cấm vào sao? Hàn Phong vừa nói, lại nghiêm ngắm mà cười nói, ố hát, ta rõ rồi, người nữ nhi kia nhìn qua thanh thuần, trên thực tế là di chuyển mẫu thân nàng bản tính, tại túi này nuôi tiểu bạch kiểm đâu, khó trách liền ngươi cái này cha ruột, nàng cũng không để cho đi vào, nhất định là sợ để lộ nàng chuyện xấu. Hàn Phong, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đàm Thiên Hùng nổi giận nói, ta cũng không tâm tư tại cái này cùng ngươi trò chuyện bắt quái. Hàn Phong cười lạnh, lại nhìn Tiêu Trần nói, tiểu tử, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, lăn ra ngoài. Tiêu Trần nghe vậy, rốt cục thì để tay xuống bên trong bản vẽ đứng lên, lại hơi liếc nhìn kia bị phá hư cửa chính, nhàn nhạt hỏi, vậy cửa là các ngươi phá hư? Phí lời. Vậy ta cũng đưa ngươi 10 giây đồng hồ, đem nó sửa xong, không thì ta sẽ để các ngươi trở nên cùng nó một dạng. Tiêu Trần ngữ khí hờ hững nói. Hàn Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, nha à, tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đàm Thiên Hùng vừa nhìn tình thế không đúng, nhanh chóng tiến đến đối với Tiêu Trần nói, ngươi là Thanh Tuyết đồng học đi. Nhanh mau đi ra, đại nhân chúng ta muốn tại đây làm ý chuyện, bất tiện chiêu đãi ngươi. Tuy nói Tiêu Trần xuất hiện ở nơi này, Đàm Thiên Hùng trong lòng cũng rất bất ngờ, đồng thời trách cứ nữ nhi không tự trọng, tùy tiện đem nam sinh mang đến nhà. Nhưng trước mắt không phải xoắn suýt cái này thời điểm, nếu Tiêu Trần là nữ nhi bằng hữu, hắn đương nhiên thì không muốn đem Tiêu Trần dính líu vào. Nếu như ta ra ngoài, ngươi sợ rằng sẽ mất mạng, ngươi xác định để cho ta đi ra. Tiêu Trần liếc Đàm Thiên Hùng một cái nói, ngươi cái tiểu hài tử, nói bậy bạ gì? Đàm Thiên Hùng vừa nói, vừa hướng Tiêu Trần nháy mắt, trong đầu nghĩ tiểu tử này làm sao một chút nhãn lực kình cũng không có. Các ngươi làm việc quá kéo dài rồi, lãng phí thời gian của ta. Nếu hắn không muốn đi, vậy liền chôn ở chỗ này được rồi. Lúc này, Mạnh Tông Sư hiển nhiên không nhịn được, toàn thân tràn đầy sát ý mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Với hắn mà nói, giết một người là giết, giết hai người cũng là giết. Một tiểu tử chưa giao máu đầu, hắn căn bản không để vào mắt. Chặt chặt, tiểu tử, kiếp sau thấy. Hàn Phong cười trên nỗi đau của người khác, theo bản năng trốn qua một bên. Dù sao tông sư động thủ không phải chuyện đùa, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng đến. Toái tâm chỉ. Đột nhiên, chỉ thấy Mạnh Tông Sư mạnh mẽ vận khí kình, ẩn chứa bàng bạc lực lượng một chỉ đánh út về phía Tiêu Trần nơi buồng tim, cố gắng một đòn toi mạng. Chương 1068, Thiên giai cường giả. Ở nơi này toàn dân tập võ niên đại, Đàm Thiên Hùng kỳ thực cũng biết một ít cổ võ quyền pháp, nhưng thực lực chỉ có võ đạo tứ trọng. Cho nên hắn mặc dù có lòng ngăn cản Mạnh Tông Sư, nhưng căn bản vô năng vi lực. Giáp giáp. Mạnh Tông Sư cương mãnh một chỉ, không trở ngại chút nào đánh vào Tiêu Trần ngực, nhất thời liền nhớ lại một tiếng thanh thúy tiếng vang, thật giống như xương cốt bị chấn nát thanh âm của. Đáng thương. Hàn Phong cười lạnh không ngừng, nghĩ đương nhiên như vậy cho rằng Tiêu Trần bị Mạnh Tông Sư làm vỡ nát tâm mạch. Nhưng rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì Tiêu Trần bị đòn nghiêm trọng, cũng không lui lại một bước, càng không để ngã xuống, vẫn sắc mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Ngược lại thì Mạnh Tông Sư, tại chi sửng sốt mấy giây sau đó, đông nhiên thần sắc vặn mẹo, thống khổ ôm lấy tay phải, lui về phía sau. Ngón tay của ta, ngươi. Hàn Phong cùng Đàm Thiên Hùng dưới khiếp sợ, hẳn là nhìn thấy Mạnh Tông Sư đích ngón tay gãy một đoạn, mặc dù không có chảy máu, nhưng bên trong cốt đầu sợ rằng hoàn toàn bể nát. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ đã qua, các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Tiêu Trần không thèm chú ý đến Mạnh Tông Sư cùng Hàn Phong. Không có cố ý tản mát ra cái gì sát thế cùng uy áp, nhưng đủ khiến bất luận người nào rợn cả tóc gáy. Hàn Phong còn không có gì, Mạnh Tông Sư chính là từ sâu trong linh hồn hiện ra một cổ run sợ cảm giác, bị dọa sợ đến hắn nghiêng đầu mà chạy, căn bản không dám có một khắc dừng lại. Nhưng mà, tại Tiêu Trần trước mặt, hắn lại làm sao có thể chạy thoát? Trả lại ngươi một chỉ. Bất ngờ thấy Tiêu Trần nhẹ nhấc tay một cái, chỉ một đạo kiếm quang ngay lập tức vọt bạo nổ. Hưu. Phúc. Đã chạy ra bên ngoài biệt thự Mạnh Tông Sư đang chuẩn bị nhảy lên một cái, lại bị kiếm quang nháy mắt xuyên thủng, rớt xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Mạnh Tông Sư, đây. Hàn Phong đồng tử co lại nhanh chóng, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài thân thể. Đàm Thiên Hùng cũng là bị đây kinh hãi một màn chấn động, thật lâu vô pháp suy nghĩ. Gã thiếu niên này, cư nhiên cách không một chỉ giết trong nháy mắt một tên điệu giai tông sư cấp cường giả. Lẽ nào, hắn là trong truyền thuyết, áp đảo điệu giai tông sư trên thiên giai cường giả. Thiên giai cường giả, toàn bộ Hát Quốc ngoại trừ Long Hồn Thập Nhị Cung cung chủ, lại có mấy người. Thiên giai cường giả. Hàn Phong so sánh Đàm Thiên Hùng cũng biết thiên giai cường giả khủng bố, lúc này trực tiếp bị dọa sợ tê liệt trên mặt đất. Hắn vốn dĩ cho rằng nịnh hót một tên điệu giai tông sư, liền đủ chế phách Đông Giang thị, lật đổ Đàm gia thế lực. Cho nên hắn liền còn lại chân chạy đều không mang, liền chỉ mang theo Mạnh Tông Sư một người. Nhưng mà hắn thiên toán và toán, không tính được tới biệt thự này bên trong ở một tên thiên giai cường giả, một chiêu liền giết chết Mạnh Tông Sư. Đàm Thiên Hùng có mắt như mù, nhìn tiền bối tha thứ lúc trước vô lễ tội. Đàm Thiên Hùng hướng về Tiêu Trần hành lễ, thần thái 10 phần cung kính. Vô luận là ân cứu mạng, hay hoặc là Tiêu Trần thực lực kinh người, đều đủ làm hắn tên này Đông Giang thị đại lao cúi đầu. Ngươi là Đàm Thanh Tuyết phụ thân. Tiêu Trần hỏi Đàm Thiên Hùng nói. Đúng vậy. Đàm Thiên Hùng nội tâm cái kia kích động à, con gái mình cư nhiên nhận thức một tên thiên giai cường giả. Nếu như có thể cùng một vị thiên giai cường giả nhiễm phải một ít quan hệ, sau này đừng nói tại Đông Giang thị, chính là đối mặt tỉnh thành những đại lao kia, hắn đều có đầy đủ sức mạnh. Ta với ngươi nữ nhi có ước định, phải tạm thời ở nơi này. Cứu ngươi một lần, liền xem như giao tiền mướn phòng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần ngưng tụ hỗn độn thanh liên khí tức ở tại chỉ, chuyển vận vào Đàm Thiên Hùng trong cơ thể. Nhất thời, Đàm Thiên Hùng trên đầu vai kia một cái lỗ máu hẳn là trong khoảnh khắc khép lại hoàn toàn, cảm giác đau đớn cũng tan biến không còn dấu tích. Đây! Đàm Thiên Hùng trợn to hai mắt, nội tâm càng là chấn động đến tột đỉnh. Kia bị Mạnh Tông Sư đánh thủng vết thương, cư nhiên liền loại này khép lại. Cảm giác đau đớn biến mất, thể lực cũng khôi phục, thậm chí hắn đều có một loại trở lại trạng thái tột cùng ảo giác. Trong tin đồn thiên giai cường giả thật khủng bố như vậy, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Không đúng. Thiên giai cường giả cũng chỉ là tại võ đạo cường đại, nắm giữ rời sông lấp biển có thể vì. Nhưng phải nói làm người chết sống lại, tuy tiện một chỉ khiến phá hư tính vết thương khép lại, vậy cũng tuyệt đối không thể nào. Đa tạ tiền bối. Đàm Thiên Hùng ngược lại có chút sợ hãi, rất sợ có thứ gì tì vết nào sơ suất, chậm trễ Tiêu Trần. Không cần gọi ta là tiền bối, ta họ Tiêu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi phái người đem cửa sửa một cái đi, mặt khác cái người này cũng giao cho ngươi xử lý. Được, ta lập tức thông báo người qua đây. Mạnh tông sư cái chết, Hàn Phong cô quả bất lực, Đàm Thiên Hùng bóp chết hắn so sánh bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Sau khi gọi điện thoại, rất mau tới rồi mấy nhóm người, có thần sắc bối rối, có lòng đầy căm phẫn. Hàn Phong bị mang đi, Mạnh tông sư bị xử lý xong, mấy vị nhân sĩ chuyên nghiệp cũng tại bắt đầu tu bổ bị phá hư chí năng cửa chính. Trong lúc, Đàm Thiên Hùng mấy lần nhận được điện thoại, thần sắc có chút bối rối. Tiêu tiên sinh, cái kia. Ta trong sân còn có một ít chuyện cần xử lý, người xem. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta thích yên lặng một ít, không có chuyện không nên tới quấy rầy ta, càng không nên để cho người khác tới quấy rầy ta. Tiêu Trần dặn dò. Đàm Thiên Hùng nghe vậy, lập tức bảo đảm nói, tiên sinh yên tâm, Đàm mộ nhất định không để cho bất luận người nào quấy rầy ngài. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, đối với kia chính đang gắn cửa mấy người nói ra, động tác mau một chút, làm xong sau đó lập tức rời đi tại đây, không được có chốc lát lưu lại, càng không được đi ra bên ngoài tuyên dương chuyện này. Vâng, lão bản. Mấy người liền vội vàng đáp. Đàm Thanh Tuyết sau khi tan học, lại cùng mấy người bạn học tụ họp một chút, lúc về đến nhà đã trời sắp tối. Đúng lúc này mấy tên công nhân kia cũng sắp trí năng cửa lại lần nữa gắn tốt, chuẩn bị ly khai tiểu khu. Đại tiểu thư. Mấy người đều biết Đàm Thanh Tuyết, cung kính mà hô một câu. Các ngươi sao lại ở đây? Đàm Thanh Tuyết hỏi. Đại tiểu thư, ngài cửa kia hỏng rồi, lão bản để cho chúng ta lại lần nữa gắn, đến lúc đó ngươi cần thiết trí cái mới một lần trình tự, liền giống như trước. Một tên công nhân trả lời. Cha ta đã tới. Đàm Thanh Tuyết thần sắc biến đổi. Hừm, lão bản buổi sáng tại đây, chiều có chuyện liền đi trước rồi. Hoàng bét. Đàm Thanh Tuyết mau mau xông vào trong phòng. Ba ba đã tới biệt thự, kia Tiêu Trần há chẳng phải là để lộ. Lấy ba ba kia tính tình, biết rõ nàng đem một cái nam nhân xa lạ mang đến nhà, thì còn đến đâu. Đàm Thanh Tuyết cho rằng Tiêu Trần tất nhiên chết chắc rồi. Nhưng khi nàng trở lại gian phòng, nhìn thấy Tiêu Trần cẩn thận mà ngồi ở chỗ đó vẽ tranh thì, không nén nổi sửng sốt một chút. Ngươi còn đang vẽ tranh. Ngươi không có thấy bà của ta sao? Đàm Thanh Tuyết nghi vấn nói. Nhìn thấy. Tiêu Trần nhẹ nhàng trả lời. Vậy hắn không đem ngươi thế nào? Đàm Thanh Tuyết ngạc nhiên nói. Ba của ngươi người thật không tệ, ngươi làm nữ nhi này, làm sao đối với hắn thành kiến lớn như vậy? Tiêu Trần ngẩng đầu liếc Đàm Thanh Tuyết một cái nói. Gặp quỷ xảy ra chuyện gì? Đàm Thanh Tuyết trong đầu nghĩ lẽ nào lão ba đổi tính tình, cho phép mình cùng nam sinh khác thân mật. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang dội. Đàm Thanh Tuyết cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, điện thoại gọi đến biểu thị là lão ba. Quả nhiên, cũng biết không có đơn giản như vậy. Đàm Thanh Tuyết cảm giác mình tiếp cú điện thoại này, hơn phân nửa muốn đại họa lâm đầu. Lão ba không đem Tiêu Trần thế nào, nói không chừng là nhìn Tiêu Trần tuổi còn nhỏ, đây biết gọi điện thoại qua đây, nhất định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Chương 1066, vị hôn phu. Uy, ba. Đàm Thanh Tuyết nhận nghe điện thoại, ngữ khí yếu ớt, giống như có lẽ đã chuẩn bị kỹ càng bị chửi mắng giáo dục ngừng lại. Thanh Tuyết, ngươi tan học sao, hiện tại ở đâu? Đàm Chính Hùng thanh âm của truyền đến nói. Ta vừa tới nhà. Đàm Thanh Tuyết nói. Ngươi đã đến nhà. Đàm Chính Hùng hơi hơi dừng một chút, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Đàm Thanh Tuyết quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, cũng không muốn để cho Tiêu Trần nghe thấy, cầm điện thoại di động đi đến bên ngoài. Ba, ngươi đều biết. Ta cái gì cũng không biết. Đàm Chính Hùng giả vờ giả tức giận nói, cho nên cần ngươi thẳng thắn, ngươi trong phòng cái họ Tiêu kia là chuyện gì xảy ra. Ba, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng hắn không có quan hệ gì cũng không có. Đàm Thanh Tuyết trong đầu nghĩ quả nhiên là đến chất vấn chuyện này, dứt khoát rõ ràng mười mươi nói, lúc ấy hắn nói muốn ỉ lại vào ta, tại ta trong phòng ở một thời gian ngắn. Ta đương nhiên không đồng ý, liền cùng hắn gọi cược, nếu mà hắn có thể thông qua khóa cửa thông minh thân phận nghiệm chứng, ta sẽ để cho hắn ở lại, ai biết. Kia khóa cửa thông minh vừa vặn hỏng rồi. Hỏng rồi. Đúng vậy, hắn nắm tay đặt ở máy cảm ứng bên trên, cư nhiên thông qua thân phận chứng thực, ta rõ ràng thiết lập rồi ngăn chặn ngoại trừ ta cùng Tiểu Dĩnh, bất luận người nào không được tự tiện tiến vào. Đàm Thanh Tuyết nói, ba, ngươi không phải biết rồi, cho nên mới phái người đến sửa cửa sao. Ê! Đúng đúng, cửa kia khóa xác thực là hỏng rồi, loại này công nghệ cao vẫn còn ở làm thử giai đoạn, khó tránh khỏi sẽ không may xuất hiện. Đàm Thiên Hùng đương nhiên biết rõ. Kia khóa cửa thông minh không dễ dàng như vậy hứ mất. Tiêu Trần có thể đi vào, đó là hắn bản thân cao thâm khó dò nguyên nhân. Dù sao, Tiêu Trần có thể làm hắn vết thương trong nháy mắt khép lại, lừa bịp một cái khóa cửa thông minh, quả thực trò trẻ con quá rồi. Ba, cái này không trách ta đánh cược thua, hơn nữa hắn vừa có thể tùy tiện ra vào, ta không có cách nào ngăn cản hắn. Đàm Thanh Tuyết nói, bất quá hiện tại khóa cửa thông minh sửa xong, vậy ta liền có thể lại lần nữa thiết lập, để cho hắn không vào được cửa. Như vậy sao được? Đàm Thiên Hùng nghe vậy, lập tức nói, ta từ nhỏ giáo dục ngươi, làm người muốn lời nói đáng tin. Nếu ngươi đáp ứng người ta, vậy liền nên thực hiện hứa hẹn và ước định. A, nhưng mà, thật chẳng lẽ để cho ta cùng hắn ở chung? Đàm Thanh Tuyết không hiểu nói. Vậy thì có cái gì, chỉ là ở thêm dưới 2 tầng mà thôi, ngươi cho rằng người ta có thể coi trọng ngươi. Đàm Chính Hùng nói, ngươi cùng hắn ở chung, ngày thường thân cận hơn một chút. Đương nhiên, muốn tại hắn tâm tình tốt thời điểm, nếu mà hắn tâm tình không tốt, ngươi liền tận lực không nên quấy rầy hắn, hiểu chưa? 3. Ngươi uống lộn thuốc. Đàm Thanh Tuyết quả thực không thể tin được, đây là luôn luôn đối với nàng gia giáo rất nghiêm ba ba có thể đối với nàng nói ra. Không những không phản đối một người nam sinh cùng nàng ở chung, lại còn rực dây nàng đi thân mật người nam sinh kia. Thế đạo thay đổi sao? Vẫn là nàng quá bảo thủ rồi. Thanh Tuyết, ngươi có thể trùng hợp như vậy đụng phải hắn, là ngươi cùng hắn giữa duyên phận, phải thật tốt nắm bắt, không thì tương lai hối chi không kịp. Đàm Chính Hùng nói, đi, ta bên này còn có việc, ký ở ta, treo. Nghe đối diện đủ cục thanh âm truyền đến, Đàm Thanh Tuyết vẻ mặt một bức. Để cho nàng nắm bắt duyên phận. Cùng cái quái nhân kia. Kỳ thực Đàm Thanh Tuyết đương nhiên là hiểu lầm Đàm Chính Hùng ý tứ. Đàm Chính Hùng nghiễm nhiên đã đem Tiêu Trần coi là cao thâm khó dò thiên giai cường giả, đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Trần có thể cùng con gái mình có thể thành chuyện gì tốt. Hắn nói nắm bắt duyên phận, hoàn toàn là để cho Đàm Thanh Tuyết tôn kính tiền bối loại kia. Nếu là có thể để cho Tiêu Trần truyền thụ một chiêu nửa thức, vậy liền đủ hưởng thụ cả đời rồi. Nhưng Đàm Thanh Tuyết cũng không biết chuyện, còn tưởng rằng Đàm Chính Hùng là tại kết hợp nàng cùng Tiêu Trần, cho nên mới cảm thấy quái lạ. Đàm Thanh Tuyết trở lại bên trong nhà, thấy Tiêu Trần rốt cục thì buông xuống bản vẽ. Ở đó lật lên mình lịch sử bài thi, tâm lý có chút mạc danh tức giận. Gia hỏa này, cảm tình thật đem đây khi nhà mình. Ta những cái kia lịch sử bài thi rất trọng yếu, không muốn làm cho ta hỏng rồi. Đàm Thanh Tuyết nhắc nhở. Đông Giang Thị lúc trước gọi Lan Ninh Thị. Tiêu Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi Đàm Thanh Tuyết. Đúng vậy, sách lịch sử trên không phải có giới thiệu sao? Đàm Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời nói, tại 200 năm trước, địa cầu địa mạo phát sinh một lần biến đổi lớn, rất nhiều thành phố bị hồng thủy chìm ngập. Trong đó bao gồm Lan Ninh Thị. Lan Ninh Thị xây dựng lại sau đó, đổi tên Đông Giang Thị. Thấy Tiêu Trần lộ ra vẻ suy tư, Đàm Thanh Tuyết lại hỏi nói, làm sao? Ta nhớ được Lan Ninh Thị, đối với nơi này cảm thấy hiểu rõ, chắc cũng là nguyên nhân này. Tiêu Trần nói, ngươi xem ngươi lại không câu thúc suy nghĩ lung tung, Lan Ninh Thị là 200 năm trước địa phương, ngươi đừng nói cho ta ngươi sống hơn 200 năm. 200 năm lại không dài, có chuyện gì ngạc nhiên? Tiêu Trần nghiêm túc nói, Đàm Thanh Tuyết ngẩn ra, không lời nói, người bình thường chỗ nào có thể sống 200 năm. Chẳng muốn nói cho ngươi, tránh cho ngươi đem chứng vọng tưởng lây cho ta. Nói xong, Đàm Thanh Tuyết lên lầu. Mấy ngày kế tiếp, Đàm Thanh Tuyết đều bình thường đi học, Tiêu Trần nhàn hạ mà đợi tại bên trong biệt thự, cơ hồ không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Trong lúc, Trầm Dĩnh thường xuyên sẽ đến chơi. Thường xuyên qua lại, tuy rằng cùng Tiêu Trần không có nói mấy câu, nhưng cũng coi như là nhìn quen mặt rồi. Một ngày này, bởi vì cuối tuần nghỉ, Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh không định ra ngoài, liền nơi ở trong phòng, cũng không biết làm gì sao. Đông nhiên, bên ngoài vang dội một hồi minh địch thanh, tiếp theo một cái giọng ôn hòa truyền vào. Thanh Tuyết, ngươi ở đâu, ta từ Yến Kinh đã trở về. Thanh âm cũng không phải rất vang vọng, nhưng hiển nhiên lẫn lộn nội ra chi khí, khiến cho có thể rõ ràng truyền khắp bên trong nhà mỗi góc. Ồ, Thanh Tuyết, có người tìm ngươi, ai vậy? Trầm Dĩnh kỳ quái, chạy đến trên cửa sổ nhìn xuống dưới. Hoa, thật là đẹp trai. Trầm Dĩnh nhất thời phạm hoa si mà hô. Nguy rồi, hắn tại sao trở lại? Đàm Thanh Tuyết chỉ nghe thanh âm liền đã ý thức được rồi là ai, thần sắc biến ảo chưa chắc. Thanh Tuyết, hắn là ai, quá xoái đi, so sánh Tu Nam học trưởng còn muốn xoái. Trầm Dĩnh kích động tới tay chân loạn vũ. Ngươi không phải luôn muốn gặp hắn sao, hiện tại ngươi như nguyện. Đàm Thanh Tuyết tức giận liếc Trầm Dĩnh một cái. A. Trầm Dĩnh mần ra, lập tức ngạc nhiên nói, hắn chính là ngươi cái kia vị hôn phu, Tống Chiết Luân. Ngươi nói xem. Đàm Thanh Tuyết lại liếc mắt nói. Hoa tắc, vậy còn chờ gì, người ta thật xa từ Yến Kinh chạy tới thấy ngươi, lẽ nào để hắn ở bên ngoài điện chờ a? Trầm Dĩnh biểu hiện so sánh Đàm Thanh Tuyết còn muốn sống động cùng kích động. Không được a, Tiêu Trần giải thích thế nào? Đàm Thanh Tuyết lo lắng nói. Đúng rồi, phải để cho Tống Chiết Luân biết rõ ngươi cùng một người nam sinh ở chung. Trầm Dĩnh cũng là gặp khó khăn. Nếu không loại này. Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên tiến tới Trầm Dĩnh bên thai nói mấy câu. Không phải đi. Cái này há chẳng phải là có hại bản cô nương danh dự. Trầm Dĩnh không đồng ý nói. Tiểu Dĩnh, giúp ta một lần á, lại không phải thật, không thì làm sao sống tống chết luân cửa ải này. Đàm Thanh Tuyết khẩn cầu. Được rồi, giúp ngươi một lần. Trầm Dĩnh cuối cùng vẫn là mềm lòng, đáp ứng. Chương 1070, bị tập kích. Đàm Thanh Tuyết cùng Trầm Dĩnh đi xuống lầu, không có lập tức đi mở cửa, mà là đi tới Tiêu Trần trước mặt, vội vàng nói ra, Tiêu Trần, chờ một hồi ngươi tận lực không cần nói, mọi thứ nghe chúng ta an bài, có hiểu hay không? Ngoài cửa là bạn trai ngươi. Tiêu Trần theo miệng hỏi. Là vị hôn phu. Trầm Dĩnh nhấn mạnh nói, chúng ta Thanh Tuyết giáo hoa đã sớm danh hoa có chủ, cho nên ngươi nhất định là không có hy vọng, đừng lại vọng tưởng. Tiểu Dĩnh, ngươi nói bậy gì, ta cùng Tống Chiết Luân cũng xa xa không tới loại quan hệ đó. Đàm Thanh Tuyết vừa nói, liền đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa, một chiếc không biết tên nhãn hiệu, nhưng nhìn qua 10 phần cao cấp xe con màu đen bên cạnh, một tên anh tuấn cao ngất thanh niên đẹp trai đang đợi. Nhìn thấy Đàm Thanh Tuyết đi ra, hắn lập tức lộ ra mê người nụ cười ấm áp, chào hỏi nói, Thanh Tuyết, đã lâu không gặp. Ngươi không phải tại Yến Kinh sao, làm sao đột nhiên qua đây? Đàm Thanh Tuyết tại thanh niên đẹp trai trước mặt rõ ràng có chút câu nệ, còn có chút xấu hổ. Gần đây có rảnh, liền xem ngươi một chút. Hơn nữa ngươi lập tức phải thi cuối kỳ hạch đi, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi dạy kèm môn học. Thanh niên đẹp trai Tống Chiết Luân nói. Được a. Đàm Thanh Tuyết cao hứng nói. Tại thế kỷ 23 hôm nay, võ đạo tu hành đã liệt vào chính quy trường học chương trình học bên trong, thậm chí so sánh lớp văn hóa chiếm so sánh còn nặng hơn, có thể nói toàn dân tập võ. Theo Đàm Thanh Tuyết biết, Tống Chiết Luân tu vi võ đạo cao đến võ đạo cửu trọng, khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ có khoảng cách một bước. Nếu có Tống Chiết Luân dạy kèm, nàng lần này thi cuối kỳ hạch nói không chừng sẽ có hài lòng biểu hiện. Hoa, thật hâm mộ các ngươi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Trầm Dĩnh kéo Tiêu Trần từ trong nhà đi ra, vẻ mặt hâm mộ nói. Hai vị này là. Tống Chiết Luân đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thì, trong con ngươi quang mang chợt lóe lên. Hắn đương nhiên biết rõ, biệt thự này chính là Đàm Thanh Tuyết tư nhân cấm địa, liền hắn cũng không có đi vào. Hiện tại, bên trong cư nhiên đi ra một cái nam nhân, phải nói trong lòng của hắn không có một tia lưu tâm. Khẳng định không thể nào. Ha ha. Ta gọi là Trầm Dĩnh, là Thanh Tuyết bạn tốt. Trầm Dĩnh tự giới thiệu mình. Ngươi chính là Tiểu Dĩnh. Ta thường xuyên nghe Thanh Tuyết nhắc tới ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội gặp mặt. Tống Chiết Luân khách khí gật gật đầu, vừa nhìn về phía Tiêu Trần, vậy vị này. Hắn là bạn trai ta, gọi Tiêu Trần. Trầm Dĩnh thân mật kéo Tiêu Trần cánh tay nói, hôm nay chúng ta cùng đi tìm Thanh Tuyết chơi, trùng hợp người cũng tới rồi. Thì ra là như vậy. Tống Chiết Luân nghe vậy. Tâm lý lập tức liền thư thản rất nhiều. Chỉ cần cùng Đàm Thanh Tuyết không liên quan, vậy thì tốt nói. Nếu đụng nhau, dứt khoát cùng đi ra ngoài buông lỏng một chút đi. Tống Chiết Luân đề nghị. Vẫn là không. Trầm Dĩnh ý vị thâm trường cười nói, ngươi thật vất vả qua đây một chuyến, đương nhiên muốn lưu cho các ngươi tư nhân không gian á, chúng ta liền không làm kỳ đà cản mũi. Nói xong, Trầm Dĩnh đối với Tiêu Trần nháy mắt, liền đem Tiêu Trần lôi đi, ly khai Kinh Lăng tiểu khu. Hô! May mà không làm lộ. Trầm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Tiêu Trần bả vai nói, nhờ có ngươi phối hợp, không thì thật là rất khó qua cửa ải. Ta không có không thức thời như vậy, nếu nàng có vị hôn phu, lại ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Tiêu Trần đi đến Đàm Thanh Tuyết nhà hoàn toàn là vô ý thức, lại thêm có một cổ cảm giác quen thuộc, nắm đến đã đến nơi này thì an tâm đi thôi thái độ mới lưu lại. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện làm hắn có cảm giác quen thuộc cũng không phải Đàm Thanh Tuyết nhà, mà là Lan Ninh Thị, kia tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa. Hắn hẳn đi khắp nơi vừa đi, có lẽ có thể càng nhanh hơn khôi phục ký ức. Hắn luôn có dự cảm, trên địa cầu còn có chuyện hết sức trọng yếu cần hắn xử lý. Hiếm thấy ngươi có thể thấy ra. Trầm Dĩnh nói, cái kia Tống Chiết Luân chính là Long Hồn Thập Nhị Cung dự bị thành viên, bây giờ nói không định đô đã thăng cấp thành thành viên chính thức rồi, là chân chính thiên chi tiêu tử, ngươi không cạnh tranh được hắn. Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần nghe vậy ngẩn ra. Cái tên này, cho hắn cảm giác quen thuộc. So sánh Lan Ninh Thị còn muốn tới càng thêm mãnh liệt. Đúng vậy, Long Hồn Thập Nhị Cung tại Hắc Quốc, chính là thần thánh nhất tồn tại. Tống Chiết Luân gia tộc bối cảnh kỳ thực cũng không mạnh, nhưng hắn dựa vào năng lực cá nhân bước vào Long Hồn, có thể tưởng tượng được thiên phú của hắn. Trầm Dĩnh nói, Đàm Thúc Thúc cùng nói là coi trọng hắn, không bằng nói là nhớ nịnh bợ lôi kéo hắn. Ngươi đối với hắn giống như rất sùng bái, không phải là ăn Đàm Thanh Tuyết giấm đi. Tiêu Trần trêu ghẹo nói, ăn cái đầu ngươi. Trầm Dĩnh tức giận ngang Tiêu Trần một cái. Ngày thường xem ngươi chậm chạm ít nói, trung thực, nghĩ không ra cũng là một cáo giả. Đi, chúng ta liền ở ngay đây tách ra đi. Tiêu Trần nói ra. Tách ra. Ngươi muốn đi đâu? Trầm Dĩnh nghi vấn nói. Ngươi thật đúng là đem mình làm bạn gái của ta sao? Tiêu Trần cười nói, ta không có địa phương đi, nếu không đi nhà ngươi. Nghĩ hay lắm, nếu ngươi đi nhà ta, không chừng phải bị ba mẹ ta cầm cây chổi đuổi ra. Trầm Dĩnh nói, đó cũng là không có biện pháp, các ngươi cũng không muốn ta, ta chỉ có thể một người đi lưu lạc. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, đi. Nói xong, Tiêu Trần liền bước nhanh rời đi, tại chuyển giác biến mất. Trầm Dĩnh muốn đuổi theo, cũng đã không còn kịp rồi. Thật là một cái quái nhân. Trầm Dĩnh lắc đầu liên tục. Suy nghĩ thời điểm cũng không sớm, Trầm Dĩnh quyết định về nhà thăm vừa nhìn, liền tại ven đường cản dưới một chiếc xe taxi. Mà tại Tiêu Trần Trầm Dĩnh chia tay địa phương, hai người đeo kính mát tây trang màu đen nam tử hiện thân. Vậy cái chính là mục tiêu sao? Hừm, không có sai, Trầm gia con gái độc nhất Trầm Dĩnh, ta nhìn chăm chú nàng rất lâu rồi. Thông báo nhị cậu, dẫn nàng đi bỏ hoang công xưởng, mặt khác liên hệ Trầm lão đầu, để cho hắn mang theo đồ vật để đổi người. Hiểu rõ. Trên xe taxi, Trầm Dĩnh mới đầu còn không sao cả phản ứng, nhưng rất nhanh sẽ ý thức được khác thường. Gia độ dày tài xế đi con đường, căn bản không phải đi Trầm gia đường. Uy, sư phó, ngươi có phải hay không đi nhầm, ta muốn đi Nam Tự tiểu khu. Trầm Dĩnh không nhịn được hỏi. Trầm tiểu thư, ta lái xe, ngươi yên tâm, bảo đảm đem ngươi đưa đến mục đích. Tài xế nam tử cũng không quay đầu lại đáp. Trầm Dĩnh nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi, hỏi, ngươi là ai? Làm sao biết tên của ta? Đến ngươi sẽ biết. Tài xế nam tử trả lời. Ngươi, nhanh dừng xe, ta muốn xuống xe, không thì ta báo cảnh sát. Trầm Dĩnh khẩn trương vừa sợ nói. Trầm tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ, ngoan ngoãn ta phối hợp, ta bảo đảm ngươi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu mà ngươi dám làm bậy, ta nói không chừng liền phải dùng một ít thủ đoạn cực đoan rồi. Đối mặt Trầm Dĩnh uy hiếp, tài xế nam tử bình tĩnh như thường. Trầm Dĩnh nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, bỏ đi báo cảnh sát ý nghĩ. Nhưng bỗng nhiên, nàng mạnh mẽ một vận quyền, hướng tài xế nam tử sau hót đập tới, cố gắng đánh cho bất tỉnh đối phương. Ngây thơ. Lại thấy tài xế nam tử phảng phất sau lưng mắt dài, một nắm tay tay lái, một tay về đỡ, tùy tiện chặn Trầm Dĩnh quả đấm của. Bành. Lại thấy tài xế nam tử thân hình quỷ dị giật mình, Trầm Dĩnh cũng cảm giác cái cổ bị đòn nghiêm trọng, tại chỗ mất đi ý thức, ngã xuống chỗ ngồi. Chương 1071, còn có muốn thanh tú tuyệt kỹ sao? Sớm đã cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn phối hợp không tốt sao, nhất định phải tìm chịu tội. Tài xế nam tử quay đầu liếc qua hôn mê ngồi ở đằng sau Trầm Dĩnh, nghiền ngẫm cười nói, nữ đại học sinh chính là da thịt non, chờ lấy được đế lệnh, liền để cho lao đại đem người thưởng cho ta. Lúc lái xe suy nghĩ lung tung, không sợ xảy ra tai nạn xe cộ sao. Đột nhiên, một đạo hờ hững thanh âm tại vang lên bên tai, khiến tài xế nam tử toàn thân chấn động. Theo bản năng nghiêng đầu, lại thấy chỗ cạnh tài xế, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thiếu niên, đang không chớp mắt theo dõi hắn. Ngươi! Ngươi là ai? Làm sao đi lên? Tài xế nam tử nội tâm hoảng sợ không thôi. Xe của hắn chính là một mực đang tốc độ cao chạy bên trong, cửa xe lại không có mở ra, thiếu niên này là như thế nào đi vào trên xe? Lẽ nào ban ngày gặp quỷ? Không cần phải để ý đến ta, tiếp tục lái xe. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chạy đến chỗ ngươi muốn đến. Thực lực của người này không rõ, địch không động, ta không động. Tài xế nam tử nội tâm thoáng qua vô số ý nghĩ, quyết định cuối cùng không động thủ. Tiêu Trần nhìn qua niên kỷ rất nhỏ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Trần rất nguy hiểm. Ui! VN hơn nữa Tiêu Trần có thể vô thanh vô tức trên xe của hắn, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu Tiêu Trần không giới hạn hắn, mặc cho hắn lái xe, hắn không ngại đem xe mở đến lao đại bên kia, đến lúc đó hợp lực của mọi người, còn sợ không đối phó được một tiểu tử chưa ráo máu đầu bất thành. Nhớ nghĩ đến đây, tài xế nam tử bất động thanh sắc, một lòng lái xe. Tiêu Trần cũng tuân thủ lời hứa, an tĩnh ngồi ở ghế cạnh tài xế, không có dùng bất kỳ hành động nào. Ước chừng nửa giờ sau, xe lái vào ngoại ô một gian bỏ hoang công xưởng. Trong nhà xưng, đã có 7 tên nam tử đang đợi. Trong đó 2 người ở đó khoa tay múa chân luyện tay, những người còn lại chính là đứng ở bên trên xem náo nhiệt hoặc là hút thuốc. Nhị cầu đến. 7 người nhìn thấy xe lái vào, đều dừng lại trong tay chuyện, đứng dậy hướng đi xe taxi. Nhưng tại lúc này, tài xế xe taxi bỗng nhiên điên cuồng mà chạy xuống xe, vừa chạy một bên thần sắc hốt hoảng hô, nhị ca tam ca, có tình huống. Hả? Một tên nam tử áo đen tiến đến, thần sắc không vui hỏi nói, nhị cầu, ngươi lẽ nào đem người vứt bỏ? Không có, người ở trên xe, nhưng bên trong xe còn có một người khác. Nhị cầu không thở được. Một người khác. Nam tử áo đen nhướng mày một cái. Lúc này, xe taxi cửa xe mở ra, Tiêu Trần ung dung thong thả đi xuống, ánh mắt tại 7 người trên thân đảo qua một cái. Hắn là ai? Nam tử áo đen nghi vấn nói. Ta không rõ, ta làm thì mở tốc độ xe chắc có 80 km. Nửa đường không ngừng qua, nhưng hắn liền loại này trực tiếp xuất hiện tại ta trên xe, rất là quỷ dị. Nhị cầu nói ra. Có loại sự tình này. Mọi người nghe vậy, tất cả đều thần sắc ngẩn ra. Vô thanh vô tức xuất hiện ở một chiếc thần tốc chạy ở bên trong xe, chỉ có U Linh mới có thể làm đến. Nhị cầu, ngươi có phải hay không ngộng du đi tới? Nam tử áo đen kia bỗng nhiên nổi giận nói, dẫu gì cũng có võ đạo thất trọng tu vi, liền bị loại này một tên tiểu tử sợ vỡ mật. Nhị ca, ta không có lừa các ngươi a, đều là thật. Nhị cầu tin chắc lúc ấy không có thất thần. Húng chi lại đi như thế nào thần, cũng không đến mức liền một người lớn sống sờ sờ làm sao lên xe đều không thấy được. Chê cười, chờ ta đem đầu hắn veo xuống, ngươi cũng biết có phải thật vậy hay không rồi. Nam tử áo đen vừa nói, bất thình lình hướng phía Tiêu Trần chạy nhanh mà đi. Bước chân của hắn bước cực lớn cực kỳ mạnh, huyền như mãnh hổ liệp thực lúc nỗ lực, mặt đất cơ hồ đều bị hắn đạp được biến dạng. Kim căng quyền. Đến gần Tiêu Trần trước mắt, nam tử áo đen quyền nếu kim cương giận lẫn nhau, một quyền đập về phía Tiêu Trần đầu. Hiển nhiên, hắn không có một tia nương tay ý nghĩ, ngay từ đầu liền định bắn chết Tiêu Trần. Nhưng hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ, đối với Tiêu Trần vung quyền, giống như là đối với tử thần vung quyền. Rất can đảm. Chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lập tức cong ngón tay búng một cái. Phúc! Kinh khí lực không, trong nháy mắt động mặc nam tử áo đen thân thể. Vọt mạnh khí thế im bặt mà dừng, nắm đấm cũng cứng ngắc giữa không trung, nam tử áo đen to lớn thân thể ầm ầm sụp đổ trên mặt đất, mất đi sinh tức. Nhị ca! Người còn lại nhìn thấy một màn này, thần sắc tất cả đều kinh hoàng. Võ đạo cửu trọng tu vi nhị ca, cư nhiên bị tiện tay giết trong nháy mắt. Ta liền nói. Hán! Hắn không phải người bình thường. Nhị cầu nghĩ đến vừa mới mình đi theo Tiêu Trần đồng hành một đường, Tiêu Trần bất cứ lúc nào đều có thể giết hắn, nội tâm cũng không khỏi được dâng lên một chút sợ hãi. Còn có muốn thanh tú tuyệt kỹ sao? Tiêu Trần quét nhìn bảy người nói. Tông sư tha mạng, tông sư tha mạng. Nhị cầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thần sắc cực tẫn sợ hãi. Tha mạng không phải là không thể, nhưng phải trả lời ta mấy vấn đề. Nhớ kỹ, vấn đề của ta chỉ hỏi một lần, các ngươi nếu có bất kỳ dấu giếm nào. Kết cục cùng các ngươi nhị ca một dạng. Tông sư xin hỏi, chúng ta nhất định chi vô bất ngôn. Nhị cầu nói, các ngươi vì sao phải bắt Trầm Dĩnh? Tiêu Trần hỏi, bởi vì đế lệnh. Nhị cầu theo bản năng liền phải bật thốt lên. Nhưng vào lúc này, sau lưng hai người nam tử bỗng nhiên bất thình lình tập kích nhị cầu. Bành! Nhị cầu đầu cùng phần lưng các bị một trường, tại chỗ bị toi mạng, ngã trên đất. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc không có một tia biến hóa. Hai người nam tử lén lút. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấu, cũng hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng không cần thiết. Hừ, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn chúng ta bán rẻ đại ca, tuyệt đối không thể. Hai người nam tử mười phần kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nghĩ không ra các ngươi còn có chút cam đảm, nhưng cái này không thể nghi ngờ rất ngu xuẩn. Các ngươi cho rằng không nói, ta cũng không có biện pháp thăm dò sao. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ tay dương lên, lại xuất hiện hắc ám thôn phệ. Thoáng chốc. Toàn bộ bỏ hoang công xưởng không gian bao phủ một cổ to lớn đại thôn vệ chi lực, 6 tên nam tử tất cả đều bị không thể danh trạng uy áp, linh hồn, huyết nhục phảng phất bị tách ra, hóa thành một đoàn vật chất màu đen, hội tụ ở không trung. Tiêu Trần đồng thời thăm dò 6 người ký ức, rất nhanh sẽ biết rõ toàn bộ ngọn nguồn. Lưu các ngươi cũng vô ích. Liếc thấy Tiêu Trần nhẹ tay nắm chặt, vật chất màu đen nhất thời như bọt một loại vỡ nát, kia 6 tên nam tử tính cả nhị cầu cùng nam tử áo đen thi thể, đều bị rút sạch tinh khí huyết thịt linh hồn. Triệt để từ bốc hơi khỏi thế gian. Hiện trường, không có để lại một chút dấu vết. Làm xong mọi thứ, Tiêu Trần trở lại xe, đối với hôn mê Trầm Dĩnh thi triển một cái thanh linh thuật. Trầm Dĩnh nhất thời khôi phục ý thức, tỉnh táo lại. A Tiêu Trần. Trầm Dĩnh phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai, đến lúc thấy rõ Tiêu Trần bộ dáng, mới hơi ngẩn ra. Ngươi làm sao tại đây, lẽ nào ngươi cũng bị bắt? Bọn họ còn chưa bản lãnh bắt ta, nếu không phải vì ngươi, ta cũng không đến mức đặc biệt vòng trở lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi an toàn. An toàn. Trầm Dĩnh kinh ngạc nói, kia đánh bất tỉnh tài xế của ta đâu. Trầm Dĩnh thực lực tuy rằng không cao, chỉ có võ đạo nhị trọng, ở trường học thuộc về học cặn bã bên trong học cặn bã, nhưng không có nghĩa là nàng không có hiểu biết. Theo nàng tính toán, tài xế kia ít nhất có võ đạo thất trọng thực lực. Tiêu Trần có thể đánh chạy một tên võ đạo thất trọng cao thủ, cứu mình. Chương 1072, đế lệnh tranh đoạt. Tiêu Trần biết rõ Trầm Dĩnh tâm lý đang suy nghĩ gì. Nhưng không có nói tài xế kia đã bị mình giết, mà là nhắc nhở. Thay vì xoắn suýt ta là làm sao cứu ngươi, không bằng đuổi về thăm nhà một chút. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải ngươi, mà là các ngươi Trầm ra một vật. Bắt ngươi, chỉ là vì vơ vét tài sản cha mẹ ngươi mà thôi. Nguy rồi. Trầm Dĩnh giống như thức tỉnh, nhanh chóng leo đến chỗ tài xế ngồi. Hiển nhiên, Trầm Dĩnh học qua xe. Cứ việc không là rất quen luyện, nhưng lên đường vấn đề không lớn lắm. Trầm gia tại Đông Giang thị thuộc về một thường dân gia tộc, một nhà ba người người, Trầm Dĩnh vì con gái duy nhất, phía trên chỉ có một đôi cao tuổi cha mẹ. Hôm nay, một mực gió êm sóng lặng Trầm gia xuất hiện một tên khách không mời mà đến, đang uy hiếp Trầm phụ Trầm mẫu. Trầm Trạch Trung, ta khuyên ngươi tốt nhất đem đế lệnh giao cho ta, nếu không cẩn thận con gái ngươi tính mạng. Nhạc Hạo, ngươi thật là hèn hạ, có chuyện gì cứ việc hướng ta tới, làm khó một cái còn chưa ra xã hội nha đầu có cái bản sự gì. Hừ, ngươi người này quá giảo hoạt rồi, đông đoá tây tàng vài chục năm, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, há có thể để ngươi lại chạy đi. Lần này, cho dù lại làm sao không từ thủ đoạn, ta cũng muốn lấy được đế lệnh. Ngươi đừng có nằm ngộng, đế lệnh không thể nào giao cho ngươi. Vậy ý của ngươi là, ngươi không chuẩn bị muốn con gái ngươi. Nhạc Hạo cười lạnh nói, ta phải nhắc nhở ngươi, ta đám kia huynh đệ đều không phải cái gì hiền lành. Con gái ngươi lớn lên lại thủy linh, nếu là bọn họ đợi không được tin tức, phiền lòng ý khô bên dưới làm ra cử động thất thường gì, ta cũng không chịu trách nhiệm người. Nhạc Hạo, ngươi. Trầm Trạch Trung thần sắc toàn thân phát run. Bên cạnh phụ nhân càng là thần sắc tái nhợt nói, Trạch Trung, đế lệnh giao cho bọn họ đi, nữ nhi quan trọng hơn. Ngươi cả đời trông coi cái vật kia, quay đầu lại có thể được cái gì chứ? Trầm Trạch Trung nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, tựa hồ đang do dự. Cuối cùng, hắn thở dài một cái nói, đế lệnh có thể cho ngươi, nhưng ta trước phải xác nhận nữ nhi an toàn. Cái này đơn giản. Nhạc Hạo thấy Trầm Trạch Trung nhả ra, nội tâm cũng đang cao hứng, lấy điện thoại di động ra gọi đến lão nhị dãy số. Nhưng, không có người đáp ứng. Hả? Nhạc Hạo nhướng mày một cái, lại bấm lao tam dãy số. Đồng dạng. Không có người đáp ứng. Lẽ nào xảy ra chuyện? Ý thức được tình huống không ổn, Nhạc Hạo tiếp tục bấm những người còn lại dãy số. Không cần uổng phí sức lực rồi, bọn họ không tiếp được điện thoại của ngươi. Chợt nghe một đạo bình thản thanh âm vang dội, Trầm Trạch Trung, Nhạc Hạo và phụ nhân đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại. Ba, mẹ, Tiểu Dĩnh. Trầm Dĩnh nhìn thấy cha mẹ không gì, trong tâm cuối cùng thở dài một hơi. Đồng dạng, Trầm Trạch Trung cũng là vui mừng quá đổi, vội vàng đem Trầm Dĩnh bảo vệ ở sau lưng. Lạnh lùng nhìn đến Nhạc Hạo nói, Nhạc Hạo, của ngươi chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Đáng chết, kia đám ngu xuẩn cuối cùng đang làm cái gì? Nhạc Hạo giận đến đem điện thoại di động vỡ nát, lạnh lùng nhìn đến Trầm Trạch Trung nói, bất quá ngay cả như vậy, hôm nay ta cũng nhất định phải đạt được đế lệnh. Đột nhiên, Nhạc Hạo trên thân hiện ra một cổ cuồng bạo khí thế, phá tan võ đạo cửu trọng đỉnh phong, đặt đến võ đạo tông sư chi cảnh. Tiểu Dĩnh, ngươi cùng mẹ ngươi lui về phía sau. Trầm Trạch Trung vừa nói. Một bên đồng dạng bùng nổ ra khí thế kinh người, hướng về Nhạc Hạo. Lượng đại tông sư chi chiến, kịch liệt uy mãnh, kinh khí hơn người, gian phòng trong khoảnh khắc đã là một mảnh hỗn độn. Tựa hồ cũng ý thức được tại hẹp bên trong cái phòng nhỏ mở rộng không ra, hai người đánh, bay đến rồi trong sân, lại lần nữa giao phong. 3. Trầm Dĩnh nhìn đến cho thấy tông sư chi lực Trầm Trạch Trung, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Cha nàng, cư nhiên là một tên tông sư cường giả. Mẹ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Dĩnh không hiểu nhìn về tên kia phụ nhân. Chờ chút lại giải thích với ngươi, ba của ngươi võ đạo hoang phế nhiều năm, chỉ sợ không phải là Nhạc Hạo đối thủ. Phụ nhân thần sắc lo lắng nói. Cũng xác thực đúng như nàng nói. Trầm Trạch Trung quy ẩn Đông Giang thị vài chục năm, tu vi võ đạo mặc dù không có rõ ràng lùi bước, nhưng đã rất lâu không có cùng người động thủ một lần. Mà Nhạc Hạo tất là bất đồng, hắn thường xuyên vào Nam ra Bắc, một mực trải qua liếm vết thương sinh hoạt, chiến đấu ẩu đả kinh nghiệm 10 phần phong phú. Liên tiếp Nhạc Hạo rất nhanh áp chế Trầm Trạch Trung. Trầm Trạch Trung, ngươi đã không có năm đó anh dũng, cam chịu số phận đi. Nhạc Hạo càng chiến càng hăng, liên liên đánh lui Trầm Trạch Trung, khiến Trầm Trạch Trung chỉ có phòng thủ chi lực. Hiển nhiên, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần, ngươi không phải đánh bại kia bắt cóc người của ta sao? Vậy ngươi cũng rất lợi hại có đúng hay không? Có thể không thể giúp một chút cha ta? Trầm Dĩnh cũng là bệnh cấp loạn đầu y, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hướng về Tiêu Trần cầu cứu. Có thể. Không ngờ, Tiêu Trần rất dứt khoát đáp ứng. Nhưng hắn không có lập tức xuất thủ, ngược lại nói, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trầm Dĩnh vội vàng hỏi. Cái điều kiện này ngươi không làm chủ được. Tiêu Trần vừa nói, nhìn về phía phụ nhân nói, ta cần các ngươi phải trầm ra khối đế lệnh kia. Đây phụ nhân thần sắc hơi đổi, nàng nghĩ không ra Tiêu Trần cũng là hướng về phía đế lệnh tới. Mẹ, cái gì đế lệnh, lẽ nào so sánh ba của ta mệnh còn trọng yếu hơn? Trầm Dĩnh vội la lên. Phụ nhân nghe vậy, cắn răng nói, nếu như ngươi có thể đánh lui Nhạc Hạo, ta liền đem đế lệnh đưa cho ngươi. Một lời đã định. Tiêu Trần vừa nói, về phía trước bước ra một bước, tựa hồ muốn gia nhập chiến trường. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn. Lúc này, chợt thấy Nhạc Hạo một trưởng đánh lui Trầm Trạch Trung, chuyển thế hướng phía Tiêu Trần vọt tới. Cứ việc trong chiến đấu, hắn vẫn đem Tiêu Trần ba người nói chuyện rõ ràng nghe vào trong tai. Cái này tiểu tử chưa dứt sữa, cư nhiên cũng dám đánh đế lệnh chủ ý, còn tuyên bố phải đem hắn đánh lui. Muốn nhúng chàm đế lệnh, ta cái thứ nhất liền diệt ngươi. Trong nháy mắt, Nhạc Hạo đã tới Tiêu Trần trước mặt, ẩn chứa tông sư chi lực một trường, hướng phía Tiêu Trần thiên linh cái rơi xuống. Đáng tiếc, ngươi không có thực lực đó. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, tiện tay giương lên, tuyệt đại kiếm thức chợt hiện. Phúc! Một thức tuyệt kiếm, một vệt đỏ hồng tung tóe. Bành! Nhạc Hạo thân thể như diều đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài, đập xuống tại trong sân trên tường rào, hơi hơi vùng vây chốc lát liền mất đi sinh tức. Đây! Một bên khác, Trầm Trạch Trung đồng tử co lại nhanh chóng, lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực thắng qua hắn tông sư cường giả Nhạc Hạo, cư nhiên bị một tên thiếu niên theo tay vung lên liền cho giết trong nháy mắt. Thiên giai cường giả. Trầm Trạch Trung hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khẩn trương tâm tình bất an. Nghĩ không ra đế lệnh tranh đoạt đã đem một tên thiên giai cường giả cuốn vào. Trầm gia nếu còn cầm lấy cái này việc khó giải quyết, nhất định phải diệt vong. Tiểu Hương, mau cầm đế lệnh lấy ra, giao cho vị tiền bối này. Trầm Trạch Trung biết rõ tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu Trần, lập tức đối với phụ nhân nháy mắt nói. Được được. Phụ nhân cũng là kịp phản ứng, vội vã rời đi, trên mặt chưa tỉnh hồn chi sắc, rõ ràng. Chỉ có Trầm Dĩnh hậu chi hậu giác, chẳng những không có lo lắng bị sợ, ngược lại kinh ngạc vui mừng hướng về Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, nguyên lai ngươi thật lợi hại như vậy, ta cùng Thanh Tuyết vẫn cho là ngươi là một thần côn gạt người đây. Tiểu Dĩnh, không được vô lễ. Trầm Trạch Trung khiển trách Trầm Dĩnh, lại hướng Tiêu Trần bồi tội nói. Tiểu nữ không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Chương 1073, hạ gia hậu nhân. Không sao, ta cùng con gái ngươi cuối cùng quen biết một đợt, không cần câu nệ như vậy. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vậy là sao, ba, ta và Tiêu Trần là bằng hữu. Trầm Dĩnh vểnh vểnh lên miệng nói. Đây. Trầm Trạch Trung có chút hoài nghi, Tiêu Trần như vậy thiên giai cường giả, làm sao sẽ cùng con gái mình trở thành bạn. Đây căn bản không phải người của một thế giới. Chẳng lẽ... Tiêu Trần một mực tiểu đối với đế lệnh có mưu đồ, chỉ là đang lợi dụng con gái mình. Nhưng dường như cũng không cần thiết. Một tên thiên giai cường giả, thật muốn cướp đoạt đế lệnh, trực tiếp liền giết tới cửa, hà tất uổng công vô ích. Tiêu Trần bực nào không khéo, thấy Trầm Trạch Trung thần sắc gâm tình bất định, lập tức cũng biết trong lòng của hắn đang tính toán đến cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói, ta kỳ thực vừa mới biết rõ đế lệnh tồn tại, yêu cầu đế lệnh chỉ là nhất thời hiếu kỳ, liền nó sử dụng còn không có hiểu rõ ràng. Ê. Trầm Trạch Trung biết mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, không khỏi mà mặt già đỏ ửng. Hắn không nghi ngờ Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần vốn cần thiết giải thích, càng không cần thiết nói dối. Rất nhanh, Trầm Dĩnh mẫu thân Hạ Hương liền vội vã lấy ra một cái hắc thiết lệnh bài từ trong nhà đi ra. Tiền bối, đây chính là đế lệnh. Hạ Hương sắp tôi thiết lệnh bài giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy lệnh bài, nhất thời một cổ khí tức quen thuộc truyền đến, khiến nội tâm của hắn ngẩn ra. Quả nhiên cùng ta có liên quan sao? Tiêu Trần là tại cha xét nhị cầu những người đó ký ức sau đó, mới tạm thời đối với đế lệnh sản sinh hứng thú. Tuy rằng bọn họ chỉ là lâu la, đối với đế lệnh nhận thức cũng không phải rất toàn diện, nhưng đoạn ngắn tin tức, đủ để cho Tiêu Trần biết được, đế lệnh cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây đế làm các ngươi chiếm được ở đâu? Tiêu Trần hỏi Trầm Trạch Trung cùng Hạ Hương nói. Đây là Hạ gia tổ truyền. Trầm Trạch Trung vừa nói, nhìn về Hạ Hương nói, Tiểu Hương chính là Hạ gia hậu nhân, Hạ gia không còn tồn tại sau đó. Người người tranh đoạt đế lệnh, chúng ta bị buộc ly biệt quê hương, mai danh ẩn tính. Sau đó, chúng ta suy nghĩ chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lại lần nữa trở lại Đông Giang Thị. Trầm Trạch Trung Hạ Hương vốn là người Đông Giang Thị, sau đó đế lệnh gặp phải khắp nơi ham muốn, chạy đi ra bên ngoài ẩn nút mấy năm, cuối cùng lại lặng lẽ trở lại Đông Giang Thị. Cử động này không thể nghi ngờ rất to gan, nhưng hiệu quả rất tốt. Ít nhất bọn họ qua vài chục năm ngày tháng bình an, cho tới hôm nay bị người tìm ra. Bất quá Tiêu Trần không có để ý Trầm gia đoá đoá tàng tàng thị, mà là rơi vào trầm tư. Đông Giang Thị, Lan Ninh Thị, Hạ Gia. Tiêu Trần ký ức thật giống như hồi phục một ít. Hắn nhớ tới Lan Ninh Thị Hạ Gia, nhớ lại Hạ Minh Phong cùng Hạ Thi Vận. Trên một lần đi tới địa cầu, chính là cùng Hạ Gia có đồng thời xuất hiện. Ngươi là Hạ Gia hậu nhân. Tiêu Trần nhìn đến Hạ Hương, hỏi nói, ngươi biết Hạ Minh Phong sao? Đó là Hạ Gia ta tổ tiên. Hạ Hương kinh dị nói. Tiền bối lẽ nào nhận thức tổ tiên? Hạ Minh Phong chỉ là phàm nhân, 100 năm qua đi cuối cùng sẽ quá cố. Hôm nay đã là hơn 200 năm sau đó thế kỷ 23, Hạ Minh Phong khẳng định đã từ trần. Nhưng thấy Hạ Hương phản ứng cùng biểu tình, Hạ Minh Phong tại Hạ gia trong lịch sử tất nhiên chiếm cứ địa vị trọng yếu, đủ khiến hậu nhân khắc ghi. Ta cùng Hạ gia, quả thật có nhất định căn nguyên, nghĩ không ra vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Tiêu Trần cảm khái, vừa nhìn về phía Trầm Dĩnh nói, nghĩ không ra ngươi là Hạ gia hậu nhân. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trầm Dĩnh vẻ mặt vô tội nói, ta vẫn cho là nhà chúng ta chính là một người bình thường bình dân gia tộc, nơi nào nghĩ đến hôm nay gây ra nhiều chuyện như vậy. Ba mẹ ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Tiêu Trần nói, hừng, ta có thể lý giải. Trầm Dĩnh gật đầu. Cái này đế lệnh là lai lịch gì, vì sao nhiều người như vậy tranh đoạt nó? Tiêu Trần lại hỏi Hạ Hương nói, đế lệnh là năm đó Long Đế ban cho Hạ gia đấy. Hạ Hương trả lời nói, chỉ cần cầm trong tay đế lệnh, là có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung nói một cái yêu cầu. Dừng một chút, Hạ Hương lại cường điệu nói, chỉ cần không phải là cố tình gây sự, bất kỳ yêu cầu gì, Long Hồn Thập Nhị Cung cũng có thể giúp đỡ thực hiện. Long Hồn Thập Nhị Cung. Mẹ, nhà chúng ta cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có quan hệ. Trầm Dĩnh lần nữa bị khiếp sợ. Long Hồn Thập Nhị Cung tại Hát Quốc là bực nào siêu nhiên tồn tại, nhà bọn họ cư nhiên nắm giữ một khối có thể hướng về Long Hồn Thập Nhị Cung cầu nguyện đồ vật. Bất luận cái gì nguyện vọng, đều có thể thực hiện. Thật bất khả tư nghị. Hừm, Hạ gia chúng ta tại Hạ Minh Phong tổ tiên lúc còn sống, từng có một đoạn cực kỳ thịnh vượng thời kỳ, tại toàn bộ Hát Quốc đều cực kỳ sức ảnh hưởng, nguyên nhân chính là có Long Hồn Thập Nhị Cung tương trợ. Hạ Hương than thở nói, nhưng tiếc là, hướng theo Long Đế Long Hậu từ trước, ly khai Hát Quốc sau đó, Hạ gia gặp biến đổi lớn, người người vì cướp đoạt đế lệnh, không từ thủ đoạn. Long Đế Long Hậu. Tiêu Trần trầm ngâm. Hạ Hương nói, Long Hồn Thập Nhị Cung từ thành lập tới nay, tổng cộng có tam nhiệm Long Đế. Đệ nhất đảm nhận Long Đế là người sáng lập, cùng Hạ gia chúng ta tựa hồ có quan hệ, nhưng ta đối với mấy cái này bí văn không là thế nào giải. Đế lệnh, là đời thứ hai Long Đế ban cho Hạ gia, vốn là suy nghĩ bảo hộ Hạ gia, lại không nghĩ rằng ngược lại thành hãm hại, khiến thế lực khắp nơi ham muốn đế lệnh. Vậy các ngươi vì sao không cầm lấy đế lệnh đi thực hiện một cái nguyện vọng? Tiêu Trần không hiểu nói, đế lệnh tại trong tay các ngươi giống như là việc khó giải quyết, còn không bằng sớm rời tay, thuận liền hoàn thành một cái tâm nguyện. Nào có đơn giản như vậy? Trầm Trạch Trung cười khổ lắc đầu nói, từ khi đời thứ hai Long Đế Long Hậu sau khi rời đi, đời thứ ba Long Đế thượng vị, Long Hồn Thập Nhị Cung đã chậm rãi biến chất. Ta nghĩ chúng ta nếu như đi Yến Kinh, còn không có thấy Long Hồn Thập Nhị Cung cao tầng, đã bị diệt khẩu. Hừm, Trạch Trung năm đó lặng lẽ đi qua Yến Kinh, nhưng lập tức bị một nhóm người thần bí nhìn chằm chằm, may nhờ hắn cơ trí mới tránh được một kiếp. Hạ Hương xoắn suýt nói, chúng ta nghĩ tới vứt bỏ đế lệnh, nhưng dù sao cũng là tổ truyền chi vật, tùy tiện vứt bỏ, lại không nỡ bỏ. Thì ra là như vậy, xem ra Long Hồn Thập Nhị Cung bên trong cũng có thối giữa hiện tượng tồn tại. Tiêu Trần trầm ngâm, giống như đang suy tư điều gì. Rất nhanh, hắn lại vung đi ý nghĩ đen tối, đối với Hạ Hương cùng Trầm Trạch Trung nói, đế làm các ngươi giao cho ta, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Các ngươi có thể nói ra một cái nguyện vọng, ta sẽ giúp các ngươi thực hiện. Đây, tiền bối tuyệt đối không thể, ngài cứu Tiểu Dĩnh một mệnh, vừa mới vừa cứu Trạch Trung một mệnh, đế lệnh giao cho ngài, chúng ta cam tâm tình nguyện, không còn dám để yêu cầu. Hạ Hương vội vàng nói, đúng vậy à, tiền bối, hai người chúng ta nhiều năm như vậy đã rất hạnh phúc. Kỳ thực không có gì hay xa cầu. Phải nói duy nhất quan tâm, chính là Tiểu Dĩnh rồi. Trầm Trạch Trung nói. Ba, ta có thể chiếu theo chú ý tốt chính mình. Trầm Dĩnh vừa nói, hoạt bát mà cười nói, bất quá ngươi là một tên tông sư, nếu như có thể dạy ta luyện võ là tốt. Bình thường ở trường học cũng có võ đạo chương trình học, nhưng ta thật giống như bất khai khiếu, theo không kịp đạo sư độ tiến triển. Tập võ chú trọng thiên phú, Tiểu Dĩnh, ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, từ tiểu ngã liền cho ngươi xem qua căn cốt. Thiên phú của ngươi thực sự là một lời khó nói hết. Trầm Trạch Trung vừa nói, lắc đầu liên tục. Chương 1074, Dạ Yến. Hạt dự, ta biết ngay. Nghe thấy ba ba nói như vậy, Trầm Dĩnh cũng là bất đắc dĩ. Tập võ xác thực cần thiên phú, rất nhiều người tùy tiện luyện một chút là có thể giành được chắc tuyệt thành tựu. Mà có người, lại làm sao chăm chỉ, từ đầu đến cuối theo không kịp bước chân. Nàng ở trường học cũng xem như khắc khổ, nhưng làm sao đều không cách nào đuổi theo người bình thường trình độ. Cái này ta có thể giúp ngươi, thiên phú tuy nói là trời sinh, nhưng kỳ thật hậu thiên cũng có thể thay đổi. Tiêu Trần mở miệng nói. A, có thật không? Trầm Dĩnh ngạc nhiên nói, hậu thiên có thể thay đổi thiên phú. Đương nhiên. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra một cái tẩy tủy đan nói, ăn vào cái này, lần trước ta đưa cho Đàm Thanh Tuyết, nàng không muốn, tiện nghi ngươi. Là thứ gì? Trầm Dĩnh nhận lấy tẩy tủy đan, tò mò kiểm tra. Một khỏa viên thuốc nhỏ, liền có thể để thăng nàng võ đạo thiên phú. Đan dược. Trầm Trạch Trung nhìn thấy tẩy tùy đan, chính là thần sắc hơi đổi. Hôm nay địa cầu, sớm liền đã không có luyện đan sư tồn tại. Trên thị trường có lẽ còn có đan dược bán ra, nhưng 99% là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, người lừa dối. Bất quá Tiêu Trần người thế nào, quả quyết sẽ không cầm một cái giả đan dược lừa dối bọn họ, cũng không cần phải vậy. Tiểu Dĩnh, còn không mau cảm tạ tiền bối, vật này giá trị liên thành, thậm chí có tiền mà không mua được, nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Trầm Trạch Trung kích động nói, nếu như là thứ khác, hắn có lẽ còn có thể từ chối. Nhưng tẩy tủy đan có thể thay đổi Trầm Dĩnh võ đạo thiên phú, quan hệ Trầm Dĩnh tương lai cả đời, hắn chính là mặt dày cũng phải tiếp nhận. Cảm ơn Tiêu. Tiền bối. Trầm Dĩnh hoạt bát mạc đều, đồng nhiên lại cười chống nói, làm sao cảm giác thật không được tự nhiên. Ngươi hay là trực tiếp gọi ta là Tiêu Trần đi, ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiêu Trần cân đối hô không phải đặc biệt để ý. Hi hi, loại này mới hiển lên rõ thân mật sao. Trầm Dĩnh cười, lại hỏi nói, đúng rồi, ngươi thật giống như là mất trí nhớ đi. Tiếp theo có tính toán gì? Trí nhớ của ta đã bắt đầu trở về, có lẽ cũng không cần nửa năm, là có thể xong nhớ lại hết. Tiêu Trần nói, nếu ta đã từng tới Đông Giang Thị, liền hơn nhiều đi ra ngoài một chút đi, nói không chừng có thể càng nhanh hơn mà nghĩ khởi cái gì. Ngươi muốn đi đâu, ta bồi ngươi đi, Đông Giang Thị ta rất quen. Trầm Dĩnh nói, tùy tiện đi đâu đều được. Tiêu Trần không có vấn đề nói, bất quá ngươi không phải muốn đi học sao. Lập tức thi cuối kỳ hạch rồi. Trường học của chúng ta đều nghỉ phụ lục rồi. Nếu mà ngươi đan dược kia thật hữu dụng, có lẽ có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó. Ta lên đại học đến nay, võ đạo chương trình học chưa từng đạt tiêu chuẩn qua. Trầm Dĩnh khổ não nói. Tẩy tùy đan khẳng định có thể để cho ngươi thoát thai hoán cốt, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh. Tiêu Trần ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Hắn sở dĩ có tự tin như vậy, cũng không phải là vì tẩy tùy đan là thật lợi hại đan dược, chỉ là bởi vì cái này tẩy tùy đan xuất từ hắn tay, hắn tại trong đó còn gia nhập mặt khác một ít nguyên tố. Tẩy tùy đan tại tu chân giới chỉ là sơ cấp đan dược, nhưng hắn cái này tẩy tùy đan, chính là tuyệt phẩm bên trong tuyệt phẩm. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Trầm Dĩnh ngay trước Tiêu Trần trước mặt, phục hạ tẩy tùy đan. Tiêu Trần nghĩ tại Đông Giang Thị đi một vòng, Trầm Dĩnh hướng học giáo xin nghỉ xong sau đó, đặc biệt phụng bồi Tiêu Trần. Trầm Trạch Trung cùng Hạ Hương đối với lần này cũng rất yên tâm, dù sao Tiêu Trần là cao nhân, lại đã cứu Trầm Dĩnh tính mạng. Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần chung một chỗ, so sánh tại bất kỳ địa phương nào đều muốn an toàn. Nửa tháng sau, hai người đã không sai biệt lắm đem Đông Giang Thị đi dạo xong. Tiêu Trần ký ức lại lần nữa khôi phục một ít, nhớ lại Hạ gia rất nhiều chuyện, đồng thời cũng nhớ lại Diệp Vũ Phỉ. Chỉ là bởi vì ký ức có đứt đoạn, cuối cùng không có rõ ràng như vậy. Một ngày này, Trầm Dĩnh nhận được Đàm Thanh Tuyết điện thoại của. "Uy, Thanh Tuyết. Tiểu Dĩnh, ngươi trong khoảng thời gian này làm sao đi tới? Điện thoại thường xuyên không gọi được, còn có. Nghe nói ngươi hướng học giáo xin nghỉ dài hạn." Đàm Thanh Tuyết hơn nửa tháng không thấy Trầm Dĩnh, hiển nhiên rất lo âu. "Cái này hả? Xin nghỉ không phải bình thường thao tác sao? Rất nhiều người đều sẽ chọn lúc này xin nghỉ dài hạn, chỉ cần thi cuối kỳ năng lượng hạt nhân qua quan là được." Trầm Dĩnh thần thần bí bí nói. "Ngươi tự tin như vậy?" Đàm Thanh Tuyết nghi hoặc nói, "Thi cuối kỳ hạch tuyến hợp lệ đều muốn võ đạo tứ trọng tu vi. Ta đã đạt đến võ đạo tứ trọng rồi. Đến lúc thi cuối kỳ hạch, ít nhất có thể đạt đến võ đạo ngũ trọng." Trầm Dĩnh tự tin nói. Kỳ thực đây là nàng phỏng đoán cẩn thận, thi cuối kỳ hạch còn có 10 ngày, dựa theo trước mắt độ tiến triển, đạt đến võ đạo lục trọng đều không phải không thể nào. "Tiểu Dĩnh, ngươi đang nói đùa chứ?" Đàm Thanh Tuyết khiếp sợ nói, "Mới nửa tháng, ngươi ngay cả thăng lượng trọng cảnh giới. Làm sao làm được?" "Ngươi đoán." "Đoán cái đầu ngươi, buổi tối đến nhà ta đến, nhà chúng ta có một đợt dạ yến, để ta nhìn xem ngươi tiến bộ." Đàm Thanh Tuyết tức giận nói. "Dạ yến? Cái gì dạ yến?" Đàm Thanh Tuyết hỏi. "Là Tống Chiết Luân sinh nhật á, cha ta vì hắn chúc mừng, nghe nói Đông Giang Thị rất nhiều xã hội danh lưu đều sẽ trình diện, rất náo nhiệt đấy." "Hoa, kia xác thực không thể bỏ qua." Trầm Dĩnh cũng là người thích tham gia náo nhiệt, loại tụ hội này, nàng chắc chắn sẽ không vắng mặt. Nhưng nghĩ lại, nàng lại có chút chần chờ nói, "Thanh Tuyết, ta có thể hay không đem Tiêu Trần cũng mang theo?" "Tiêu Trần?" Đàm Thanh Tuyết thanh âm kinh ngạc vang dội nói, "Ngươi chẳng lẽ còn đi cùng với hắn?" "Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ở đây cùng nhau." "Ngất, ngày đó là để ngươi giả trang nàng bạn gái, ngươi chẳng lẽ thật thành bạn gái của hắn đi?" Đàm Thanh Tuyết không lời nói. "Hắn, kỳ thực rất tốt ta." Trầm Dĩnh nói. "Ngươi không cảm thấy hắn rất quái lạ sao?" Đàm Thanh Tuyết nói. "Đó là ngươi không biết hắn." Trầm Dĩnh phản bác. "Nha nha, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi lẽ nào đem hắn lý giải thấu rồi?" Đàm Thanh Tuyết ý vị thâm trường cười nói. "Không nói 100%, ít nhất 80% đi." Trầm Dĩnh cũng không sợ Đàm Thanh Tuyết giễu cợt, nói, hắn một chút không thể so với của ngươi Tống Chiết Luân kém. Cái này ta không có cách nào phản bác, dù sao trong mắt người tỉnh biến Tây thì sao? Đàm Thanh Tuyết cười nói, tới địa ngục đi. Ngươi liền nói có thể hay không mang theo Tiêu Trần đi, nếu như hắn không đi, ta cũng không đi. Trầm Dĩnh nói, vậy chẳng phải không có lựa chọn khác sao? Thân là ta bạn thân tốt, ngươi làm sao có thể không trình diện? Đàm Thanh Tuyết cười một tiếng, hỏi nói, các ngươi đang gì, ta lái xe đi đón các ngươi. Tại khách mời khách sạn. Khách sạn. Ngươi đừng có đoán mò, chúng ta là mở hai gian phòng. Trầm Dĩnh cười mắng. Ta lại không nói gì, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Đàm Thanh Tuyết cười khẽ nói, đi, ta đi đón các ngươi, đến lại nói. Ước chừng sau một tiếng rưỡi, Đàm Thanh Tuyết đi tới khách mời khách sạn, Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần đã tại lối vào chờ. Kỳ thực Tiêu Trần đối với Dạ Yến không có hứng thú gì, nhưng hắn đang thật là có chút chuyện muốn tìm Đàm Thiên Hùng. Cho nên khi Trầm Dĩnh nói cho hắn biết thì, hắn cũng liền trực tiếp đáp ứng. Mặt khác, cái kia Tống Chiết Luân nghe nói đã là Long Hồn Thập Nhị Cung thành viên, chuyến này đột nhiên đi tới Đông Giang Thị, mặt ngoài nói là tới gặp thấy Đàm Thanh Tuyết, trên thực tế nói không chừng có khác nhiệm vụ. Hơn phân nửa, cùng đế lệnh có liên quan. Chương 1075, Đông Giang Tiểu Quyền Vương. Này, Tiêu Trần. Trên xe, Đàm Thanh Tuyết cười hướng phía Tiêu Trần phất phất tay, xem như chào hỏi. Tiêu Trần, chúng ta ngồi phía sau. Trầm Dĩnh vì Tiêu Trần mở cửa xe. Tiểu Dĩnh, ngươi loại nuông chịu này hắn cũng không tốt. Đàm Thanh Tuyết nói, hẳn từ nam sinh vì nữ sinh mở cửa xe mới đúng, ngươi đây lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi không hiểu, chờ ngươi thực sự hiểu rõ Tiêu Trần liền hiểu. Trầm Dĩnh cười nói, nhiều hơn nịnh bợ hắn, mới có lợi cầm. Bệnh thân kinh. Đàm Thanh Tuyết liếc Trầm Dĩnh một cái, cho rằng nàng đang nói đùa, cũng không có để ý. Đàm Thanh Tuyết tại Kinh Lăng tiểu khu ngôi biệt thự kia chỉ là Đàm gia sản nghiệp một trong, bởi vì cách trường học tương đối gần, Đàm Thanh Tuyết mới vào ở. Trên thực tế, Đàm gia mặt khác có một cái nhà cảnh biển biệt thự, tính cả trong sân chờ còn lại thiết bị, diện tích chừng hơn 1000 m², chính là Đông Giang thị nhất biệt thự sang trọng một trong. Yến hội chính là tại đây cử hành. Đàm Thanh Tuyết lái xe lái vào Đàm gia, dừng xe sau đó, mang Trầm Dĩnh cùng Tiêu Trần bước vào yến hội hội trường. Thật là khí phái. Trầm Dĩnh cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn như cũ vì đó kinh diễm cùng hâm mộ. Đặc biệt là hôm nay, toàn bộ Đông Giang thị nhân vật có mặt mũi cơ hồ đều trình diện rồi, càng lộ ra trận này hiến hội cấp bậc cực cao. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi, lần trước các ngươi vội va đi, lần này để các ngươi cùng Tống Chiết Luân trò chuyện một chút, chính thức nhận thức một chút. Đàm Thanh Tuyết nói, không cần á, hắn phỏng trừng cũng coi thường chúng ta những nhân vật nhỏ này. Trầm Dĩnh lắc đầu nói, nàng lời này đương nhiên là có mấy phần qua loa lấy lệ ý tứ. Bởi vì đế lệnh chuyện, để cho nàng biết rõ các nàng Trầm gia kỳ thực không hề giống mặt ngoài như vậy an bình, có rất nhiều người đều đang tìm nàng ba ba, ham muốn đế lệnh. Long Hồn Thập Nhị Cung người, tận lực bất tiếp xúc mới tốt. Nếu như đế lệnh bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm bộ làm tịch làm gì đấy. Đàm Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết, ta không phải cái ý này. Trầm Dĩnh không biết giải thích thế nào, bất đắc dĩ nói, tóm lại ngươi đi mau đi, không cần chào hỏi chúng ta. Tiểu Dĩnh, ngươi làm sao vậy, học thế đó giống như Tiêu Trần một dạng, kỳ lạ. Đàm Thanh Tuyết nghi ngờ nói. Nào có. Trầm Dĩnh phủ nhận nói. Vậy ta dẫn ngươi đi gặp thần tượng của ngươi thế nào? Đàm Thanh Tuyết bỗng nhiên cười nói. Thần tượng. Trầm Dĩnh mẩn ra, ai vậy? Đương nhiên là của ngươi Tu Nam học trưởng. Đàm Thanh Tuyết vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, đối với Trầm Dĩnh nói, Đông Giang Tiểu Quyền Vương. Tu Nam học trưởng cũng tại. Trầm Dĩnh kinh ngạc nói. Trầm Dĩnh học muội, ta đương nhiên tại. Lúc này, chợt thấy mấy tên cùng Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh tuổi không sai biệt lắm thanh niên cùng nhau hướng về đi tới bên này. Cầm đầu thanh niên, toàn thân chính thức áo sơ mi trắng, chiều cao 1m78, thể trạng to lớn, khuôn mặt anh tuấn, khỏe miệng chứa đựng một vệt cười yếu ớt, ánh mắt một mực rơi vào Trầm Dĩnh trên thân. Hắn chính là Vương Tu Nam, Đông Giang Đại học nhân vật phong vân, tu vi đạt đến võ đạo bắt trọng. Gia thế càng là hiền hách, trong trường học thầm mến hắn nữ sinh đếm không hết. Tu Nam học trưởng. Trầm Dĩnh cũng là hốt hoảng hướng về Vương Tu Nam thi lễ một cái, tựa hồ không nghĩ đến có thể ở trường học bên ngoài trường hợp đụng phải Vương Tu Nam. Trầm Dĩnh học muội, không cần câu nệ như vậy, chúng ta không phải lần thứ nhất nhận thức đi. Vương Tu Nam cười nói, cái này học kỳ, ta đến lớp các ngươi trên dạy kèm qua 3 lần, đối với ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Xung quanh những cái kia thanh niên nghe vậy, lập tức mập mờ huýt sáo, phát ra âm dương quái khí tiếng cười. Cảm ơn Tu Nam học trưởng. Trầm Dĩnh không chịu nổi loại này bầu không khí, túi đầu, sắc mặt phiếm hồng. Nha, học muội xấu hổ. Một tên nam sinh cười trêu nói. Các ngươi nghiêm chỉnh một chút, chớ dọa học muội. Vương Tu Nam khiển trách những nam sinh kia, lại hướng Trầm Dĩnh nói, Trầm Dĩnh học muội, chúng ta đến bên kia đi ngồi đi, Giang đại đồng học đều ở bên kia, tương đối náo nhiệt. Trầm Dĩnh nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn về Tiêu Trần, Tiêu Trần, ngươi, ta không phải Giang đại học sinh, liền không đi tham gia náo nhiệt, ngươi với bọn hắn qua đi là được. Tiêu Trần trả lời, vậy ta bồi ngươi. Trầm Dĩnh lập tức đối với Vương Tu Nam nói, Tu Nam học trưởng, các ngươi đi chơi đi, ta cùng Tiêu Trần cùng nhau, liền không qua rồi. Vương Tu Nam nghe vậy, thần sắc nhất thời cứng đờ, nụ cười cũng dần dần biến mất. Hắn Vương Tu Nam mời nữ sinh, vẫn là lần đầu bị cự tuyệt. Huống chi, loại nơi này, tất cả mọi người đều nhìn, hắn làm sao hạ được chứ? Đàm Thanh Tuyết thấy tình thế không đúng, mau mau xông Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, mặc dù không phải cùng trường đồng học, nhưng mọi người niên kỷ không kém bao nhiêu, qua bên kia chơi với nhau nha, không muốn mất hứng. Ta không phải tới chơi, ta tìm ngươi bà có chuyện. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Đàm Thanh Tuyết nói, hắn hiện tại ở đâu? Đàm Thanh Tuyết nghe vậy ngẩn ra, nói ra, cha ta hiện tại đang bận chú ý mấy vị khách quý, không có thời gian thấy ngươi. Vậy ta sẽ chờ ở đây. Tiêu Trần không gấp nhất thời này. Bằng hữu, rất lạ mặt ta. Vương Tu Nam không thể không bắt đầu coi trọng Tiêu Trần rồi, hỏi nói, ngươi là Trầm Dĩnh học muội bạn trai. Tiêu Trần liếc Vương Tu Nam một cái, ngữ khí bình thản nói, ngươi tuy rằng ngày thường có rất lớn cường độ huấn luyện, thể phách so với bình thường người cường tráng, nhưng chơi bởi quá độ cuối cùng dễ dàng dẫn đến thận hư, nghe ta khuyên một câu, sinh hoạt cá nhân khiêm tốn một chút. Những lời này, không thể bảo là bất kinh nhân, trực tiếp tự làm tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Vương Tu Nam bên kia, phần lớn đều biết rõ Vương Tu Nam sinh hoạt cá nhân rất hỗn loạn, nhưng chưa từng có người nào dám trước mặt mọi người vạch trần hắn, cho nên hắn một mực đang trường học đều bảo trì hình tượng tốt đẹp. Mà Đàm Thanh Tuyết, Trầm Dĩnh hai nữ nghe vậy, nội tâm tất không thể không lại bắt đầu lại từ đầu nhìn kỹ Vương Tu Nam cái người này. Lẽ nào Vương Tu Nam mặt ngoài một bộ, lưng bên trong một bộ, ở trường học là tích cực hướng lên học sinh giỏi, ở bên ngoài chính là đùa bỡn phái nữ cặn bã nam. Đàm Thanh Tuyết may mà, nàng đối với Tiêu Trần nói cũng không phải tuyệt đối tín nhiệm, dù sao Tiêu Trần tại trong mắt của nàng cũng không phải cái gì người bình thường. Trầm Dĩnh kiến thức qua Tiêu Trần năng lực, biết rõ Tiêu Trần sẽ không ăn nói lung tung, đối với lời của hắn chính là rất tin không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Vương Tu Nam tại nàng hình tượng trong lòng hạ xuống thấp nhất. Tiểu tử, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Vương Tu Nam thần sắc gâm trầm nhìn chầm chầm Tiêu Trần, lập tức nói xin lỗi ta, hơn nữa thanh minh mới vừa rồi là tin miệng chuyện thiếm, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Kỳ thực chính hắn tác phong làm sao, trong lòng của hắn cũng có số. Lúc trước hắn chỉ nhìn qua một vị lão trung y gì, kia lão trung y gì chẩn đoán cùng Tiêu Trần nói không sai biệt lắm. Nhưng mà có một số việc, thuộc về tư mật, không thể nói ra trước mặt mọi người đến. Nếu là chuyện này sau này ở trường học chuyên gia, hắn Vương Tu Nam danh tiếng tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Lời thật thì khó nghe, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nên không biết nhân tâm tốt. Tiêu Trần một chút cũng không có đổi giọng ý tứ. Ngươi Vương Tu Nam nhất thời giận dữ. Xung quanh những cái kia đông giang sinh viên đại học cũng là nổi trận lôi đình nói, tiểu tử, ngươi quá không biết cân nhắc, dám va chạm Tu Nam học trưởng. Mau xin lỗi. Đúng, mau xin lỗi.